Ngô Tương ở Trực Lệ, làm mãn 3 năm sau như cũ bị lưu tại Trực Lệ làm chi phủ, Kính Thiên cũng trúng cử, hai gia hôn sự đề thượng nhật trình, vốn dĩ Dư Dung còn không vội, nhưng thôi ra càng cấp, cho nên đãi đậu Khấu Cập Khê, liền chuẩn bị thành thân. Dư Dung mang theo Thu Đồng kiểm tra rồi một chút tân phòng, thấy bố trí thỏa đáng, cũng vừa lòng gật đầu. Thân thích nhóm tới cũng không ít, Dư Tùng hai vợ chồng liền không nói, còn có Ngô ra người cơ bản đều tới. Dư Dung đem mọi việc xử lý xong, lại cùng thân thích nhóm ăn cơm, Tuyển Thì ở một bên cùng Dư Dung vẫy tay, đáng thương, mau tới ăn cơm. Vì chuyện của hắn, nhưng thật ra lao động mọi người đều tới, ta cùng Tam gia này trong lòng đều không qua được. Tiền Thị lấy khăn dính dính môi, nàng con riêng tuổi vừa lúc 7 tuổi, bởi vì trong nhà không người lộ ra, đứa nhỏ này nhưng thật ra có chút tiểu bá vương tiềm chất. Nàng nhất quán ở chị em dâu trung là trung tâm nhân vật. Vừa nghe Dư Dung nói như vậy liền lập tức nói tiếp. Chúng ta có thể tới tham gia cử nhân lão ra hôn sự, không mệt, không mệt. Lời này đem mọi người đều trọc cười, Dư Quyên nhìn mọi người nịnh hót Dư Dung, trong lòng có vài phần không thoải mái, nhưng mặt sau đứng hộ hạ tập nhân trong lòng càng không thoải mái. Chính mình nhi tử kêu người khác nương, thật sự là làm nhân tâm khó chịu. Nhưng nàng biết đây mới là đối nhi tử tốt nhất quy túc. Nhưng tứ nãi nãi vì cái gì như vậy tàn nhẫn nhất định phải nàng tới hầu hạ, nàng rõ ràng đều xin chỉ thị. Quá nói không nghĩ lại đây. Cứ việc Tiện Thị sống trong nhung lụa, nhưng trên mặt khóe mắt chỗ vẫn là dài quá nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng không biết chính mình cái này ruột thịt em dâu là muốn làm cái gì. Ngộ Vinh mấy năm nay làm cũng không tồi, mặt trên lại có đường huynh tre trở, chủ bộ khả năng muốn thăng huyện thừa. Những Tiền Thị là thực không hy vọng Ngô Vinh trở về, mấy năm nay ở chung thì bên người hậu hạ chính là Ngô Khôn, có thể là xa hơn gần xú, Trung Thị ngược lại càng nhớ thương. Tiểu nhi tử Ngô Vinh, nhưng đối Ngô Khôn phu thê tới nói, nhị phòng trở về thế tất muốn phân ra sản, có người thưa kế nhị phòng tuyệt đối không nghĩ Ngô Vinh trở về. Đại phòng Ngô Thông phu thê không bị mời lại đây, Tiền Thị liền cùng Dư Dung nói, vì ngón cái đại điểm ích lợi, liền đem nữ nữ gả cho cái người quá vợ. Chúng ta khuyên cũng vô dụng, đại tẩu thật là mê tâm hồn. Tiền Thị nói lời này đều có điểm vui sướng khi người gặp họa, người Lâm thì có nhi có nữ lại như thế nào? Nữ nhi bị người cha tấn đến tận đây, nhi tử 10 phần ăn chơi trác tán, đồ vô dụng. Này liền không nên. Đúng rồi, các ngươi thiến nương chính là cái đại cô nương, mới vừa rồi thấy ta còn một chút không nhận ra tới. Bình tĩnh mà xem xét, thiến nương lớn lên trung đẳng, nhưng cùng Tiền Thị giống nhau. Đi hoa lệ phong, cả người nhìn chính là kim bích huy hoàng. Mà Tiền Thị lần này mang thiến nương ra tới cũng là, tồn đem nữ nhi hướng chỗ cao gã tâm tư, rốt cuộc lần này Kính Thiên cùng Trường Nhân đều mỗi. Người bất phàm à, xem đề tài chuyển tới thiến nương trên người, Dư Quyên cũng nhìn nhịn nhà mình nữ nhi Đại Ngọc, kia mới là chân chính tiểu thư khuê khác. Ngô Vinh không tin được Dư Quyên giáo dưỡng nữ nhi. Chuyên môn thỉnh trong kinh một vị nữ tiên sinh hoa số tiền lớn ở giáo dưỡng, hiển nhiên nhìn ra được hiệu quả tới. Cứ việc Đại Ngọc hiện tại chỉ là chủ bộ nữ nhi, nhưng là cầu thú người nối liền không dứt, nhưng chính là cùng Dư Quyên không lớn thân thiết, ngược lại càng thích cùng Dư Dung. Ở bên nhau, hiện tại Đại Ngọc liền ở trên bàn vì đại ra chia thức ăn, thiến nương thấy vị này đừng muội càng thêm đại khí, nữ nhi ra tâm tư luôn là có chút tương đối. Hơn nữa Đại Ngọc hiển nhiên càng chịu đại gia khích lệ, rất giống Tam Thẩm Tử. Nàng nương đã bị rất nhiều người khích lệ gả hảo, sẽ quản ra, rất nhiều nam nhi đều không bằng nàng. Tam Thẩm không có nàng nương như vậy giỏi giang, nhưng càng nhiều người hâm mộ Tam Thẩm, cảm thấy nàng là quan phu nhân, nhiều năm như vậy, Tam Thúc. Bên người liền cái thông phòng đều không có. Các nữ nhân bên này chuyện nhà, các nam nhân, đặc biệt là Kính Thiên bọn họ kia một bàn, cũng nói rất náo nhiệt. Tiểu đồng lứa trừ bỏ đại phòng cái kia bại ra tử, liền thuộc Kính Thiên lớn nhất, hắn hiện tại lại là cử nhân xuất thân, cùng bọn đề đề nói chuyện cũng thập phần khiêm tốn. Kính Du hiện nay cũng ở quan học đọc sách, nghiễm nhiên giao tế cao thủ, cùng mấy cái huynh đệ lập tức thân thiện lên. Lần này Tam phòng viên thì không có tới, Tam phòng chỉ có Ngô Đạt mang theo Kính Liễn lại đây. Kính Liễn là thích nhất cùng Kính Thiên cái này ca ca ở bên nhau nói chuyện, Kính Thiên cũng biết Kính Liễn tâm địa thiện lương. Cho nên đối hắn cũng là phá lệ chiếu cố vài phần. Nhưng thật ra Dư Quyên gia Bảo Ngọc cùng Văn Cường có điểm không hợp nhau. Bảo Ngọc lớn lên tuấn tiếu, nhưng chính là son phấn khí quá nặng, gần nhất Ngô Vinh đã đem hắn đưa vào quan học, Dư Quyên chỉ cần hài tử vui vẻ liền hảo, hơn nữa cũng không dựa theo chính thống. Phương pháp giáo thụ, Kính Du trộm nói Bảo Ngọc cùng nam hài tử nhóm có chút không bình thường, mà Văn Cường thể nhược lại thông minh, cùng hắn ca ca không lớn giống nhau. Dư Dung thu hồi tầm mắt, từ từ ăn cơm, cơm nước xong, lại bắt đầu vội lên. Người tới là khách, Dư Dung nhưng không nghĩ làm khách nhân vội, cho nên các nơi đều tự nàng xem trọng. Đậu khấu cũng vừa cập kê, nàng đôi mắt hồng hồng, ngày thường lại hoạt bát nữ oa nhi cũng ngượng ngùng. Vân Khê quận chúa thở dài, về sau ngươi đi. Nhưng ra trong nhà, nhưng đi theo chính mình ra không giống nhau, ngươi bà thương ngươi là một chuyện, ngươi không thể lên mặt. Vân Khê quận chúa liền sợ nữ nhi ổn không được, ngày thường ở Ngô phu nhân trước mặt chơi điểm tiểu lười không có gì, nhưng đó là khách nhân, nếu thật sự gả đi vào lại ôm có ý nghĩ như vậy, vậy không được. Lạc nương. Ta đã biết, Ngô bá mẫu yêu thương ta, nhưng ta không thể làm bộ làm tịch, phải làm kính thiên ca ca hiện nội trợ mới được. Đậu khấu như thế. Nói, thập lý hồng trang, trai tài gái sắc, mặc dù là tiền thị thế này trận trượng đều líu lưỡi, buổi tối cùng Ngô Khôn nói, khó trách đều phải làm quan, ta xem như khai mắt, chúng ta lại có tiền cũng không đổi kịp nhân ra cái này phô trương. Ngô Khôn uống say mềm, mơ mơ mạng mạng nghe được nàng nói chuyện, thuận miệng lên tiếng, ngươi này không phải vô nghĩa. Thượng hồ sao có thể cùng quan ra so? Hắn nói xong liền ngủ rồi, nhưng tiền thị lại lăn qua lộn lại cả một đêm cũng chưa ngủ. Dư, Dung xem kết thúc buổi lễ sau, khiến cho bọn nha đầu đều đi xuống nghỉ tạm, hôm nay nhi tử đêm động phòng hoa chút, sao có thể để cho người khác quấy rầy? Ngô Tương cầm tay nàng, lo lắng cái gì, về sau nàng vào cửa, ngươi cũng có thể hưởng phúc. Kia nhưng không thành, kính dù cũng muốn lớn, kính định càng tiểu. Ta lại không phải Dư Mai muốn tranh tận tức phụ nổi bật, vốn dĩ ta còn tưởng rằng nàng sẽ cập kê sau lại chậm rãi thương lượng, nhưng không nghĩ tới thua ra như vậy cấp, không có. Biện pháp chỉ phải trước tiên. Dư Dung trong tay vốn đang chuẩn bị cùng mấy cái nhi tử đặt mua điểm sản nghiệp, cũng đem tiền toàn bộ lấy ra tới làm buổi hôn lễ này, nàng cũng là vì cái này ra, đặc biệt là Kính Đình còn nhỏ, không có khả năng tùy tiện đem trong nhà tài chính quyền to cùng, với quản gia quyền giao quá khứ. Ngô Tường vỗ vỗ chính mình đầu, ta nhưng thật ra quên mất. Thê tử tuy rằng là phụ nhân, ngày thường nhìn đối ai đều thực hảo, nhưng Ngô Tường biết thê tử tâm vẫn là ở chính mình trong nhà. Người biết liền hảo, ta biết các ngươi nam nhân trọng cảm tình, khả kính dù này quá không được mấy năm cũng muốn cưới vợ. Chúng ta đối đãi con dâu cũng muốn đối xử bình đẳng, chờ ba cái hài tử đều thành ra, ta cũng chỉ quản ta chính mình, quản không được người khác. Dư Dung nhàn nhạt nói. Hai tử trưởng thành, cha mẹ liền không cần can thiệp các nàng sinh hoạt, đặc biệt là giống Dư Dung càng là như thế. Kính Thiên xốc lên khăn voan, thấy tiểu thê tử Dung mạo kiều mị, nháy mắt. Thất thần, chờ Hỷ Nương nhắc nhở mới đi hoàn chỉnh cái bước đi. Chờ đến hai người thời điểm, một cái là xuân tâm manh động, một cái huyết khí phương cương, chỉ chốc lát sau liền thấy bọn nha đầu nâng nước ấm tiến vào, Loan Phượng Hòa Minh làm ngoài cửa sổ chim chóc đều xấu hổ đi rồi. Sáng sớm lên, Kính Thiên vợ chồng cùng thân thích gặp mặt, Ngô Khôn phu thê ra tay rất là hào phóng, Ngô Vinh cùng Ngô Đạt đều liếc nhau, hai người chuẩn bị lễ gặp mặt cũng không nhẹ. Đậu khấu là cô râu, ngượng. Ngùng một ít, nhưng kia toàn thân khí phá sát thật không giống người thường. Đại Ngọc cùng Thiến Nương xem đậu khấu thế xong lễ, hai người bồi đậu khấu nói chuyện. Trong đó đậu khấu cùng Đại Ngọc nhận thức, hai người còn tính tình hợp nhau, Thiến Nương lúc này nhược điểm liền hiện ra. Tiền thì bản nhân chữ to không biết mấy cái, lại bởi vì phía trước chỉ có Thiến Nương một cái nữ nhi, cho nên đương nam nhi dưỡng, chỉ dạy nàng như thế nào làm buôn bán, nhưng nói một ít thơ từ cả phố. Loại nàng liền cấm không thượng lời nói. Tiền thì cũng cùng Dư Dung thuyết minh ý đồ đến, chúng ta lần này tới, cũng là muốn cho nàng tam thẩm giúp đỡ nhọc lòng một chút nàng hôn sự, nàng cũng không tính nhỏ, ta cùng nàng cha ở thảo bộ cái kia tiểu địa phương lại không quen biết người nào, nào có các ngươi mặt mũi quản. Dư Dung trong tay thật là có như vậy một chút tài nguyên, nhưng hôn nhân đại sự cũng không phải nhất thời là có thể quyết định, vì thế chỉ có thể trước cùng nàng nói, cũng không biết nhị tẩu muốn tìm cái dạng gì. Tiền thì cười, chúng ta đều là thương hộ nhân ra, đời này cũng cứ như vậy, nhưng tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao, nếu là tìm cái người đọc sách, thanh bần một ít cũng đúng. Trước kia Ngô Tương cũng không có gì tiền à, nhưng hiện tại nhìn xem này phô trương, kia thật đúng là không bình thường. Người đọc sách. Dư Dung nhớ tới nhi tử nhận thức người, lại không được tốt giới thiệu, rốt cuộc có thể tiến quốc tử giám tất cả đều là quan nhị đại. Giống Đỗ Tử Quân cưới Trần Anh Nhi đều cảm thấy thật mệt, huống chi Thiến Nương chỉ là cái thương hồ nữ, may mắn tiền thì yêu cầu còn không tính cao. Dư Dung cũng chỉ nói, các người trước tiên ở nơi này nhiều ở vài ngày, nếu là có tốt liền định ra tới. Ngô Khôn phu thê có tiền, lại nghe nói hiện tại thiến nương đều có thể trưởng mấy cái cửa hàng, rất là có khả năng, tìm cái thanh bần một ít người đọc sách vẫn là có thể. Ngô Đạt cùng Kính Liễn ngày hôm sau liền chuẩn bị trở về, Kính Liễn muốn đọc sách, Ngô Đạt bởi vì là một huyện thừa sự tình cũng rất nhiều, Ngô Tương hơi làm giữ lại khiến cho bọn họ đi rồi. Ngô Vinh ở lâu mấy ngày cũng đi rồi, Dư Tùng lần này đem nhi tử đưa tới, muốn mượn Ngô Tương tên tuổi đến quan học đọc sách, lại sợ tân tức phụ có nhàn thoại, cho nên tuyển thị lưu lại mấy ngày nay đều cấp các nơi tặng không ít đồ vật. Dư Tiêu tính cách nặng nề, lại kiên định có khả năng, cũng là cao cao đại đại, đọc sách thường lại thiên phú giống nhau. Mà Ngô Khôn cùng Tiền thị lại chú ý tới cái này tiểu tử, tuyển thị phu thê cũng không lớn thích thiến nương, cảm thấy nặng quá có khả năng. Nhà mình nhi tử thành thật, thực dễ dàng chịu khi dễ. Đảo đem tiện thì khí ngã ngửa, phi, còn xem thường nhà ta thiến nương, thật là. Nhà bọn họ còn tưởng cùng Kính Thiên giống nhau tìm cái quan gia thiên kim, đó là nằm mơ, Dư Tùng so với chúng ta ra nhưng kém không ít. Người tiếp tục làm tam để mùa giúp chúng ta lưu ý, ta cũng không tin tìm không thấy tốt. Ngô Khôn, giọng căm hận nói. Dư Dung đơn giản liền không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, hai bên đều có thân thích quan hệ, nói nhiều không tốt. Trong nhà sinh ý không rời đi người, Tiền thì cùng Ngô Khôn vô pháp, chỉ phải mang theo thiến nương về nhà. Dư Tùng phu thê thấy thế cũng vội vàng cáo từ, nhưng thật ra Dư Tùng đã hảo chút năm không gặp muội muội, lén tắt mấy chương ngân phiếu cho nàng, nhà các ngươi nghiệp lớn đại, nói vậy cũng không kém ta chút tiền ấy, nhưng tóm lại là tâm ý của ta. Dư Dung nhận lấy, ngươi cũng yên tâm, Tiêu Nhi ở ta tất nhiên tận tâm đối hắn, nếu là chúng ta lại có chuyện khác, ca ca cũng chớ có trách ta. Người thành thân, luôn là lấy chính mình tiểu ra là chủ, có thể giúp thân cận người hữu hạn, Dư Tùng như thế, Dư Dung đương nhiên cũng là như thế này. Nếu là một mặt trợ cấp nhà mẹ đẻ, chỉ sợ Ngô Tương cũng sẽ bất mãn. Dư Tùng hiểu rõ, nếu là hắn không nghe lời, chỉ lo tống cổ hắn trở về đó là... Này cũng nghiêm trọng, Tiêu Ca Nhi chính là cái hảo hài. Tử, Dư Dung cười nói. Tiễn đi Dư Tùng phu thê, Đậu Khấu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì có thân thích ở, nàng còn phải thường xuyên chạm quy củ, hơn nữa sợ chính mình đi sai bước nhầm làm trò cười, còn hảo bà đối nàng cực hảo, cũng không thường xuyên làm nàng chạm quy củ. Chỉ là qua 3 tháng, nàng bụng còn không có động tĩnh, Dư Dung là không sao cả, nhưng Vân Khê quận chúa lại nóng nảy. Nàng nói, ngươi đến nắm chặt thời gian hoài thượng. Ngươi bà như vậy có thể xin, ngươi nếu là lão không động tĩnh, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Khê quận chúa chính là, bởi vì không sinh nam hài đã bị người khác dùng có sắc đôi mắt nhìn cả đời, nàng tuyệt đối không cho phép như vậy bi kịch phát sinh ở nữ nhi trên người, cho nên mặc dù nữ nhi niên hoa xuất giá sắp tới, nàng cũng cố ý lại đây nói cái này. Đầu Khấu lắc đầu, hiện tại ta bà đối ta đảo cũng vẫn luôn như vậy. Không nói gì thêm, còn làm tướng công nhiều trở về bồi ta, sợ ta một người đợi nhàm chán. Nàng kỳ thật cũng rất nhàn, trượng phu cùng nàng tôn trọng nhau như khách, bà chỉ làm nàng quản hảo tự mình sân là được, nàng nhiều nhất ở nhà thu thập một chút tế vụ, thế nhưng không có gì sự tình làm. Phải về nhà mẹ đẻ, cũng là tưởng hồi liền hồi, bà còn hỏi nàng muốn hay không mang đồ vật về nhà, tóm lại hết thảy đều thực hảo. Ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, tuy nói ngươi bà đối đãi ngươi hảo, nhưng ngươi cũng không thể thật đưa người khác hảo. Vân Khê quận chúa đối đại nữ nhi gã nhân ra vẫn là cảm. Thấy thật không tồi, ít nhất Dư Dung tính tình thư lãng, chưa bao giờ nghĩ quản thúc chính mình con dâu, nhưng càng là như vậy, ngươi liền phải càng cảnh giác, không thể tùy tiện đem người khác hảo ý liền đương nhiên hưởng thụ. Đậu Khấu cười nói, tới đều tới, cũng không kém lần này, huống chi, ta bà hiện tại muốn dạy chú em. Ta trở về cũng không có gì sự tình làm. Kính Định tuổi còn nhỏ, tuy tới rồi nhất nghịch ngợm thời điểm, nhưng hắn so với hắn các ca càng luyến nương, lại hiện giờ. Nàng cùng Kính Định là thúc tẩu quan hệ, không thể ở chung một phòng, cho nên cũng thường thường là chính mình trở về phòng. Vân Khê quận chúa tái giá niên hoa đi ra ngoài, vệ niên hoa như nguyện thành thôi ra người, Đậu Khấu nhưng thật ra không hâm mộ muội muội, bởi vì như vậy nhật tử nàng cũng thật sự là quá không tới. Muội muội vào thôi ra không chỉ có muốn thảo tướng công thích, còn muốn thảo bà thích, chỉ cần là nhà chồng không muốn làm sự tình niên hoa tuyệt đối sẽ không làm. Mà Đậu Khấu lại ở Ngô ra như cá gặp nước, nàng còn nghĩ lại như thế nào chính mình liền không có nhiều như vậy phiền não, cùng làm cô nương ra giống nhau. Buổi sáng Dư Dung còn làm thu đồng làm mỹ dung cháo cấp Đậu Khấu, cái này ăn ta màu ra đẹp nhiều, đối thân thể thực tốt. các nam nhân phổ biến đều khởi rất sớm đi làm việc, trong nhà rảnh rỗi chỉ có Dư Dung cùng Đậu Khấu. Đậu Khấu cười đem đôi mắt nheo lại tới, một hơi uống lên hai chén. Dư Dung liền cùng nàng nói, mấy ngày nay ta cũng vội. Thực, hôm nay vừa lúc có rảnh, Trực Lễ gần nhất khai mấy nhà trang sức cửa hàng, người cũng đi tuyển vài món người bản thân thích. Đậu Khấu cười nói, nương thật hào phóng. Dư Dung liền nói, hiện giờ chỉ có người một cái tức phụ, liền nhiều cấp chút cũng không có gì, về sau phía sau kỹ hai cái vào cửa, ta nhưng không như vậy hào phóng. Này tuy rằng là một câu vui đùa lời nói, nhưng Đậu Khấu nghe được trong lòng, đúng vậy, nàng là đại tẩu, vào cửa sớm, nhưng đối nhà chồng quá mức khinh mạng. Đậu Khấu nghiêm nghị, đi theo Dư Dung phía sau, rất là cẩn thận bộ dáng. Dư Dung trong lòng bật cười, có đôi khi cũng không phải nàng phải vì khó con dâu, nàng cho rằng chính mình làm bà đã xem như thực không tồi, hoàn toàn không can thiệp con dâu tự do, chính là trước mặt ngoại nhân liền bộ dáng đều không làm một chút, này cũng để cho người khác cảm thấy về mọi nhà giáo vấn đề hoặc là hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức nịnh nọt con dâu. Nương, cái này ngài mang hảo. Đậu Khấu ở Dư Dung trên lỗ tai so đo một đôi xanh biết hoa tai. Dư Dung liền đối trưởng quầy nói, kia cái này giúp ta thu hồi tới. Nàng quay đầu đối Đậu Khấu nói, ngươi cũng chọn một kiện. Đậu Khấu chọn một cây kim phượng thoa, cũng không lớn, nhưng là thực tinh xảo, hơn nữa giá cả vừa phải. Dư Dung liền cùng nhau mua tới, về nhà lại nhìn đến Dư Quyên ngồi ở nhà chính, nàng trầm khuôn mặt, trong tay còn lôi kéo Văn Cường. Dư Dung đối Đậu Khấu sự cái ánh mắt, Đậu Khấu mang theo người đi xuống, Dư Dung thở dài, ngươi làm sao vậy? Lâu như vậy còn không có tưởng khai. Dư Quyên khóc giọng nói, Dung tỷ, ta cũng không biết làm sao vậy, nhưng ta chính là thực không thích tập nhân, liền ở một cái nhà ở đều không được. Nhưng nàng lại cố tình sinh nữ nhi, hiện tại còn có mang hài tử, ta nên làm cái gì bây giờ à? Người có cùng tứ thúc nói qua sao? Dư Dung hỏi. Đến lúc này Dư Quyên vẫn cứ không muốn nói lời nói thật, nàng bảo Ngọc có lòng dương chi hảo, Ngô Vinh toàn bộ quái ở trên người nàng, lại. Bởi vì Văn Cường thân mình gầy yếu, không phải trường thọ chi tướng, cho nên Ngô Vinh lo lắng con nối dõi có vấn đề, lời này Ngô Vinh là như thế này cùng nàng nói. Nhưng nàng như thế nào có thể chịu đựng tập nhân nhi tử tới làm nàng chủ, chẳng lẽ về sau nàng còn muốn giữ tập nhân nhi tử, thật là chê cười, ai sinh với ai thân. Ta nói rồi, nhưng hắn hiện tại sủng tập nhân cùng cái gì dường như, nơi nào có thể nghe đi vào ta nói. Dư Dung lắc đầu, ta xem tứ thúc không phải là người như vậy. Nàng cùng Ngô Vinh ở cùng cái dưới mái hiên cũng nhiều năm như vậy, thiếu niên thời kỳ Ngô Vinh nhát gan, thế lợi bỏ nghĩa sự tình nhiều, nhưng sau lại Ngô Vinh thành thục hảo rất nhiều, hơn nữa hắn tuyệt đối là đích thứ rõ ràng lệnh người giận sôi người. Tựa như cùng Đại Ngọc chuyên môn hoa số tiền lớn thỉnh nữ tiên sinh giáo, nhưng đối tập nhân cái kia con vợ lẽ nữ nhi lại hoàn toàn mặc kệ, còn sợ cái kia nữ nhi đoạt Đại Ngọc nổi bật. Mấy năm nay cũng trước nay đều là cho tập nhân uống tránh. Tự can, tuyệt đối không phải nói quá sủng tập nhân, hơn nữa tập nhân đại khí cũng không dám đá một chút người, nơi nào có lớn như vậy lá gan cùng chủ mẫu gọi nhịp, Dư Quyên khẳng định là ở nói dối. Dung tỷ, ngươi, nàng còn tưởng nói nàng cùng Dư Dung là tỷ muội, nhưng Dư Dung nơi trốn giúp Ngô Vinh, này thật sự là không thể không hoài nghi hai người quan hệ. Nàng ngẫu nhiên lần trước nghe tiện thị nói lên, nói là phía trước vốn dĩ chuẩn bị cùng Ngô Vinh cùng Dư Dung làm mai mối, không nghĩ. Tới bị Ngô Tường nhanh chân đến trước. Nhưng hiện tại nàng tầm mắt lại thiểu, nghi thần nghi quỷ, làm Dư Dung cảm thấy như vậy Dư Quyên hoàn toàn là cái tứ bất tượng, sống cũng thống khổ. So với cổ đại ít người kia phân đạm nhiên, giống Ngô Khôn như vậy nhiều thông phòng cùng thiếp, nhưng tiền thì như cũ sống vui vui vẻ vẻ. Nếu nói hiện đại người theo đuổi cảm tình trung thành, nàng lại tự mình đồng ý trượng phu nạp thiếp, hiện tại nhìn đến tập nhân liền không thoải mái, chỉ sợ nhát gan tập nhân. Cũng không biết nàng chính là Dư Quyên trong lòng kia cây châm đi. Quyên nhi, ngươi trở về đi, Văn Cường thân thể yếu đuối, cũng không thể sóc nảy. Dư Dung một câu tống cổ nàng, có lẽ về sau Dư Quyên cứ như vậy đi. Cực hạn tại nội trạch, cả ngày nghi thần nghi quỷ, tính toán chi ly, tràn ngập mâu thuẫn. Dư Quyên miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười tới, kia tam tẩu, ta trước cáo từ. Nàng đi rồi, Đậu Khấu mới thượng cơm, hôm nay nàng tự mình xuống bếp cấp Dư Dung ăn. Dư Dung làm người rút ra một chút cấp kính định đưa đi, sau đó cùng hạ nhân nói, ngươi cùng tam thiếu ra nói đây là hắn tổ tự thân thủ làm hắn hảo hảo ăn. Đậu Khấu giúp Dư Dung bày mấy chiếc đũa đồ ăn, đã bị Dư Dung kêu ngồi xuống, hôm nay mệt mỏi đi. Đậu Khấu lắc đầu, ta cũng chưa làm cái gì, một chút đều không mệt. Nhưng thật ra nương suốt ngày lao tâm lao lực, so với ta nhưng mệt nhiều. Dư Dung cười nói, thành thân người sao có thể cùng làm cô nương ra sợ, ta trước kia ở nhà cũng là vạn sự đều có. Đại nhân đỉnh, nhưng hiện tại không giống nhau. Thượng có lão hà có tiểu, nào một sự kiện đều phải làm thỏa đáng, lúc này mới ăn đi xuống cơm, ngủ đi xuống giác. Nàng xem Đậu Khấu sắc mặt trắng bệch, lại an ủi nàng, ngươi mới vừa gả tiến vào, muốn đem trong nhà sờ chín, cái này ra ta mới yên tâm giao cho ngươi. Hài tử sự tình, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, ta còn trẻ, các ngươi càng tuổi trẻ, ngươi mới vừa gả tiến vào vẫn là cùng Kính Thiên nhiều bồi dưỡng cảm tình mới được. Ngài nói chính là, nương, ngài đối ta thật tốt. Đậu Khấu tự đáy lòng nói, mẹ chồng nàng dâu hai người ăn qua cơm chưa, liền từng người trở về phòng, Dư Dung khải khải bàn tính, lại nói Ngô Vinh lại đây. Hắn là tìm Dư Quyên đi tìm tới, Dư Dung cũng chỉ đến lời nói thật, nàng nắm Văn Cường đi rồi. Tạ Tam Tổ báo cho, cũng phiền toái ngươi. Ngô Vinh đều hết chỗ nói rồi, hắn hiện tại sốt ruột đem Dư Quyên tìm trở về. Bằng không nội trạch bất hòa, hắn không bị người cười chết mới là lạ. Hơn nữa Bảo Ngọc cũng muốn người bẻ chính, hắn không trông cậy vào Dư Quyên, khá vậy không thể cùng hắn thêm phiền a. Ngô Vinh vội vã phải đi, Dư Dung nhiều lời vài câu, tứ đệ, ta biết ngươi là cái có dự tính người, khả nhân là trên đời này khó nhất khống chế, có đôi khi đúng lúc cùng nàng nói một chút đi. Ngô Vinh xác thật tưởng cân bằng nội trạch, nhưng lại làm Dư Quyên cùng tập nhân phía trước vết chách càng lúc càng lớn. Ngô Vinh ngây ra một lúc nhìn lại Dư Dung, hắn có chút trầm mặt, cúi đầu nói, Tam Tẩu, người có phải hay không cũng cảm thấy ta vô dụng. Hắn thư ở Định Huyện làm chủ bộ sau, sợ cô phụ Ngô Tương tín nhiệm, cho nên nỗ lực thực, hiện tại đã là huyện thừa. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy thăng chức, cũng là vì trả giá rất nhiều nỗ lực, hắn tinh lực là hữu hạn, đem nhi tử Bảo Ngọc đưa đến như vậy tốt học viện, nữ nhi cũng chuyên môn thỉnh nữ tiên sinh ở nhà giáo. Đã có thể như vậy Bảo Ngọc đều thành dáng vẻ kia, bị hắn đánh chết khiếp, lại vẫn là cái nhất. Không nổi a đấu. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, Định Huyện chính là cái đại huyện, ngươi có thể trở thành huyện thừa, như vậy không dễ dàng, như vậy hữu dụng nhân tài như thế nào sẽ là vô dụng. Ngươi mau đi tìm Quyên Nhi đi, yên tâm, nơi này là Trực Lệ, đều có người nhìn. Dư Dung cũng không tiện cùng hắn nhiều lời, thúc tẩu quan hệ, tình ngay lý gian. Ngô Vinh cười nói, Tam Tẩu, ta đi rồi. Hắn như trút được gánh nặng, còn hảo có người thật sự biết hắn nỗ lực. Kính Thiên tưởng cùng Đỗ Tử Quân kết bạn đi ra ngoài du học, đây là rất cần thiết, đặc biệt là nam hài tử, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Cho nên đây cũng là Dư Dung không nghĩ nhi tử nhanh như vậy thành thân nguyên nhân, bởi vì không phải mỗi người cùng nàng giống nhau, đối với trượng phu không ở nhà không có gì câu oán hận. Đậu Khấu vừa mới gả tiến vào không mấy tháng. Liền phải cùng trượng phu phân biệt, trong lòng tự nhiên không tha, còn khóc một hồi. Kính Thiên an ủi nói, ngươi ở nhà đừng lo lắng, hiện tại trong nhà cũng không có gì đại sự, ngươi ở nhà nghỉ ngơi là được. Bất luận kẻ nào muốn thành công đều là không dễ dàng, giống hắn nhạc phụ làm được thừa chỉ, cần phải thăng quan cũng khó, bởi vì không có thực chiến kinh nghiệm. Mà nhà mình phụ thân thân ra quá đơn bạc, tưởng lại thăng một bước đều khó thực, chính mình đúng là thừa bậc cha chú rất nhiều ấm. Hảo Nam Nhi tự nhiên trí tại tứ phương mới đúng. Tướng công, người phải đáp ứng ta sớm trở về. Đậu Khấu khóc hoa lê dính. Hạt mưa. Kính Thiên ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại không ủng hộ, tuổi trẻ không đôi tiền đồ, về sau càng không có đường ra. Kính Du cùng Dư Tiêu hai người chuyên môn cùng Kính Thiện tiễn đưa, mấy huynh đệ đều lơ lỏng bình thường, khi còn nhỏ đều là thường xuyên tách ra. Hiện tại trưởng thành, tự nhiên là không thể dễ dàng làm nữ nhi trạng. Kính Thiên cố ý dặn dò Kính Du, ta ở bên ngoài, người thay ta nhiều ở cha mẹ trước mặt tận hiếu. Kính Du cười hì hì đấm Kính Thiên một chút, người yên tâm, ta sẽ, người đi nhanh về nhanh đi, thuận tiện cũng cùng ta nói nói bên ngoài sự tình. Đây là nam hài tử cùng nữ hài tử không giống nhau, khi còn nhỏ một đám đều không muốn xa rời chính mình cha mẹ, sau khi lớn lên liền bất thiết đi bên ngoài lang bạc. Dư Dung thấy Kính Thiên đi rồi. Xem Đậu Khấu thương tâm khiến cho nàng đi nhà mẹ để chơi mấy ngày, tán một chút tâm. Vân Khê quận chúa thấy nàng trở về tự nhiên vui vẻ, nhưng vừa nghe này lý do, lại oan trách nàng, ngươi quan tưởng. Chính ngươi bà liền không thương tâm. Ngươi xem Niên Hoa, vào cửa mấy tháng bụng không tin tức đều đem bên người nha đầu xem mặt cấp cô ra. Những ngươi bà căn bản là không cho ngươi áp lực, cô ra còn trẻ, người xem đổ ra vị kia không phải cũng muốn đi ra ngoài. Ngươi làm cái dạng này, không biết còn tưởng rằng ngươi nghĩ nhiều nam nhân dường như. Vân Khê quận chúa sống thấu triệt, cho nên không hy vọng chính mình nữ nhi về sau cho người ta lấy nhược điểm, cho nên hiện tại hai ra. Kết làm thân ra, ngược lại so trước kia khách khí nhiều. Giống thành thân còn không đến nửa năm, đậu khấu trở về bao nhiêu lần nhà mẹ đẻ, nhưng Niên Hoa lại chỉ trở về một lần. Không thể không nói, Niên Hoa tuy hư vinh một ít nhưng nàng nguyện ý đi trả giá, đi đứng vững gót chân. Đại nữ nhị gả thư thái, nếu là sẽ không kinh doanh, ngày sau sớm hay muộn bị người khác ghét bỏ, mặc dù Vệ gia cùng Ngô ra lại hảo, có một số việc cũng rất khó nói rõ ràng. Ngô Tương trở về liền nhìn đến Dự Dung một người ở ăn cơm, liền hỏi nói, con dâu đâu? Dự Dung cười nói, làm nàng về nhà mẹ đẻ, này không phải kính thiên ra xa nhà, ta xem nàng trong lòng không lớn thoải mái, khiến cho nàng trở về mấy ngày. Dù sao ở chỗ này bùi ta cũng là rất nhàm chán. Ngô Tường nhíu mày, này cũng quá không thành bộ dáng, nào có ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy. Dư Dung nhân thật ra cảm thấy không sao cả, còn an ủi hắn, người liền ngẫm lại Vệ lão đệ cùng quận chúa trong nhà hiện tại tịch mịch thực, làm nàng. Trở về bồi bồi cũng đúng. Vốn dĩ chính là, nàng phương diện này đối đậu khấu thực khoan dung, tuy rằng không giống người khác nói đương nữ nhi nhìn đến, nhưng tận tâm đối nàng, không cho nàng ở chính mình ra cùng người ngoài giống nhau. Hai người cơm nước xong, Ngô Tương liền mang theo Dư Dung đi câu cá, hai người thế giới đương nhiên thật thoải mái, hai khẩu tử đầu dựa vào đầu nói chuyện. Ngô Tương xin lỗi nói, ta trước kia ra xa nhà, ngươi cũng là như thế này sao? Dư Dung lắc đầu, Ngô Tương thực nghi hoặc, chẳng lẽ thê tử không nghĩ hắn? Lại thấy Dư Dung nhoẻn miệng cười, tưởng là tưởng, nhưng thật ra không có thật thương tâm, nhưng ta biết ta nếu là biểu hiện quá không tha, sẽ cho ngươi tạo thành gánh nặng. Mới vừa thành thân không mấy ngày, Ngô Tương liền đi Lâm An cầu học, mặc dù hai người ở cùng một chỗ cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, xin kính thiên hắn căn bản là không ở bên người, nhưng thê tử lại đều lấy bình thường tâm đối đãi, đây mới là hắn nhiều. Năm như vậy vẫn luôn không rời đi nàng nguyên nhân đi, nhìn qua hắn là nàng chống đỡ, nhưng thê tử sớm đã thành hắn lớn nhất kỳ trụ. Thiên nhi hắt rất sớm, Giang Du Lâm tới thật đột nhiên, may mắn Dự Dung đã trở lại. Nàng nhìn môi phát thanh Giang Du Lâm, có chút nghi hoặc nói, Giang đại nhân đây là... Giang Du Lâm trong lòng rất khó chịu, Dung tỷ, ta phu nhân khó sinh, hài tử sinh hạ tới, ta lại muốn đi nơi khác, người có thể hay không giúp ta chăm sóc mấy ngày. Người bò càng cao càng cô. Độc, hắn thê tử Dụ thị cha mẹ song vong, Dụ ra tuy rằng là đại gia tộc, nhưng Dụ thị thúc thúc thẩm thẩm cùng nàng cũng không thân cận, Dụ thị sợ thân thích thơm lây. Làm quốc công phu nhân sau trước nay đều không cùng người trong nhà lui tới. Giang gia liền càng không cần phải nói, hắn cùng ca tổ nháo phiên kế thừa tước vị, càng không yên tâm. Dư Dung xem hắn lãnh thực, lại xem trong lòng ngực tiểu oa nhi cũng là mặt đều mau đông lạnh tím, rất là đáng thương, cho ta đi, bà vú mang lại đây. Sao? Giang gia bà vú đương nhiên bó lớn, Giang Du Lâm làm một cái phụ nhân lại đây, Dư Dung đối nàng nói, ngươi đi xuống uống điểm canh, lại đến uy tiểu thiếu ra. Nhưng tùy tiện chiếu cố một cái trẻ con, Dư Dung rất sợ cái này trách nhiệm, nàng trần trừ nói, ngươi biết đây là nhà ngươi con trai độc nhất. Ta, Ngô Tường trên mặt cũng không dao động, nào đó phương diện hắn cùng Giang Du Lâm rất giống, thực tham luyến Dư Dung trên người ấm áp. Giang Du Lâm cúi đầu, Dung tỷ, ngươi giúp giúp ta đi. Dư Dung thở dài, ngươi an tâm ban sai đi, hai tử phóng ta nơi này. Giang Du Lâm cơ hồ không thể tin được, hắn biết Dung tỷ đối hắn luôn là thương hại. Khả năng người ở bên ngoài xem ra cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn chính là cảm giác được đến Dung tỷ là thực đau lòng nàng. Dung tỷ không phải cái thực nhiệt tình người, đại bộ phận thời điểm đều tương đối lạnh một chút, chỉ quan tâm nhà mình sự tình, nhưng nàng lại thật là người tốt. Kia Dung tỷ, phiền toái người. Giang Du Lâm cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn tin tưởng Dung tỷ khẳng định sẽ giúp hắn hảo hảo dưỡng hai tử. Về nhà mẹ đẻ đậu khấu một hồi tới. Liền nhìn đến cha mẹ chồng ôm một cái tiểu nại oa đùa với, nàng cũng không biết cha mẹ chồng ở mấy ngày nội, như thế nào sẽ trong nhà có cái em bé. Ngô Tương phản phất cảm thấy cùng thê tử giống tân hôn thời điểm giống nhau, Dư Dung oán trách hắn, hắn tay mềm mại, người tiểu tâm một chút. A Dung, hắn mặt thật nộn, Ngô Tương đối tiểu hài tử vẫn là thật. Tốt hơn nữa Dư Dung nếu làm chủ, hắn cũng chỉ có nghe phần. Đầu trong chốc lát mới phát hiện đầu khấu đã trở lại. Dư Dung liền cười nói, ngươi đã trở lại, làm bếp thượng đi trước nấu cơm đi, ta cùng cha ngươi đi trong phòng. con khỉ quậy dài quá mấy ngày liền lớn lên trắng nõn sạch sẽ, Dư Dung chiêu cố cũng thực tỉ mỉ, Kính Đình cũng là một hồi già liền tới xem đệ đệ. Hắn nắm con khỉ quậy tay cùng Dư Dung nói, nương, ta khi còn nhỏ cũng là như vậy tiểu sao? Dư Dung cười nói, tự nhiên là, nàng về sau có thể mang tiểu hài tử cơ hội khả năng rất nhỏ, nàng không nghĩ đoạt người khác hài tử. Tựa như Vân Khê quận chúa cố ý ở nàng trước mặt nói cái gì về sau vệ đầu khấu, muốn học sẽ mang hài tử, nàng cũng không nghĩ mang. Hiện tại Giang Du Lâm hài tử chỉ là tạm thời đặt ở nàng nơi này, trên thực tế nàng đối với Giang Du Lâm tín nhiệm so Vân Khê quận chúa càng tín nhiệm. Người chính là như vậy, ích lợi nhất trí thời điểm đều là thực hảo, nhưng ích lợi xuất hiện khác nhau tổng hội không giống nhau. Đầu khấu bố hảo đồ ăn, Dư Dung cùng Ngô Tương cùng nhau ăn cơm, Ngô Tương xem Dư Dung xuyên y phục đều là không mới không cũ, hắn liền nói, lần trước trong nhà không phải tặng bố lại đây, ngươi cũng làm mấy thân xuyên xuyên. Hắn tại đây phương diện keo kiệt, không hy vọng thê tử đem sở hữu thứ tốt đều cấp con dâu dùng, cái này con dâu của hồi môn tuy nhiều, nhưng kia đều là nàng đồ vật, Ngô ra đối nàng rất là hào phóng. Hôm kia mới làm thân xiêm y, đã nhiều ngày muốn mang hài tử. Mới không thể, ngươi nhanh ăn cơm đi. Dư Dung còn cùng Ngô Tương gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, hắn biết Ngô Tương thực kén ăn, đậu khấu bố đồ ăn hắn có mấy thứ khả năng không thích, cho nên riêng gấp mấy chiếc đũa cho hắn. Ngô Tương gần nhất cũng không vội, cho nên chậm gì gì ăn xong, lại nói muốn đọc sách cấp Dư Dung nghe. Các nàng phu thê nhất quán là như thế này ân ái, đậu khấu nhìn cũng cảm thấy hâm mộ. Nàng công công còn thực tuổi trẻ, lại so với nàng cha càng cao một ít, tính tình nhìn như có. Trước hư, nhà mình tướng công thường xuyên ở công công nơi đó bị mắng, nhưng đối bà đó là thật tốt. Có đôi khi bà ăn ít một chén cơm, hắn đều sẽ thật lo lắng. Xem hiện tại công công cầm thư cùng bà nói thơ, thật sự là hâm mộ thực, đậu khấu nhìn một lát liền lui xuống. Dư Dung có vài câu cảm thấy ý cảnh thực mỹ tưởng sao xuống dưới, Ngô Tương còn chủ động cùng Dư Dung mại mực. Nếu là người về hưu, chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút, sớm có thể đi thời điểm đi ra ngoài du ngoạn. Dư Dung niên thiếu thời điểm luôn là bị nhốt ở nho nhỏ theo phường, gả cho người lại hối hả ngược xuôi, chỉ nghĩ muốn yên ổn sinh hoạt. Nhưng ổn định xuống dưới, lại tưởng vô ưu vô lự đi bên ngoài đi một chút. Ngô Tương cũng không biết nói nàng còn có cái này ý tưởng, toại vỗ tay hoan hô, này cảm tình hảo. Hai người còn kế hoạch khởi như thế nào du lịch? Đại Ngọc là trưởng tỷ, nàng xem Ngô Vinh trở về, nay mười mấy tuổi tiểu cô nương trưởng ra. Nhưng lại sao nàng một huynh một đệ mạnh hơn nhiều. Cha, ngài ăn trước điểm cơm đi. Ngô Vinh thở dài, ngươi làm phòng bếp cũng cùng mẫu thân ngươi cùng ca ca đưa cơm đi. Hắn nhìn trước mắt hiểu chuyện trưởng nữ, rất là áy náy, hắn vì sự nghiệp rất là bận rộn, thê tử cũng không đáng tin cậy, tập nhân lại chỉ là cái thiếp, hết thảy còn phải trưởng nữ khởi động, nhưng nàng trung quy là muốn xuất giá. Mặc dù tập nhân sinh cũng chính là cái con vợ lẽ. Hộ ra càng loạn, Ngô Vinh đột phát kỳ tưởng, kia còn không bằng trực tiếp chọn rể, dù sao nữ nhi sinh hài tử cùng hắn họ, nữ nhi cũng có thể lưu tại trong nhà, về sau tôn tử cũng kế thừa nàng ra nghiệp không phải được rồi. Hắn hiện tại chính trực tráng niên, không có khả năng chết rất sớm, bồi dưỡng tôn bối hoàn toàn có thể càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý đáng tin cậy. Đại Ngọc đi vào Dư Quyên trong phòng, hô một tiếng, nương, ăn cơm đi. Nàng đau lòng nương, nhịn càng đau lòng. Cha, này có lẽ cùng nàng cha càng đau nàng có quan hệ. Mà nương thoạt nhìn là vì các nàng hảo, nhưng lại vẫn luôn không được này pháp. Rõ ràng đại đệ đệ Bảo Ngọc, trước kia đi theo tam bá ra các ca ca đọc sách thời điểm, còn tính có thể, nhưng tới định huyện sau, liền luôn bị nương mang theo mân mê chút hiếm là cổ quái đồ vật, sao lại còn nhiễm như vậy sự tình. Người đặt ở chỗ đó đi, bên kia cái kia còn hảo đi. Bên kia cái kia tự nhiên chỉ chính là tập nhân. Đại Ngọc gật đầu, nàng cùng Thuần Nhi mấy ngày nay môn cũng không dám ra, không dám thêm phiền, ngài cứ yên tâm đi. Ngược lại là Bảo Ngọc sự tình, ta thấy cha là thật sự sinh khí, ngài xem muốn hay không ngoan hạ tâm tới quản quản. Nàng một cái cô nương già đem cái gì Long Dương Chi Hảo cũng ngượng ngùng nói ra, nhưng nàng cùng Ngô Vinh cha con cảm tình thực hảo, cho nên đối Ngô Vinh tâm tư biết một ít. Dư Quyên tuổi cũng không nhỏ, nàng so Dư Dung thoạt nhìn lại già rồi một ít. Tuyệt đối không phải nói trang điểm phương diện, mà là chỉ toàn bộ tinh thần mặt, thoạt nhìn giống như oán phụ giống nhau, vành mắt thanh hắt, luôn là sốt ruột. Nơi nào giống tam bá mẫu Dư Dung tinh thần thực no đủ, cùng người ta nói lời nói đều là chưa ngửa trước cười, mặc kệ ở cái gì khốn cảnh đều làm người cảm thấy thật yên ổn. nàng lôi kéo Đại Ngọc tay, có chút tâm lý phát run. Đại Ngọc, ngươi đệ đệ loại sự tình này ta như thế nào quản a? Như Quyên ở cổ đại sống lâu như vậy, kỳ thật cũng biết đại viện tử bên trong một ít mật hạnh, nhưng chân chính muốn đọc sách xuất sĩ, giống Ngô Vinh chờ đợi như vậy, Bảo Ngọc không cái kia năng lực liền không nói. Hơn nữa ở Dư Quyên xem ra đồng tính luyến ái chính là gian vấn đề, loại này vấn đề khuyên như thế nào lại đây? Đại Ngọc thở dài, cha đem Bảo Ngọc đánh một đống, Bảo Ngọc nói ngày sau không dám, ngài chỉ lo về sau nhiều coi chừng chút. Dư Quyên vội vàng gật đầu, người nói chính là, hắn chính là bướng bỉnh một ít thôi. Làm nhi tử Bảo Ngọc vẫn là thực hiếu thuận, hơn nữa trời sinh. Ôn nhu đa tình, Dư Quyên mỗi lần lộng một ít hiện đại đồ vật. Bảo Ngọc tiếp thu đồ cũng rất cao, không giống nữ nhi tư tưởng cũ kỹ, cùng nàng cũng không thập phần thân cận. Những nàng lo lắng chính là mặt khác một việc, nàng tổng cảm thấy Ngô Vinh đối Dư Dung có một loại thực đặc biệt cảm tình, nhưng nói tư tình, nàng cũng cảm thấy không nên. Rốt cuộc Ngô Tường chính là sơ Ngô Vinh xuất sắc rất nhiều, hơn nữa Dư Dung nhất quán giả đứng đắn, tính, việc này coi như không biết đi, bất chi bất giác. Trung nàng đã như vậy có thể nhịn à, nàng tự diễu. Đại Ngọc thấy mẫu thân lâm vào trầm tư, liền nhẹ nhàng kéo quả đề đệ Văn Cường ra tới, quan tâm hỏi, nhưng uống thuốc đi. Nếu là không có, ta đi làm hạ nhân xứng dược lại đây, ngươi cũng không thể không đem thân mình đương hồi sự. Văn Cường suy yếu cười nói, tỷ, ta trên đường ăn thuốc viên, ngươi đừng lo lắng cho ta. Đại Ngọc thật đau lòng cái này tiểu đệ, sờ sờ đầu của hắn, ngươi đừng cậy mạnh, ta thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Văn Cường kỳ thật nhất hâm mộ chính là đại ca Bảo Ngọc, thân thể so với hắn khá hơn nhiều, lại không quý trọng, nhưng hắn chính là trong nhà dễ toái oa oa, cha nói với hắn lời nói đều sợ làm sợ hắn, nhưng hắn biết cha đối hắn là không có gì kỳ vọng, ai làm hắn thân thể không biết cố gắng đâu. Hắn nỡ nói hoài hắn thời điểm đụng tới chiến loạn, cực cực khổ khổ sinh hạ tới hắn, hắn phải hảo hảo lớn lên, về sau mới có thể báo đáp nương dưỡng dục tri ân. Mà Dư Dung bên này lại chiếu cố tiểu nãi oa. Mang theo, hơn nữa trước kia Kính Thiên sinh ra thời điểm, nhà của chúng ta liền một cái nha đầu một cái bà tử, đại đa số thời điểm đều là ta cùng ngươi công công hai cái người mang hài tử, này sẽ không mang cũng mang ra tới. Lúc ấy người một nhà quá thật kham khổ, ăn đốn tốt đều phải nghĩ cách, đặc biệt là Ngô Tương hạt châu lỗ vốn, nàng còn phải tính toán tỉ mỉ, một phân tiền làm hai phân tiền tiêu. Đậu khấu liếu lưỡi, ngay thật lợi hại. Dư Dung cười nói, xem người nói, người luôn có lên. Lên xuống xuống, rất nhiều sự tình tự tay làm lấy tổng so trở tay không kịp hảo. Chúng ta nữ nhân ra tuy không thể như nam tử giống nhau thường nhập cao đường, nhưng nữ tử sự tình phải làm tốt, nếu thật nói làm đại sự, nam tử cũng không nhất định như chúng ta đâu. Tựa như hiện tại làm ngươi quản gia, ngươi đến quản hảo, về sau ta mới có thể yên tâm đem toàn bộ ra giao cho ngươi. Nhà nàng tuy rằng có rất nhiều là mua trở về hạ nhân, nhưng nàng có thể một lần nữa chỉnh hợp, không có ngoại tâm. Sơ gia đình giàu có bên trong những cái đó người hầu còn dùng tốt, nàng đều là đi bước một sờ soạn ra tới. Mà đậu khấu về sau cũng sẽ trở thành quan phu nhân, hiện tại không học được này đó, về sau ở nơi khác làm quan, sợ là trong nhà bị người biến thành cái sàn đều không tự biết. Đậu khấu lúc này mới nghe hiểu Dư Dung ý tứ, nàng có chút kinh ngạc, nàng bà trước kia chưa bao giờ sẽ nói nàng cái gì, cơ bản một câu lời nói nàng cũng chưa nói qua, đối nàng khách khí không thể lại khách khí. Nàng luôn cảm thấy dung nhập không tiến vào, hiện tại thấy bà nguyện ý cùng nàng nói này đó, dường như đem nàng trở thành người trong nhà giống nhau, nàng cũng không cấm nói, ngài nói chính là, chỉ là ta quản gia cũng hữu hạn, ngài không bằng giáo dạy ta. Mẹ chồng nàng dâu hai người về quản gia sự tình cũng nói rất nhiều, đậu khấu tuy rằng ở nhà quản quá ra, chỉ là trong nhà hạ nhân đã sớm bị Vân Khê quận chúa thuần phục, nào dám ở đại tiểu thư trước mặt không nghe lời, nhưng Ngô ra hạ. Nhận lại tất cả điều này đây Dư Dung vi tôn, nàng ngày thường đều kêu bất động, cho nên đầu khấu cảm thấy quản ra chỉ cần chờ bà thật sự giao, cho nàng mới được. Kính Du một hồi gia liền chuẩn bị hướng Dư Dung nơi đó hướng, nghe được tuổi trẻ nữ tử thanh âm lại đem chân thu hồi đi, hẳn là đại tẩu tới, hắn trong lòng đối đầu khấu cái này đại tẩu có điểm bất mãn. Hắn đi trong nhà người khác làm khách, nhân gia con dâu cái nào không phải làm đủ quy củ, nhưng nhà hắn đại tẩu liền cùng đại ra. Giống nhau, cho nên hắn quyết định về sau nhất định phải tìm cái hiếu thuận nương hảo con dâu. Mẹ chồng nàng dâu hai người giao lưu xong, con kỵ quậy khóc nháo lên, không, Dư Dung tạm thời cùng hắn lấy cái nhũ danh kêu A Mộc, bởi vì Ngô Tương tính quá một quẻ nói hắn ngũ hành thiếu thủy, cho nên tạm thời lấy cái thủy tự bên danh nhi. Dư Dung tự mình giúp hắn thay đổi tả, tiểu ra hỏa hiện tại đã thực tin cậy Dư Dung, trừ bỏ buổi tối vú nuôi ôm uy nại, mặt khác thời gian đều là đi theo Dư Dung. Ngay cả Dư Dung xử lý nội vụ cũng đem hắn du xe đặt ở bên cạnh, đậu khấu thấy thế cũng muốn thử một chút, Dư Dung liền chối từ, về sau chờ ngươi có chính mình hài tử thì tốt rồi. Nữ nhân đối đãi chính mình hài tử mới có thể là nhất ôn nhu, Dư Dung có mẫu tính cũng là từ sinh hài tử bắt đầu, mà chỉ là ôn luyện tập tâm thái, Dư Dung là không muốn đem A Mộc cho nàng, rốt cuộc nàng hiện tại mang A Mộc cũng có cảm tình, mỗi ngày nhìn đến vật nhỏ này, tâm đều là mềm kỳ cục. Đây là nàng bà hôm nay lần thứ hai cự tuyệt nàng, đậu khấu mới hiểu được kỳ thật nàng vị này bà mới là, chân chính nói một không hai người, ngày thường nhìn dường như thực hảo thương lượng, nhưng không muốn sự tình, trực tiếp cự tuyệt, liền cứu vãn đường sống đều không có. Hạnh, nương, ta đi chuẩn bị đồ ăn, ngài xem ngày hôm nay thích ăn cái gì? Đậu khấu trực tiếp hỏi. Dư Dung liền nói, ngươi làm mật hợp chân giò hun khói, cha người thích ăn, ta liền ăn chút thanh đạm. Đã bắt đầu minh xác nói ra, đậu khấu. Cũng làm hăng say, bên người nàng nha đầu ra tới sau liền cùng nàng nói, đại tiểu thư, ta cảm thấy hôm nay ngài cùng phu nhân thân cận rất nhiều. Các nàng làm nha đầu đều biết con dâu chịu tra tấn, hơn nữa vệ ra lại hảo, nhưng tiểu thư căn bản không kéo huynh đệ, về sau còn không phải đến chính mình ở nhà chồng đứng vững gót chân. Mấy ngày trước đây, nàng liền tưởng cùng tiểu thư nói, gả cho người nhưng không giống như là làm khách. Ở nhà chồng nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nhưng đến biểu hiện một chút, cứ như vậy tiểu thư còn quá loa cho xong, hôm nay xem bộ dáng này lại là tiến bộ rất nhiều. A Mộc thay đổi tả liền không khóc, Ngô Tương vừa trở về liền đem hắn ôm trong lòng ngực, nghe hắn trên người nải mùi hương, còn cùng Dư Dung nói hưu nói vượng, ta xem đứa nhỏ này trên người mùi hương cùng ngươi không sai biệt lắm. Dư Dung chừng hắn một cái, ngươi nói ta mùi hoa hoặc là xà bông thơm hương vị đều hảo. Ta đều bao lớn người còn nải hương. Ai, đúng rồi, nhị tẩu các nàng giúp. Thiến nương nói cái cử tử, lại nói tiếp ly chúng ta nơi này không xa, chính là trong nhà giống nhau. Vài mẫu đất cằn, mấy gian nhà ngói, người cũng không nhỏ hai mươi mấy, khả nhân phẩm hạnh trung hậu thành thật, cái này nhị ca nhị tẩu cũng nên yên tâm. Mấu chốt là người này trong nhà trước kia điều kiện còn hành, sau lại suy tàn, mà tiện thì phu thê muốn tìm càng tốt, người khác cũng chướng mắt. Ngô Tương ngô một tiếng. Đối cái này đề tài hứng thú không lớn, hắn chỉ nói, nhị ca vẫn là quá nóng nảy. Thiến nương muốn gả người đọc sách có thể lý giải, hơn nữa người này đã có công danh, liền càng hấp dẫn người, nhưng hắn vẫn là cảm thấy nếu là, chính mình nữ nhi khả năng sẽ suy xét càng nhiều một ít. Chờ A Mộc năm sáu tháng bắt đầu truyền hàm răng, Dư Dung liền bắt đầu uy phụ thực, đậu khấu cùng Dư Dung quan hệ cũng thân cận rất nhiều. Ít nhất mỗi ngày vẫn an khiến cho đậu khấu học được không ít đồ vật. Nhưng nàng cảm thán nàng bà thật sẽ làm người. Buổi sáng bà cùng công công đều sẽ thật lướt mắt đưa tình làm nàng sớm một chút trở về. Đặc biệt là bà còn ngẫu nhiên xuống bếp làm công công thích ăn đồ ăn. Nói chuyện trung thường xuyên sẽ toát ra cùng công công làm nũng biểu tình. Đậu khấu liền cùng Vân Khê quận chúa nói. Vân Khê quận chúa liền nói, ta nói làm ngươi đừng xem thường ngươi bà đi. Nam nhân đều hy vọng thăng quan phát tài chết lão bà. Những người công công hiện tại xem như làm quan không tồi, người còn trẻ, người bà nhà mẹ đẻ chính là bình thường. Thường hộ, những nhiều năm như vậy lăng là làm người công công không sinh quá nhị tâm, cho nên nói nàng khẳng định có nàng thủ đoạn. Đậu khấu vội không ngừng gật đầu, nàng lại hỏi Niên Hoa, nàng hiện tại có mang không có? Đậu khấu chính mình là không có gì áp lực, bởi vì bà cơ bản, không, phải nói trước nay đều không có thúc giục quá, hoặc là nói nàng hoài không thượng hài tử như thế nào mà. Nhưng mỗi mũi liền không giống nhau. Vân Khê quận chúa vội vàng thở dài, thôi ra trưởng bối. Đông đảo, quy củ cũng nhiều, ta cũng liền đi nhìn như vậy một hồi. Người mũi mũi này đều mau gả qua đi một năm, nhưng không thiếu bị nhắc mãi, phía trước cùng cô ra xem mặt bên người nha đầu, kia khổ nước tử cùng không cần tiền dường như gió, ta khuyên một hồi. Nhưng nàng cũng là bị buộc tàn nhẫn mới uống những cái đó phương thuốc, đơn giản đều là ôn bổ, ta xem không hại thân mình cũng liền vô pháp. Nàng nói xong lại quay đầu cùng đầu khấu nói, ngươi còn tưởng rằng đều cùng ngươi bà như. Vậy, đối với ngươi như vậy hảo? Đầu khấu cười vỗ tâm không phổi, hiện tại bà đối ta cũng nguyện ý nói chút trong lòng lời nói. Mấy ngày hôm trước còn oán giận công công luôn đem hoa hái xuống cho nàng mang, nói nàng mang quá trang nộn không chịu mang đâu. Phùng nhị ra tin với chồng hoa, cho nên tặng không ít cấp Ngô Tương liền cắt mấy chi cấp Dư Dung mang. Dư Dung ngoài miệng oán giận nhưng sau lại vẫn là mang lên, Cái này làm cho Đậu Khấu không cấm cảm thán, các nàng người trẻ tuổi cũng chưa cha mẹ chồng như vậy có tình thú a. Chiếc đũa phanh một chút rơi trên mặt đất, kính định nhặt lên tới, lại phóng thượng một cái tiểu bóng cao su. Đây là nhị phòng đưa lại đây một ít hiếm lạ tiểu ngoạn ý, này ra dường như ra trầu, lại không giống rất có co giảng, cho nên kính định cùng em một chơi người đánh rớt ta lại nhặt lên tới trò chơi, bởi vì hiện tại trong nhà nhỏ nhất hài tử là A Mộc, cho nên kính định yêu nhất cùng cái này tiểu đệ đệ chơi. Kính du một hồi ra cũng cướp, muốn ôm hài tử, dư dung không chịu cho hắn, kính du liền sờ sờ A Mộc tiểu nộn chân, nâng A Mộc lớn lên cũng thật đẹp. Đúng vậy, tiểu hài tử bị dư dung dưỡng trắng trẻo mập mạp, liền ho khan đều rất ít, dư dung chiêu cố cũng thực tỉ mỉ, cơ bản không thế nào ra cửa, sợ A Mộc thổi đến phong. Ngươi khi còn nhỏ cũng thực đáng yêu a. Dư dung cười xem con thứ hai. Kính du hết sức vui mừng cũng bồi A Mộc chơi tiểu bóng cao su, A Mộc xem người nhiều liền bắt đầu từ trước đến nay điên, dư dung liền. Đem hắn đặt ở kính du trên lưng, đương nhiên tay nàng vẫn là nửa ôm hắn, ngươi đến ca ca trên lưng chơi. Làm ca ca bối người đi. A Mộc liền ha ha ha cười không ngừng, hắn bà vú ánh mắt đen tối không rõ, này bà vú là dù thị chuẩn bị, chuyên môn hầu hạ quốc công ra, dù sao dù thị đã chết, quốc công ra khả năng không hề cười, về sau nàng làm thiếu ra dưỡng nương, quản gia đều được, nhưng cố tình quốc công ra không tín nhiệm nàng, thế nhưng đem tiểu thiếu ra giao cho ngoại mấy lộ người nào. Vị này chi phủ phu nhân cũng thật buồn cười, mỗi ngày đề phòng nàng, dường như nàng là cái người ngoài giống nhau. Kính du một cổ tử sức lực, cõng hắn đi quá nhẹ nhàng, kính định nhìn xem chính mình tiểu canh tay, vẫn là tính. Mấy người chơi mệt mỏi, Đậu Khấu lại đây thịnh an, kính du cùng kính định vội vàng đi xuống, dư dung đối nàng nói, người cuộc sống gia đình tới phải hảo hảo tĩnh dưỡng, ta nơi này cũng không có gì đại sự. Ta cũng không có việc gì, liền tới đây. Đậu Khấu bị Vân Khê. Quận chú nói, nàng cũng có chút bị khuất, nhưng nếu thật sự muốn ở cái này trong nhà sinh tồn đi xuống. Làm con dâu nên làm cái gì liền phải làm cái gì, nàng nếu là thật sự cao gả cho, nơi nào có tốt như vậy nhật tử quá. Dư Dung liền nói, vừa lúc ta có việc cùng người nói, ta ở nhà muốn mang A Mộc, người anh nhi tỷ tỷ sợ là muốn lâm bồn, người thay ta đi xem nàng cũng hảo. Trần anh nhi dù sao cũng là nàng vãn bối, nhưng Đỗ Tử Quân cùng Kính Thiên quan hệ đó là tương đương hảo, hai ra phải. Đi động, các nữ quyến cũng đến nhiều đi lại. Tựa như nàng cùng Vân Khê quận chúa cũng chưa chắc như vậy hảo, nhưng bởi vì Vệ Trùng cùng Ngô Tương quan hệ, nàng cùng Vân Khê quận chúa chỗ cũng không tệ lắm. Đậu Khấu lập tức ứng thừa xuống dưới, là, ta chờ lát nữa liền qua đi. Bà nguyện ý làm nàng nhiều đi ra ngoài giao tế, cũng là coi trọng nàng biểu hiện, nàng nếu là lười nhác không muốn đi ra ngoài giao tế, sợ không chỉ có là nàng bà, cả nhà đều đối nàng có ý kiến, cũng không cần như. Vậy cấp, ngày mai lại đi cũng đúng, này lễ muốn chuẩn bị tốt. Dư Dung nhiều lời vài câu. Đậu Khấu cười nói, tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt, con thỉnh ngài yên tâm. Nàng là tân tức phụ vốn dĩ quy hoạch quan trọng biểu hiện, lượt ngồi trong chốc lát, Đậu Khấu liền đi xuống chuẩn bị. Ngô Tương trở về lại đối A Mộc vỗ tay, hắn liền phải Ngô Tương ôm. Ngô Tương ôm A Mộc cùng Dư Dung nói, ta xem ta này mặc cho làm được đầu, sợ là muốn dịch địa phương. Dư Dung kinh ngạc, đây là nói như thế nào? Này, dịch địa phương là đến trong kinh, vẫn là địa phương. Ngô Tương lắc đầu, trong kinh khẳng định là không thành, ta có thể làm được trực lệ chỉ sợ cũng làm rất nhiều người đã bất mãn, chỉ có thể đi xuống biên điều. Khả năng ta lại làm cái mấy nhậm liền phải về hưu, Kính Thiên hiện tại cũng lớn, quá mấy năm nếu là trúng tiến sĩ, ta còn có thể cùng hắn căng cái mấy năm. Kính Du này lập tức cũng muốn kết cục. Chờ bọn họ huynh đệ ba người có thể hỗ trợ lẫn nhau là được, Ngô Tương chính trị tài. Nguyên cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, cho nên này mấy cái hài tử cần thiết phải nhanh một chút trưởng thành lên, như vậy mới có thể càng tốt tiếp thu hắn chính trị tài nguyên, không đến mức giống Vệ Trùng tổ phụ như vậy về hưu về nhà, nối nghiệp không người hoàn toàn lãng phí. Việc này tạm thời không đề cập tới, đợi cho Trần Anh Nhi sinh, Dư Dung cùng Đậu Khấu cùng đi, làm Ngô Tương ở nhà xem hài tử. Đổ ra điểm này là không có hà khắc, làm còn rất long trọng, chính là Trần Anh Nhi sắc. Mặt không được tốt. Trần phu nhân bởi vì thân thể vấn đề, hiện tại cũng thường trú trong kinh, nàng lại chỉ lo cùng Đỗ phu nhân nói chuyện. Dư Dung kỳ thật xem như hiểu biết Trần phu nhân ý tưởng, phía trước xuất thân không tồi, nhưng mà bị lưu đày, khó khăn trong nhà có điểm khởi sắc cũng là ở kia chờ xa xôi địa phương. Lúc ấy ở Võ Uy liền cảm giác Trần phu nhân luôn là cảm thấy chính mình là không giống người thường. cho nên hiện tại tới trong kinh liền bất thiết tưởng bước vào thượng tầng xã hội, ngược lại cảm thấy Trần Anh Nhi quá thô tục. Ngô phu nhân, người đã đến rồi. May mắn Trần Anh Nhi thân thể tố chất thực hảo, mặc dù có chút suy yếu cũng so người bình thường khá hơn nhiều. Dư Dung đau lòng nói, ở cửa nhất muốn bảo dưỡng, người phải hảo hảo dưỡng, nếu bằng không Tử Quân trở về cần phải đau lòng. Đội Tử Quân hiện tại tuy rằng có mấy cái thông phòng, nhưng là cùng Trần Anh Nhi cũng là tôn trọng nhau như khách. Trần Anh Nhi nói, ngài nói chính là, Dư Dung cũng liền lượt. Ngồi trong chốc lát, nhìn đến Vân Khê quận chúa lại đây liền cùng nàng nói lên lời nói tới, nàng xin lỗi nói, gần nhất trong nhà tới cái em bé, cả nhà đều ở chiếu cố hắn, ta cũng không hảo rời đi, nếu là có chuyện gì trực tiếp tìm Đậu Khấu liền hảo. Vân Khê quận chúa cũng biết Giang Du Lâm đem hài tử đặt ở Ngô ra, hiện tại đều là Dư Dung tự mình ở chiếu cố, nhưng trong tay quyền là một chút không phóng, nhiều nhất làm Đậu Khấu trông thấy khách lạ, chuyện khác vẫn là ôn đồn. Nhưng nàng rốt cuộc là thông thấu người, vội vàng nói, ta có thể có chuyện gì, nếu thật sự có việc trực tiếp tìm ngươi, nàng tiểu hài tử không dùng được. Nhưng đừng nói như vậy, Đậu Khấu đứa nhỏ này có khả năng đâu, có nàng ở ta đều tỉnh thật nhiều sự. Vân Khê quận chúa cũng biết Dư Dung nói chính là khách khí lời nói, vẫn chưa thật sự, nàng cũng không xem thường người khác, đặc biệt là Ngô Tương vợ chồng có thể từ tầng dưới chót bò lên tới, ổn ngồi thẳng lệ nhiều năm như vậy, không điểm bản lĩnh căn bản. Không có khả năng như thế. Hơn nữa Giang Du Lâm thực tín nhiệm Dư Dung, điểm này nàng phía trước căn bản không biết, phải biết rằng Giang Du Lâm hiện tại chính là kim thượng tín nhiệm nhất đại thần. Đại A Mộc một tuổi mới nhìn thấy thân cha, Dư Dung chính mãn viện tử đuổi theo hắn ăn trứng gà bánh, đứa nhỏ này 10 tháng liền sẽ đi một hai bước, hiện tại một tuổi liền sẽ chạy. Giang Du Lâm nhìn oa ở Dư Dung, trong lòng ngực ăn trứng gà bánh nhi tử có chút xấu hổ, Dư Dung cười đối A Mộc nói, đây là cha ngươi, mau kêu cha, ta hôm kia không phải còn đã dạy ngươi. A Mộc tò mò nhìn Giang Du Lâm, lại quay đầu muốn ăn điểm tâm, Dư Dung đối Giang Du Lâm nói, hắn còn nhỏ, còn không nhận biết ngươi, đến lúc đó thì tốt rồi. Nhìn đến nhi tử dưỡng tốt như vậy, Giang Du Lâm biết Dư Dung hoa rất nhiều tâm tư, nơi nào có văn phu nhân chuyên môn uy hại tử, hắn cảm kích nói, đa tạ Dung tỷ chiếu cố hắn, ta cũng biết nói tạ cũng có vẻ xa lạ. Vậy đừng nói, hắn ăn xong rồi, ngươi dẫn hắn đi. Chơi chơi hắn liền cùng ngươi chín, hiện tại hắn cũng sẽ đi đường, một cái không cẩn thận liền chạy đi lên. Lại nhãi Dư Dung nói rất nhiều, Giang Du Lâm nghe thật nghiêm túc. A Mộc ăn một chén cơm đánh cái nọ cách, liền phải Dư Dung bồi ngủ trưa, hắn đứa nhỏ này từ nhỏ liền rất khôn khéo, thiên lôi kéo Dư Dung, bồi A Mộc ngủ ngủ. Dư Dung chỉ Giang Du Lâm, hôm nay cha ngươi bồi ngươi ngủ được không? Hắn liền lắc đầu sợ Giang Du Lâm dựa gần hắn, liền ôm Dư Dung không bỏ, Giang Du Lâm bật cười, trong lòng lại có điểm vui mừng, Dung tỷ, không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, ở nhà các ngươi ở vài ngày, quá mấy ngày lại muốn vội, liền đem hắn phóng nơi này đi, một chốc tách ra sợ tiểu hài tử cũng không thói quen. Kia cũng đúng. A Mộc tuy rằng tiểu, nhưng cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau, rất là ngoan ngoãn, trong nhà không ai không thích hắn. Dư Dung là thật sự rất thích A Mộc, liên quan Ngô Tương mỗi ngày trở về cũng muốn bồi A Mộc chơi trong chốc lát. Kính Du cùng Kính Đình hiện tại đều ở tập võ, Dư Dung cũng làm này hai cái mang theo hắn chơi, A Mộc cả ngày đều là cái hạt giải cười. Giang Du Lâm sửng sốt một chút, hiển nhiên nhớ tới lúc ấy ở thảo bộ làm gã sai vặt thời điểm sự tình, vừa lúc Ngô Tương đã trở lại, A Mộc liền phải Ngô Tương ngồi mã, Ngô Tương cũng thật đau hắn. Đem hắn đặt tại trên cổ đi ra ngoài trong viện chạy thật mau. Giang Du Lâm xem trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa bao giờ có làm cha thân, cũng không biết như thế nào mang hài tử. Xem Ngô Tương như vậy yêu quý hình tượng người đều như vậy, sờ sờ chính mình, hắn đem A Mộc mang về quốc công phủ không biết có thể hay không giống Dư Dung, phu thê như vậy đối hắn. Ngô Tương trở về, Dư Dung cũng đi ra ngoài trong viện vỗ tay tiếp nhận A Mộc, đi, cùng bá mẫu đi ngủ trưa. A Mộc ôm Dư Dung cổ, ngoan ngoãn cùng Dư Dung đi ngủ trưa. Đậu Khấu ở bên trong thấy A Mộc giấu ở Dư Dung trong lòng ngực, cười hì hì đậu hắn, như thế nào lập? Hôm nay chơi mệt mỏi, như thế nào muốn ngủ? Chưa, A Mộc hiện tại còn không phải thực nói rất nhiều lời nói, Đậu Khấu hắn nhận được, bá mẫu dạy hắn phải có lễ phép, cho nên hắn liền cười, còn lắc lắc Dư Dung, Dư Dung ôm hắn tâm đều hóa, vì thế cùng Đậu Khấu nói. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn sắp hiếp. Dư Dung giường rất lớn, đem hắn đặt ở nhất bên trong, tiểu hài tử buồn ngủ tới thật mau, một lát liền phát ra lâu dài hô hấp. Nàng cùng nhau tới, Thu Đồng liền tiến vào cùng Dư Dung nói, Đại Ngọc tiểu thư chuẩn bị. Chiêu Tế, nghe nói lựa chọn một nhà, tứ gia tặng thiệp lại đây, định rồi 3 tháng sau đính hôn. Cũng hảo, Đại Ngọc nhưng không thể so Nam Nhi kém. Lúc này lễ ngươi làm đại thiếu nại nại trước chuẩn bị, đến lúc đó làm nàng thay ta đi. Nàng chậm rãi cấp đầu khấu ra cửa rèn luyện cơ hội. Thu Đồng nói là, mà Ngô Tương cùng Giang Du Lâm đánh cờ một ván, hai người khó được chẳng phân biệt trên dưới. Giang Du Lâm liền nói, đứa nhỏ này tha các ngươi nơi này ta an tâm, nếu là cùng ta trở về, ta sợ. Cũng không thời điểm bồi hắn. Giang Du Lâm hỗn đến bây giờ cái này, địa vị tuyệt đối không phải đầu cơ trục lợi được đến, hắn bản nhân thật là một nhân tài. Ngô Tương cũng rất thích An Mộc, hắn lại biết Giang Du Lâm thê tử đã khó sinh mất, trong nhà không cái nữ chủ nhân, kia hạ nhân phá dối thật là không thương lượng, lại thành thật người đều sẽ tâm tư buông lỏng, huống chi là quốc công phủ, những người đó không thấy được mỗi người đều là chung với Giang Du Lâm, tùy tiện phá rối, An Mộc nếu là không có, hắn sợ là cũng sẽ không thoải mái. Hành à, nhà ta hài tử nhiều, chờ A Mộc lớn một chút, ngươi lại tiếp hắn trở về, hiện tại ở nhà của chúng ta người Dung Tị cũng rất thích hắn. Mang hài tử có rất lớn nguy hiểm, nhẫn nhịn A Mộc đã chịu nguy hiểm, Ngô Tương làm không được. A Mộc ngủ chưa tỉnh đã bị Kính Định kêu lên, bởi vì Dư Dung rất sợ hắn ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ không được, cho nên hiện tại đều làm nhỏ nhất ca ca Kính Định kêu hắn. Dư Dung thực hy vọng mấy cái hài tử đều sự hảo, cho nên mỗi ngày theo chân bọn họ an bài nhiệm vụ cùng A Mộc tiếp xúc, hiện tại đều bị tiểu khả ái A Mộc thu phục. A Mộc dụi dụi mắt, cũng không khóc, hắn tỉnh liền kêu Dư Dung, Dung Dung, hắn liền nghe Ngô Tương hô một lần, cho nên liền kêu Dư Dung tên. Kính Định làm tiểu ca ca còn phải hống hắn, nương đi theo người phía dưới điều, tam ca trước cùng người mặc quần áo đứng lên đi, người muốn uống thủy sao? A Mộc cũng không nháo, nghe lời nói, tam ca, ta muốn ở trên giường chờ Dung. Dung, Kính Đình liền lấy ra thư tới đọc sách, Dư Dung hạ hảo mì sợi, liền tới tìm A Mộc. A Mộc vừa thấy đến Dư Dung muốn ôm, Dư Dung liền đem hắn ôm chặt, như vậy tiểu nhân hài tử, như vậy hiểu chuyện. Giang Du Lâm hôm nay cũng ở các nàng gia ăn cơm, Giang Du Lâm chính cầm một cái tiểu bóng cao su ở trong tay thưởng thức. A Mộc vừa thấy đến hắn âu yếm món đồ chơi ngay cả vội chạy tới, nhưng lại không nhận biết Giang Du Lâm, liền bắt tay đặt ở trong miệng, tưởng nói chuyện lại không nói. Người có nghĩ cùng cha cùng nhau chơi? Giang Du Lâm thử nói, hắn còn chưa từng có cùng như vậy tiểu nhân hài tử giao tiếp kinh nghiệm. Có lẽ là huyết thống quan hệ, A Mộc trước nhìn Dư Dung vừa thấy, thấy Dư Dung dùng cổ vũ ánh mắt xem hắn, hắn cũng gật đầu. Giang Du Lâm vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài mang theo A Mộc liền đi ra ngoài, Dư Dung có chút không yên tâm, Ngô Tương đè lại Dư Dung, theo bọn họ phụ tử đi, chúng ta ăn cơm trước. Cũng là, A Mộc sớm hay muộn phải về Giang Du Lâm bên. Người, sớm thân cận cũng hảo. Kính Định khi còn nhỏ thực dính người, trưởng thành hảo rất nhiều, hơn nữa rất là ngoan ngoãn, lại chăm chỉ, cùng Kính Thiên rất giống. Dư Dung sờ sờ tóc của hắn, hôm nay ở học có mệt hay không? Buổi sáng mang đi điểm tâm ăn mấy khối? Đều ăn, ta cảm thấy nương làm tốt nhất ăn. Kính Định cười tủm tỉm nói. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Bình Vương phủ có hạ nhân lại đây, nguyên lai là Lý Ngũ nương được khổ tật đã qua đời. Nhưng Dư Dung là nàng trên danh nghĩa mẹ nuôi, cho nên thỉnh Dư Dung đi thế nàng thu thập một phen. Lý Ngũ nương tuổi xuân chết sớm làm Dư Dung một chút liền sửng sốt, nàng cũng không sợ đen đuổi gì đó, đây cũng là hẳn là, nàng là trưởng bối không cần để tang, khá vậy không thể xuyên quá tươi sáng quần áo, đây cũng là đối người chết bất kính. Ngô Tương không yên tâm Dư Dung, hắn hiện tại công vụ quấn thân, cho nên làm trai trai tiểu tử Kính Du đưa Dư Dung qua đi. Kính Du võ nghệ lợi hại, từ 3 tuổi tập võ đến 15 tuổi, nghe theo Ngô Tương mệnh lệnh, liền tự mình cưỡi ngựa hộ tống mẫu thân vào kinh. Trong nhà tạm thời giao cho Đậu Khấu quản lý, Đậu Khấu bỗng nhiên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng là một đêm không ngủ. Người đã tưởng người khác thần phục với người, tự nhiên cũng muốn làm ra điểm thành tích tới, tỉ như không cần ra đại đường rẻ, mỗi ngày việc nhỏ cũng muốn làm hảo, cho dù Dư Dung chỉ đi ra ngoài 2-3 thiên, nàng cũng muốn làm hảo. Mà Dư Dung trực tiếp đi Bình Quận Vương Phủ, Lý Ngũ Nương trượng phu râu thanh tra, đôi mắt hồng hồng, Dư Dung trước từ thị nữ đưa tới Lý Ngũ Nương phòng, Lý Phu Nhân cũng ở, nàng nhìn qua đã khóc một hồi, vừa thấy đến Dư Dung liền nói, các nàng gia liền nàng một cái độc đinh miêu, chúng ta thực xin lỗi nàng à. Lý Ngũ Nương luôn luôn thể nhược, trước kia Dư Dung còn sẽ khuyên nàng muốn nhiều đi một chút, Những nàng tự giác thân là vọng tộc chi nữ nên học hẳn là lễ nghi khí độ, Lý phu nhân sẽ không khuyên. Thành thân sau, nàng thân thể yếu đuối sao có thể sinh hài tử, ai đều biết sinh hài tử chính là quá quỷ môn quan, sao lại tức đa, mấy ngày trước nói còn hảo chút, nhưng hiện tại lại đi. Dư Dung cũng khóc giọng nói, ngài mau đừng nói như vậy, đây cũng là ai đều không thể tưởng được. Một người trước hết nghĩ đến chính là như thế nào sống sót đi, Lý Ngũ Nương kỳ thật cũng là cái không tồi cô nương, nàng bá mẫu cùng bá mẫu đối nàng đã thật không tồi, khả nhân mệnh thiên chú định, ai đều nói không chừng. Dư Dung cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng tiếc nuối một chút. Rốt cuộc Dư Dung cũng không phải cái gì đứng đắn thân thích, vấn an một chút liền đi rồi, Lý phu nhân hối hận cùng nàng thân nữ nhi nói, ta sớm nói cái này Ngô phu nhân thực sẽ mang hài tử. Người xem gian ra cái kia khó sinh nhi không đều làm nàng dưỡng hảo hảo, nếu là làm các nàng nhiều đi lại, nói không chừng ta Ngũ Nương sẽ hảo rất nhiều. Nàng nữ nhi lại nói, ngài lại không ngăn đón nàng, còn không phải nàng chính mình xem thường người khác. Lại nói tiếp nàng cái này làm, tỷ tỷ đều phải thường xuyên nhường một chút Lý Ngũ Nương cái này đường muội, kỳ thật Lý Ngũ Nương thân thể tuy rằng nhược một ít, nhưng hoàn toàn có thể chính mình điều trị, luôn học một ít đồ bỏ lễ nghi phiền phức, ngược lại hại chính mình. Lúc này tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Dư Dung trở về thấy đậu khấu sức đầu mẹ tráng, vội vàng lại tiếp nhận tới nói cho nàng như thế nào xử lý. Đậu khấu lúc này mới thật sự cảm nhận được quản ra khó xử, kia cũng không phải là giống ở nhà mẹ đẻ, Ngô ra. Hạ nhân không nhiều lắm, nhưng là chủ tử nhiều, sự tình rất nhiều, Dư Dung ngày thường làm việc đều là rất có chương trình, nhưng đậu khấu còn chưa thượng thủ, trong lòng lại có chút gấp, luôn là cảm thấy bất tận như người ý. Có lẽ là thương hộ xuất thân, Dư Dung thực am hiểu tính toán tỉ mỉ, từng điều cùng đậu khấu nói rõ ràng, mới đem A Mộc ôm lại đây ngủ. A Mộc ngủ sườn, Ngô Tương ngủ nhất bên ngoài, hắn xem A Mộc ngủ rồi, mới cùng Dư Dung nói, chậm rãi giáo nàng, kính thiện phải về tới. Nếu là thật sự chúng, nàng cũng muốn đọc trưởng một phụ, cũng không thể có nửa điểm sơ xuất. Dư Dung nhẹ nhàng gật đầu, xem Ngô Tương cũng ngủ rồi, mới đột nhiên nhớ tới Lý Ngũ Nương, chỉ có thể than một tiếng. Thân thích hoặc dư bì, người khác cũng đã ca. Lý Ngũ Nương chết tự một đoa tiểu bọt nước lãng một chút, Dư Dung đã rất ít nhớ tới, bởi vì nàng chính mình nhi tử liền phải đã trở lại, Đỗ Tử Quân bởi vì biết Trần Anh Nhi sinh hài tử liền lập tức chạy về ra. Khính Thiên lại trước bái kiến. Ngô Tương cùng Dư Dung, nhìn đến A Mộc có chút kinh ngạc, sau đó nhìn lại đậu khấu, hắn còn tưởng rằng là đồng dạng tình huống, Dư Dung lại trước giải thích. Đây là người gian thúc thúc nhi tử, đặt ở nhà của chúng ta mang. Lại cùng A Mộc nói, kêu đại ca. A Mộc ngoan ngoãn nói, đại ca. Nói xong còn có chút ngượng ngùng, Ngô Tương đem A Mộc tiếp nhận tới, đợi chút bá phụ mang ngươi đi chơi được không? A Mộc cao hứng thực. Sao lại thế này? Muốn nói nương đối A Mộc hảo còn nói thông. Như thế nào cha đối A Mộc cũng như vậy yêu thương. Hắn lần này đi ra ngoài du học học không ít kinh nghiệm. Cùng Ngô Tương thảo luận thời điểm, A Mộc liền ngồi ở Ngô Tương trên đùi, lẳng lặng nghe. Dư Dung xem sắc trời chậm rất nhiều, vội vàng nói, ngươi cùng ngươi thức phụ cũng đã lâu không gặp, ngày mai ở nhà lại cùng chúng ta nói cũng là giống nhau. Lại cùng đầu khấu nói, hắn vừa mới trở về, phong trần mệt mỏi, người hảo hảo chiêu cố hắn. Đầu khấu xem bà như vậy săn sóc, tự nhiên mượn. Sườn núi hạ lừa, là Kinh Thiên sau khi trở về. Đậu khấu cũng phản phất sống lại giống nhau, cả người thần thai sáng láng. Dư Dung cũng làm Kính Thiên bồi đậu khấu về nhà nhìn xem, rốt cuộc Vân Khê quận chúa cùng vệ trùng cũng thường nhắc mãi Kính Thiên, vừa lúc Vân Khê quận chúa làm nhị nữ nhi cùng con dễ, cũng cùng nhau trở về tụ một chút. Kính Thiên cùng Thôi Ấu Bình thân vì anh em cột trèo, gặp mặt đầu tiên là hàng huyên một phen. Niên Hoa cùng đậu khấu giống nhau cũng chưa thân mình. Nhưng Niên Hoa khí sắc nhìn liền kém rất nhiều, đậu khấu cơ bản không chịu quá tra tấn, Vân Khê quận chúa cũng không biết hai cái nữ nhi ai có hậu phúc. Niên Hoa cùng Vân Khê quận chúa nói chuyện đều là nói kinh thành lớn nhỏ sự tình, hơn nữa đại bộ phận thời điểm nàng còn có thể nói cái thất thất bát bát. Vân Khê quận chúa biết Niên Hoa tuy rằng không trưởng ra, nhưng đang thôi ra tam phòng đều sợ thấu, hiện tại chỉ là ngủ đông, sắp tích lực lượng chờ có cơ hội có thể nhảy mà thượng. Mà đậu khấu nói chuyện phím phạm vi liền hẹp hòi rất nhiều, đầu tiên nàng không phải quan phu nhân, mà Dư Dung làm nàng gắn bó đều là một ít người quen cũ thích hoặc là lão bằng hữu tình cảm, nàng căn bản không có gì cơ hội đi ra ngoài xã giao. Đại tỷ, không phải ta nói ngươi, ngươi phải đem Ngô ra sở thuộc, ngươi ngẫm lại Ngô ra một giới nhà nghèo, người hầu nhi cũng chưa nhiều ít, có như vậy khó sao? Lại có, ngươi đã gả tiến nhà nàng, nếu ngươi còn không lấy lòng nhà ngươi cái kia bà, về sau, chờ ngươi để muội vào cửa ngươi sẽ biết. Hơn nữa Dư Dung nhưng có ba cái nhi tử, chị em dâu chi gian đều ai tương đối, niên hoa tràn đầy thể hội, hiện tại chỉ có nàng một cái tự nhiên không thể nào tương đối, cần phải thật sự lại tiếp một cái vào cửa, nếu nhân ra thường cột biểu hiện, không phải phụ trợ ngươi không cần tâm sao. Vân Khê quận chúa khó được giúp niên hoa nói chuyện, đúng vậy, ngươi muội muội nói không sai. Đậu Khấu lại nói, các ngươi cho rằng ta không lấy lòng ta bà, chỉ là ta hiện tại mới phát hiện kỳ thật ta bà cũng không phải đơn giản người. Tuy rằng trong nhà đại bộ phận không phải người hầu, nhưng ta bà đem một đám tiểu nhân thực hảo, hơn nữa, cho ta quản phòng bếp còn không yên tâm, đều làm người thủ. Những người nói ta nếu là nói nàng không đúng đi, nhưng hiện tại dù sao cũng là nàng trưởng ra, ta còn là tân tức phụ đâu sao có thể đoạt ban. Lại có ta hiện tại quản ra không hiểu, ta bà đều sẽ nói cho ta, dù sao mỗi nhà tình huống không giống nhau đi. Đừng đem người khác đưa ngốc tử. Có thể từ tận dưa chót hỗn đi lên người không mấy cái ngốc, Vân Khê quận chúa lại cùng hai cái nữ nhi nói, hai người các ngươi áp lực cũng không cần quá lớn, sinh hài tử loại chuyện này đều là thuận theo tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu. Niên hoa cúi đầu không nói, Đậu Khấu lại nói, ta bà nói chúng ta tuổi trẻ, còn không vội đâu. Vân Khê quận chúa tò mò, nhà các ngươi thật đem chấn quốc công nhi tử dưỡng đâu. Đậu Khấu cười nói, đúng. Vậy, trước đó vài ngày hắn còn tới trong nhà ăn cơm xong. A Mộc thực đáng yêu, buổi tối còn chính là muốn cùng ta cha mẹ chồng tể ngủ. Trong nhà mấy cái chú em cũng cướp ôm hắn, ta bà đảo thật là đương chính mình hài tử đối đãi, kỳ thật ăn xuyên cũng bình thường. Vân Khê quận chúa lắc đầu, hài tử có thể nuôi sống liền không tồi, còn dưỡng tốt như vậy, về sau có người bà giúp ngươi mang hài tử ta cũng yên tâm. Niên hoa nghe xong vẫn là có như vậy điểm hâm mộ, Ngô ra gia đình bầu không. Khí sát thật thực hảo, trừ bỏ căn cơ thiển một chút, hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra thật sự thích hợp chính mình đại tỷ. Đúng vậy, giống Lý gia vị kia như vậy đã sớm đã qua đời cũng là đáng thương, ta nghe nói liền cái khổ hiếu vãn bối đều thiếu, nàng lại không có hài tử, giống bộ dáng gì nghe. Niên hoa là khẳng định muốn sinh hài tử, Lý Ngũ Nương vết xe đổ liền ở trước mặt. Vân Khê quận chúa cũng thở dài, ta cùng cha ngươi cũng không cùng các ngươi sinh cái huynh đệ, về sau chúng ta nếu đi, các ngươi tốt xấu cũng muốn khóc vài tiếng. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy Lý Ngũ Nương hôm nay chính là nặng ngày mai, tức khắc cũng có chút nản lòng thoái chí lên. Kính Du cùng Dư Thiêu cùng nhau kết cục, Dư Thiêu tuy rằng thực nỗ lực nhưng thật sự là tư chất hữu hạn, Kính Du liền không giống nhau, khi còn nhỏ tính tình lười nhác, nhưng trong nhà vẫn luôn thỉnh cử nhân ở dạy hắn, hơn nữa sau lại phấn khởi, trong nhà vẫn luôn đều có Ngô Tương cái này tấm gương ở, còn có Kính Thiên. Đốc xúc, Kính Du sớm đã định liệu trước, mà Dư Tiêu vốn dĩ tư chất giống nhau, tuy rằng Dư Tùng ở nhà thỉnh phu tử giáo, nhưng khởi điểm không giống nhau, cho nên Dư Tiêu cũng đương chính mình là bồi chạy. Kính Du chuyên môn lại đây mang A Mộc chơi, hắn võ nghệ luyện thực hảo, dẫn theo A Mộc chạy tới chạy lui. A Mộc trên người tất cả đều là hãn, Dư Dung sờ sờ đầu của hắn, đi, mang ngươi đi tắm. Lại cùng Kính Du nói, làm người yêu nhất trẻ Hà Sen, ngươi cũng đi giặt sạch một chút. A Mộc giờ lên đầu cùng Dư Dung nói, Dung Dung, ta cũng muốn ăn. Hảo A, người muốn xuyên nào một bộ xiêm y, ta làm thu đồng lấy lại đây. Dư Dung đối hắn vẫn luôn kiên trì kêu nàng Dung Dung cũng là dở khóc dở cười, sửa đúng bất quá tới liền tùy hắn, còn hảo đứa nhỏ này hiện tại sẽ biểu đạt rất nhiều ngôn ngữ. A Mộc đem ngày sơ phục ở Dư Dung trên vai, đều hảo. Tiểu hài tử không thể lâu dài pha tắm, giúp hắn tẩy hương hương mới đem hắn vớt lên. Mặt tốt xiêm y, Phương Thảo đem trà hạt sen đưa lại. Đây, Kính Du uống một ngụm, vẫn là như vậy hảo uống, nương, ta xem biểu huynh dường như thật khẩn trương dường như, ta lại sợ ăn ủi hắn, hắn trong lòng càng khẩn trương. Ngài đợi chút làm cha nói với hắn nói đi. Ai, ngươi cậu cũng cho hắn áp lực quá lớn, hơn nữa hắn làm người lại thành thật, cũng chỉ có thể làm cha ngươi nói với hắn nói. Dư Dung chính mình không có gì khoa cử kinh nghiệm, cái này cháu trai ngày thường lại thực hàm hậu thành thật. Dư Dung cũng chỉ có thể ở sinh hoạt thượng chiêu cố hắn, mặt khác, cũng không biết như thế nào nói với hắn. A Mộc xem Dư Dung vẫn luôn cùng Kính Du nói chuyện liền không vui, kêu Dư Dung, Dung Dung, người xem ta thật là lợi hại, đều ăn xong rồi. Thật ngoan, người đại ca ca nói muốn mang người kể chuyện xưa, ăn no làm Phương Thảo đưa người qua đi biết không? Dư Dung sợ A Mộc đầu tóc, Kính Thiên mấy ngày nay ở nhà không có gì sự tình, Dư Dung khiến cho hắn mang trong chốc lát A Mộc. A Mộc chính là cái an tĩnh tiểu Mỹ Nam, có đôi. Khi Kính Thiên oán giận một chút không nghĩ tới A Mộc đều lặng lặng nghe, cho nên hiện tại Kính Thiên rất là vui sướng, chủ động đưa ra muốn dạy A Mộc đọc sách. Mà A Mộc tuổi quá tiểu, cho nên Dư Dung làm hắn cùng A Mộc giảng một ít chuyện xưa, A Mộc cũng không giống mặt khác tiểu hài tử ngồi không được, cái hiểu cái không còn ngồi ở chỗ đó nghe. A Mộc kéo Dư Dung tay, Dung Dung ngươi muốn bội ta qua đi. Dư Dung khó xử, ta còn muốn xử lý sự tình, ngươi hãy đi trước, ta chờ lát nữa lại cùng. Ngươi chơi được không? Ai biết luôn luôn ngoan ngoãn A Mộc hôm nay muốn lưu tại Dư Dung bên người, Kính Du không đành lòng, hắn nói, khiến cho A Mộc ở chỗ này đi, ta cùng đại ca nói một tiếng chính là. May mà Dư Dung mấy cái nhi tử đều là tâm địa thiện lương hài tử, bọn họ không có bởi vì A Mộc đã đến liền cảm thấy đoạt chính mình nương, ngược lại bởi vì hắn thiểu, nơi trốn thông cảm hắn. A Mộc bắt lấy Dư Dung cánh tay, Dư Dung liền cười nói, hảo hảo hảo, làm A Mộc bồi ta. Kính Du cùng Dư Tiêu cùng nhau hồi nguyên quán khảo thí, đây cũng là Kính Du lần đầu tiên một mình ra xa nhà, trừ bỏ đối Thiên Đồ lo lắng, càng có rất nhiều hưng phấn. Kính Thiên đem Kính Du cùng Dư Tiêu tìm đi truyền thụ kinh nghiệm, hai người nghe thật nghiêm túc, Dư Dung thấy bọn họ chuẩn bị tốt đồ vật, đưa bọn họ lên xe ngựa, nàng nhân thật ra không khóc, nhưng A Mộc thực trọng cảm tình. Ngày thường Kính Du thường xuyên bối hắn, cho nên xem Kính Du phải đi, khóc tê tâm liệt phế. Ngô Tường xem A Mộc như vậy. Bế lên hắn, hống mấy ngày mới hảo quá tới. Ngô Tường lén cùng Dư Dung nói, đứa nhỏ này về sau khẳng định là cái trọng tình trọng nghĩa, chúng ta hảo hảo đại hắn. Dư Dung cảm thấy Ngô Tường so với chính mình càng đau A Mộc, trên cơ bản thực sủng nịch hắn, cảm giác lại đối A Mộc kỳ vọng rất lớn. Này còn dùng người nói, ta liền nói A Mộc thực tốt. Đừng nhìn hắn nho nhỏ người, kỳ thật trong lòng đều minh bạch. Dư Dung nói, đứa nhỏ này thật sự thực làm cho người ta thích, hơn nữa thật. Dễ dàng để cho người khác thân cận, chính là Kính Du phải đi nhìn đến A Mộc như vậy vành mắt tử đều đỏ. Ngô Tương đột nhiên lại nói, con râu cả còn không có tin tức. Trước kia nói Kính Thiên ở nhà thời gian không nhiều lắm, hiện tại Kính Thiên cơ bản đều ở nhà, nhưng con dâu cả còn không có tin tức. Ngô Tương cảm thấy tuy rằng huynh đệ tình nghĩa rất quan trọng. Nhưng quyết định của chính mình có thể hay không hại nhi tử. Cái này mới là hắn thực lo lắng địa phương. Nhưng thật ra Dư Dung không lo lắng, bọn họ còn trẻ, sợ cái gì, ta xem qua đoạn thời gian liền có. Đậu Khấu thân thể không tồi, cũng không làm nàng mỗi ngày nhọc lòng. Bình thường tới nói hoài hài tử là rất đơn giản sự tình, nhưng nàng rốt cuộc tuổi không lớn, Dư Dung là không có gì cái nhìn. Nhưng nàng cũng lý giải Ngô Tương là thụ phong kiến tư tưởng lớn lên. Đối con nối dõi rất là coi trọng, chỉ hy vọng như thế đi. Ngô Tường nói, Kính Du không phụ sự mong đợi của mọi người một đường vượt mọi trông gai. Thuận lợi thành tú tài, lại chuẩn bị thi vòng 2, mà Dư Thiêu lại dừng bước với đồng sinh thí, cứ như vậy Dư Tùng đã thật thỏa mãn, hơn nữa ra tộc sinh ý phải có người tiếp nhận, cho nên Kính Du khảo xong liền đã trở lại, mà Dư Thiêu liền lưu tại trong nhà. Dư Thiêu cũng thực hâm mộ Kính Du. Cô ra mấy cái hài tử đọc sách đều rất có thiên phú, không giống ta. Tuyển thì không đành lòng, người đã thật không tồi, bọn họ dù sao cũng là quan gia con cháu. Nhà mình chính là bình thường thương. Hộ nhân ra, Ngô gia trước kia chính là vẫn luôn ở đọc sách, Ngô Tương bản nhân thăng lại mau, các con của hắn tài nguyên tự nhiên nhiều. Kính dù sau khi trở về, Kính Thiên cũng tới rồi đại bị tri năm, hắn cùng Đỗ Tử Quân hai người liền đơn độc ở trong sân chuẩn bị. Dư Dung cái gì đều không cần Đậu Khấu làm, liền dặn dò hắn, ngươi liền đem Kính Thiên chiếu cố hảo là được, hắn hảo, ngươi cũng đi theo hảo. Nặng cái này bà cũng không cần Đậu Khấu lấy lòng, hiện tại Đậu Khấu muốn dựa vào là Kính Thiên, cũng không biết Đậu Khấu thấy thế nào không rõ ràng lắm điểm này. Về sau ngươi có chính ngươi ra, trước quản hảo tự mình mới được, Kính Thiên đều không phải là vật trong ao, về sau nói không chừng có lớn hơn nơi thành tựu. Là, nương. Đậu Khấu hiện tại ở nhà cũng không hảo quấy rầy Kính Thiên, nếu là làm Kính Thiên vì việc vặt phiền não không thi đậu, nói không chừng nàng chính mình cha mẹ đều sẽ nói nàng không hiểu chuyện. A Mộc cầm Ngô Tương bút lông trên giấy loạn họa, Dư Dung. Tiếc hận, ngươi như vậy quý giấy cho hắn cái tiểu hài tử làm cái gì, đều lãng phí. Ngô Tương xem A Mộc đôi mắt ướt dầm về liền mềm lòng, ta xem cấp A Mộc viết liền hảo. A Mộc trở về Dư Dung phu thêm một cái mỉm cười ngọt ngào. Phu thê hai người đối diện cười. Đậu Khấu rất lòng chiếu cố làm vợ chồng hai người cảm tình nhanh chóng bay lên, Kính Thiên cảm thấy Đậu Khấu đối hắn thật tận tâm, nhưng làm việc lược có không đủ, tỉ như nương nói không cần thỉnh an, kết quả đậu khấu đi thật sự rất ít. Này ở Kính Thiên xem ra là thật không thể tưởng tượng, cũng may đậu khấu còn tính hảo câu thông, hơn nữa trong lòng không tồn sự, nói thật mau liền nghe, so với kia chút tự chủ trương người hảo quá nhiều, con tính có thể. Ngay cả Dư Dung cũng cảm thấy đậu khấu cần mẫn không ít, nhưng con thứ hai hôn sự cũng muốn định ra tới, nhân Kính Du cũng là đọc sách thực hảo, hàng năm tập võ, cho nên vóc dáng rất cao, người cũng lớn lên thực tinh thần, làm mai người cũng không ít, Dư Dung nhưng thật ra. Nhìn chúng một nhà, nói đến cũng là so Ngô Tương thân phận cao, cô nương phụ thân là kinh quan, nàng cha tuy rằng là ngũ phẩm quan, nhưng là tổ phụ lại là tam phẩm quan trò, hơn nữa ra tộc con cháu đông đảo. Cô nương này là tiểu nữ nhi, tướng mạo thanh tú, một tay thêu sống làm thập phần tinh xảo, nói chuyện thời điểm dùng khăn tre khuất khóe miệng, rất là đẹp. Người khác xem Kính Du cũng cảm thấy rất có tiền đồ, cho nên hai ra tính toán cũng không chuẩn bị lại kéo, năm trước liền chuẩn bị. Thành thân, đậu khấu nhưng thật ra đi theo vội một trận, nhưng Dư Dung dặn dò nàng hảo hảo chiếu cố Kính Thiên mới thành, nàng cũng nghe lời nói thực, thế nhưng không hề nhiều quan tâm, bị Kính Thiên nói vài câu mới hỗ trợ bố trí tân phòng. Kính Du liền một cái muốn tân nương tử hiếu thuận, tân nương tử tôn thì vào cửa sau, tuổi không lớn, hành sự rất có chương trình, ngay cả Ngô Tương đều đối cô nương này lau mắt mà nhìn. Cứ việc Dư Dung nói không cần chạm quy củ, cô nương này bố hảo đồ ăn. Ngồi xuống ăn, mắt xem bốn lỗ tai nghe bát phương, xem mà một món uống canh còn giúp vội múc canh. Kính Du đối tôn thì rất là vừa lòng, đậu khấu lại có chút ngượng ngùng, có thể trước đều như vậy, hiện tại lại cần mẫn lên, khẳng định để cho người khác cảm thấy không thành tâm. Tôn thì cũng không đoạt quyền đoạt ban, Ngô Liên Nhu thấy tân tức phụ cũng cùng Dư Dung khen một câu, ta nói tam tẩu như thế nào đọc nhìn chúng nàng, cùng tam tẩu phẩm cách nhưng thật ra rất giống. Dư Dung mới vừa vào. Cửa đối nặng này muội muội đều chiếu cố thực, còn lấy tiền ra tới cho nàng tăng lên thức ăn. Cứ việc Ngô Lưu thì nhàn nhạt, nhưng Dư Dung vẫn là quy củ đều làm được, đối Ngô lão thái thái rất là công kính, hiện tại xem tôn thì cũng là như thế. Đậu khấu cũng không phải không cảm thấy nguy cơ, cùng Vân Khê quận chúa oán giận, ta cha mẹ chồng nhìn là thực thích nàng, tuy của hồi môn không kịp ta, nhưng cũng rất nhiều. Hơn nữa ngày thường rất là lấy lòng cha mẹ chồng, ai, ta cũng không có biện pháp. Chị em dâu nhiều liền sẽ tương đối, hơn nữa hiện tại nàng bụng còn không có tin tức, Vân Khê quận chúa liền nói, người cha mẹ chồng chỉ cần không bất công chính là, cô ra người cũng thực hảo, người cũng đừng nghĩ mặt khác. Tôn thì cách nói lại không giống nhau, nàng ở nhà là tiểu nữ nhi, đích thứ tổng cộng vài cái nữ nhi, nhưng nàng có thể ngao ra tới, gã phu quân đã tuổi trẻ lại có tiền đồ, sau lưng không biết trả giá nhiều ít tâm huyết, cho nên thấy nhà mẹ để mẹ ruột, nhưng thật ra. Thật cao hứng, ta bà là cái rầy rộng người, ta lại không thể thật sự đương bà dễ khi dễ, tướng công cũng cùng ta nói bà không dễ dàng, tận ta chính mình hiếu tâm liền thành. Thôn phu nhân cười nói, nhà này ra ngoại đều phải ngươi bà nhọc lòng, không thể làm như thế nào thành, người tiến nhân ra môn, nhân ra đối với người hảo, những người cũng muốn tận tâm làm tốt làm người tức phụ bổn phận. Thôn phu nhân là cái nổi danh hiền huệ người, cho nên đối nữ nhi như vậy dạy dỗ, cũng là. Chân chính vì nữ nhi hảo, nàng có con vợ lẽ nữ nhi cũng tận lực chọn thành thật bổn phận con dễ, đối con vợ cả tiểu nữ nhi càng là yêu thương, cho nên không giống người khác đem nữ nhi cao gả, nhưng cũng tuyển một cặp thật vừa lòng hôn sự. Đúng vậy, nương, ta không nghĩ tới ta bà theo công cũng như vậy hảo, này nhân hảo, cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa. Tôn thị nói, nhưng đối với đại tẩu, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, ta là chưa bao giờ gặp qua con dâu như vậy không tôn trọng. Cha mẹ chồng, ta bà làm nàng không cần thịnh an ngủ nhiều sẽ, nàng thật đúng là trở về ngủ, nhưng đại tẩu cũng là cái không có gì quá lớn tâm nhãn người, người nhân thật ra hảo ở chung. Hai cái con dâu vào cửa, không khí nhân vi diệu rất nhiều, Dư Dung mỗi ngày quản lý một chút việc nhà lại mang A Mộc, đảo cũng khá tốt. Chỉ là A Mộc mau 3 tuổi, Dư Dung đi tin cấp Giang Du Lâm, hỏi hắn vỡ lòng sự tình, Giang Du Lâm nhất thời lại không tiện tay. Hơn nữa Ngô ra khai mông vẫn là dư giả, cho nên làm ai một trước đại ở Ngô ra. Ngô Tương ở Trực Lệ kinh doanh rất nhiều năm, nhưng muốn đảm nhiệm hồ quản chuyển vận sự, cho nên muốn đi nhậm chức nơi khác. Nay Trực Lệ phủ là chủ không được, may mắn Dư Dung có chút tích tụ, tồn nhiều năm như vậy ở kinh thành mua phòng ở đều quý thực, giống tôn thì theo như lời tôn ra lão ra từ 50 tuổi mới mua tòa nhà, trước kia cả nhà đều là thuê nhà trụ. Ngô Liên Nhu càng là nhọc lòng. Nàng giúp đỡ tìm kiếm cái tòa nhà, Phùng Nhị gia cùng người trong đánh quá giao tế, cứ việc như thế, nhưng một cái năm tiếng tòa nhà lớn cơ hồ đem trong nhà tích tụ toàn bộ dùng hết, Ngô Vinh còn riêng cầm tiền lại đây chi viện. Ngô Vinh cùng Ngô Khôn cũng phân ra, phân không ít, cho nên tạm thời trong tay còn có tiền. Tứ đệ, cũng không biết như thế nào tạ ngươi. Chờ chúng ta đi hồ quảng, này tiền liền lấy tới còn cho ngươi. Dư Dung như thế nói, Ngô Vinh lại không thèm để ý, chúng ta huynh đệ chi gian nơi nào muốn nói này đó. Nếu là hắn đi theo người khác, nào có tốt như vậy tiền đồ, kính thiên hiện nay lại chúng, ngày sau nói không chừng hắn còn muốn dựa tam phòng, lúc này xa lạ sao được. Chủ tiếng tòa nhà lớn mọi người vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, Dư Dung bởi vì muốn cùng Ngô Tương đi hồ quảng, tòa đem nhi tử tức phụ nhóm gọi tới. Nàng đầu tiên là cùng kính thiên nói, ngươi là cái trong lòng có dự tính, hiện giờ lại là nhị giáp đầu danh, tuyển quan còn chưa ra tới. Cho nên con dâu cả liền không cần cùng chúng ta đi nhậm thượng, để lại, cho kính thiên cùng kính du tiền giống nhau, kính du muốn 3 năm sau mới có thể khảo, cho nên Dư Dung tính toán tạm thời đem kính du phu thêm mang theo trên người. A Mộc Tôn thì vui vẻ đi trước, nàng còn trẻ, chưa bao giờ ra quá kinh thành, cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Đầu khấu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Dư Dung tiếp theo đối nàng nói, ngày sau trong nhà lui tới lớn nhỏ sự tình ngươi đều phải quản lên. Ta tin tưởng ngươi có thể trở thành kính thiên hiền nội trợ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Đậu khấu thấy Dư Dung như vậy trịnh trọng, vội không ngừng đáp ứng, ta sẽ hảo hảo làm. Bất luận cái gì sự tình đều phải, từ đơn đã độc đấu bắt đầu mới có thể chân chính tự lập. Đậu khấu khuyết thiếu chính là một cái ngôi cao, Dư Dung nguyện ý cho nàng, nhưng cũng hy vọng nàng đừng làm nàng thất vọng. Hiện tại ở tòa nhà lớn, lui tới thân thích nhóm người trong lòng phải có số. Dĩ vãng làm ngươi nhiều cùng các nàng ở chung, ngày sau nếu là không tiện tay liền tìm thân thích. Nhóm hỏi một chút, giống lần này mua phòng còn may mà phùng nhị ra, phong thủy giá cả đều đặc biệt thích hợp, lại còn có giúp các nàng sửa chữa vườn. Đậu khấu thường xuyên bị Dư Dung kêu đi theo thân thích nhóm đi lại, trước kia còn có chút không kiên nhẫn hiện tại vừa nghe bà nói như vậy, cũng cảm thấy bà làm như vậy xác thật có thâm ý. Còn nữa, nàng hiện tại lập tức phải làm đại phòng ra. Trượng phu rất có khả năng tiến hàng lâm viện, cái này đại gia cùng nhân tình lui tới đều tự nạn. Tới làm, này thật là khảo nghiệm a. Tôn thì hâm mộ nhìn đầu khấu liếc mắt một cái, chính là mẹ ruột cũng cứ như vậy, hy vọng đại tổ có thể hảo hảo làm đi. Hồ Quảng nại giàu có và đông đúc nơi, Ngô Tương lần này tuy chuyển đi, nhưng trong lòng vẫn là cùng cao hứng. Nhất nhà còn muốn thuộc A Mộc một chút cũng không sai tàu, vui tươi hấn ở cùng cái vui vẻ quả dường như. Dư Dung thấy hắn liền cao hứng, làm sao vậy, không phải nói muốn ở trên thuyền thả diều, như thế nào đã trở lại? Hắn, tiếng phổ thông là Dư Dung giáo, giảng thịt tiêu chuẩn, chính là vẫn là kêu Dư Dung vì Dung Dung. Dung Dung, phong quá lớn, ta diều đều bị thổi chặt đứt. Bá phụ nói đợi chút lại cùng ta lại làm một cái. Tam ca hiện tại đi đọc sách, ta không thể xảo tam ca, cho nên tới bồi ngươi. Tiểu hài nhi nói chuyện có nề nếp, Dư Dung đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Thật là đứa bé ngoan, Tôn thị trù nghệ cũng thực lấy đến ra tay, mặc dù ở điều kiện không được tốt địa phương, đều có thể sửa trị một bàn. Cơm, kính du trộn qua đi nhéo nhéo tay nàng, Tôn thị đỏ bừng mặt, kính du vui tươi hớn hở, làm khó thê tử như vậy hiếu thuận, như vậy có khả năng, hắn nhìn đến cha mẹ ăn cao hứng, hắn trực giác con mẹ nó ánh mắt thật tốt. A Mộc cũng ăn rất thơm, tiểu ra hỏa miệng thật ngọt, kính định cũng là. Hai cái một bên một cái khen Tôn thị, nhưng thật ra làm nàng dở khóc dở cười. Dư Dung cùng hai người một người gấp một cây đùi gà, ăn nhiều một chút, cha ngươi nói cặp bợ làm chúng ta đi xuống khoan. Khoái khoan khoái, mấy người càng là cao hứng, Dư Dung làm Tôn thị cũng ngồi xuống ăn cơm, còn giúp nàng cũng gấp đồ ăn, Tôn thị cảm thấy chính mình làm này cái bàn đồ ăn cũng không có ổn phí. A Mộc từ Ngô Tương cùng Dư Dung cùng nhau nắm. Làm hắn ở bên trong đi, hai người đem hắn tiểu cánh tay nhắc tới, hắn liền đem chân hướng lên trên mặt dẫn theo, hắn yêu nhất chơi trò chơi này. Sau lại gặp người nhiều, Ngô Tương mới đem hắn ôm, kính du mô không ít tiểu ngoạn ý, có cấp Tôn thì có cấp Dư. Dung cùng A Mộc, kính định cũng dùng chính mình tiền mua điểm thịt tiểu ngoạn ý, tóm lại xuống dưới khoan khoái một chút, bọn họ tâm tình cũng hảo rất nhiều. Ngô Tương tay không thích cuốn không chỉ có hắn hàng năm như vậy. Cũng ảnh hưởng mấy cái hài tử, chính là kính du cũng là như thế. Tôn thị nha đầu hỉ cùng Tôn thị nói, nô tì xem cô gia như vậy tiện đồ, bảo không chuẩn về sau tiểu thư liền phải làm cáo mệnh. Cho nên lúc trước cha nói Ngô ra nhị thiếu ra tuổi trẻ đầy hứa hẹn, văn võ, gồm nhiều mặt, nếu không phải nương giúp ta, bảo quản đã bị biểu tỷ đem việc hôn nhân đoạt đi. Còn hảo biểu tỷ người này có mắt không biết kim nạm ngọc. Tôn thì cảm thán, nàng cha là ngũ phẩm kinh quan, tổ phụ chính tam phẩm quan to, nhập các rất có khả năng. Nhưng nhà nàng lão thái thái cháu gái cũng ở tại các nàng ra, lúc đầu nghe nói Ngô ra chỉ là tứ phẩm quan, còn cảm thấy mai một nàng. Tôn thị liền bắt lấy cơ hội này cùng tôn phu nhân cùng nhau thúc đẩy hôn sự. Có thể đi vào Ngô ra là, nàng may mắn, cần phải đứng vững gót chân, còn muốn cho phu quân không có nỗi lo về sau liền toàn xem nàng bản lĩnh. Dông kính dù mỗi ngày thích ăn cái gì, nàng liền tìm mọi cách làm được, biết trượng phu hiếu thuận liền rất quan tâm cha mẹ chồng, nàng tin tưởng ngày lành đều là quá ra tới. Ngô ra lại không có nạp thiết không khí, về sau nàng khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. A Mộc cùng Kính Định ở bên nhau ngủ, Kính Định xem hắn kêu đã đói bụng, liền đưa hắn đến Diêu Dung nơi đó, Diêu Dung vốn. Dĩ đang cùng Ngô Tương đang nói sự tình trong nhà, vừa thấy A Mộc lại đây, hai người xem hắn chỉ bụng, đều buồn cười. Diêu Dung cùng Xuân Thảo nói, đem chát điểm tâm lấy lại đây, ta liền biết có người muốn đã đói bụng. Tiểu Nam Hài chắc nịch, Diêu Dung chưa bao giờ cấu hắn, không cho hắn động. Trong nhà Nam Hài tử cũng nhiều. Một đám thân thể khỏe mạnh, A Mộc cũng đi theo chạy nhiều, rất ít sinh bệnh, cho nên đây cũng là Giang Du Lâm yên tâm nguyên nhân. Động nhiều, liền dễ dàng đói, A Mộc sợ. Diêu Dung cười hắn, Dung Dung, ta lấy về đi ăn. Ngô Tương đậu hắn, người ăn nhiều mấy khối trưởng thành tiểu mập mạp, Dung Dung liền ôm không dậy nổi ngươi. Diêu Dung trừng hắn một cái, có người người như vậy sao? Làm nhân ra đói bụng người đừng ăn cái gì. A Mộc còn giúp Ngô Tương, Dung Dung, ngươi đừng nói bá phụ. Ngô Tương đem hắn bế lên tới hung hăng hôn một cái, vẫn là A Mộc biết đau lòng bá phụ. Kính Định thực yêu thích tranh họa, hắn đem A Mộc ăn cái gì họa thành một bức họa. Ngô Tương cũng không phải cái loại này chuyên môn bức nhi tử người, đã sớm nói con thứ ba ngày sau khảo minh kinh, nếu là tiến công bộ tốt nhất, cho nên chưa bao giờ cản lại hắn, thực duy trì hắn. Tôn thì biết chú em yêu thích vẽ tranh còn đem chính mình, của hồi môn một bức tiểu nhân khôn dư đồ đưa, cho hắn, Ngô Tương đối nhị con dâu rất là tán thưởng, cùng Dư Dung nói, ngươi chọn lựa người so với ta chọn người hảo. Dư Dung cười nói, đầu khấu cũng khá tốt, không có gì tâm tư, hiện tại cũng bắt đầu biết làm việc. Dù sao con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta cũng là phàm nhân, sao có thể mọi chuyện hiểu rõ. Nay họa gửi cấp Du Lâm đi, cũng cho hắn biết anh một hiện tại làm cái gì. Dư Dung nói, Hồ Quảng thuộc thiên hạ đủ lời này không phải nói giả, hơn nữa ở Hồ Quảng làm muối vận sự, thật sự là cái chức quan béo bở. Đương nhiên Ngô Tương phu thê cũng không tham tiền, chỉ là tại như vậy tốt địa phương, thu vào khẳng định nhiều đây là nhất định, không ai có thể tránh cho, rốt cuộc không. Phải mỗi người đều là hải thủy. Cuối cùng hưởng một hồi con dâu phúc, Tôn Thị rất là nhanh nhẹn chỉ huy hạ nhân đem chuyển vận sự phủ thực mau rửa sạch. Dư Dung liền đem hạ nhân an bài thỏa đáng, mới cùng địa phương quan viên phu nhân gặp mặt. Lần này chỉ là đầu thứ gặp mặt, thỉnh gánh hát nghe xong chút đường sẽ, chủ yếu là vì liên lạc cảm tình. Tôn thì cũng là đầu thứ làm con dữ thân phận đi theo Dư Dung bên người xử lý, nàng điểm này liền so đậu khấu hảo, phi thường tùy thời, không hiểu. Liền hỏi, Dư Dung đối nàng cũng không tàn tư, đem chính mình kinh nghiệm nói cho nàng, như thế nào bài vị, như thế nào an bài bàn tiệc. Như thế nào tiếp khách, đây là một môn đại học vấn. Kính Du nói không chừng quá mấy năm liền phải xuất sĩ, này đó chính là đều phải học, cha mẹ sao có thể trường kỳ tại bên người, còn không phải đều đến dựa vào chính mình. Tới rồi Hồ Quảng bên này, Dư Dung cũng không quá yêu giao tế, quan trường hiểm ác, bình thường đi lại là được, đi lại quá thường xuyên, chỉ sợ sẽ bị người tố ra. Ngô Tương chính mình cũng không phải nói làm quan cái gì đều hiểu, làm khó hắn cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu. Cho nên vội cũng là cùng con quay giống nhau, không giống ở Trực Lệ đều là làm chính, thường xuyên có thể trở về bồi người nhà. Kính Du tự giác hiện tại trừ bỏ Kính Thiện hắn tuổi tác lớn nhất, cho nên không chỉ có đem Kính Định công khóa tự mình kiểm tra, đối A Mộc cũng không có thả lỏng yêu cầu. A Mộc gần nhất trưởng thành, sau khi còn nhỏ cũng bướng bỉnh. Một ít Dư Dung có đôi khi gân cổ lên kêu hắn, hắn còn cợt nhã cùng Dư Dung làm nũng, Dung Dung, ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi. Cũng không biết là với ai học. Hậu trạch sự tình đều giấu không người ở, Tôn thì có hỷ tin tức truyền thực mau, Kính Du nhạc không được. Dư Dung cũng thỉnh phụ y tiến và bắt mạch, thuốc dưỡng thai đều không cần ăn, thời gian mang thai hảo hảo bảo dưỡng chính là. Cho nên Dư Dung cũng tạm thời ngừng Tôn thì thịnh an, nhưng thật ra Tôn thì tuy rằng so thường lui. Tới còn muộn một ít, nhưng vẫn là ngày ngày đều tới thịnh an, rất là quan tâm Kính Đình cùng A Mộc ẩm thực, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất người nhà đều rất hưởng thụ. Xa ở kinh thành đầu khấu nhận được tin tức thời điểm nàng mới bắt đầu sốt ruột, Tôn thì mới gả tiến vào bao lâu a? Liền có, nhưng nàng gả tiến vào đã nhiều năm vẫn là cái bụng trống trơn. Nàng đã thực nỗ lực quản gia, xã giao, còn học được xử lý của hồi môn, cố tình bụng chính là không có động tĩnh. Nàng đây là, làm sao vậy? Kính Thiên kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng vội, hắn một hồi tới gặp đầu khấu đang ở khóc, trong lòng chịu đựng không kiên nhẫn, ôn nhu an ủi nàng, hồi lâu mới biết được là hài tử nháo. Kính Thiên cũng ở Vân Khê quận chúa trong nhà chủ quá, bởi vì vệ trùng trong nhà hoàn cảnh đơn thuần, Vân Khê quận chúa lại là một người độc đại, cho nên đầu khấu trong nhà cơ bản không có gì lục đục với nhau, sơ ngô ra còn đơn giản. Hắn cưới vợ cũng là hy vọng ở chính mình hạ xuống thời. Điểm có thể có người vẫn luôn duy trì chính mình, dạng luyện chính mình, mà không phải thường thường cùng đồng đèn dầu giống nhau, bác một chút mới lượng. Vệ gia đồ nàng gả tiến và vững vàng, nhưng này cũng không ý nghĩa ngươi làm con dâu cùng người khác thê tử là, có thể thật đem chính mình đương đại gia giống nhau cung phụng, mặc dù là đương chiều công chúa nhân ra cũng muốn xử lý phụ địa đi. Huống chi, nhà bọn họ cũng không có dựa vệ gia hỗ trợ, hiện tại hết thảy đều dựa vào chính mình, mọi người đều là bình đẳng, người liền càng hẳn là tận con dâu bản chức. Đầu khấu còn ở khóc, lại thấy Kính Thiên đã bắt đầu cầm lấy trong tầm tay thư bắt đầu xem. Cũng không để ý tới nàng, nàng nhìn Kính Thiên liếc mắt một cái, Kính Thiên mới buông quyển sách trên tay, trước kia sợ không có đông lạnh ngữ khí hỏi nàng, người có phải hay không cảm thấy trời cao bất công? Cảm thấy không có hài tử về sau lộ không dễ đi. Khả năng chủ mẫu địa vị đều khó giữ được. Đầu khấu theo bản năng gật đầu. Kính Thiên cười, nhưng ta cảm thấy không có gì, ta nương cũng sẽ không bởi vì ngươi không hài tử liền trách móc nặng nề ngươi, thậm chí còn sẽ an ủi ngươi. Người gả tiến nhà của chúng ta mục đích còn không phải là cái này sao? Lời này nói chu tâm, đậu khấu mặt một bạc. Kính Thiên tiếp tục nói, người nghĩ tới thư thái, không sai, ai đều tưởng, ta cũng tưởng. Người cảm thấy Trấn Quốc công Giang Du Lâm thế nào? Có phải hay không cảm thấy hắn nói một không hai, mặc dù đoạt huynh trưởng vị trí cũng không ai dám nói hắn, chính là hưu lục thị, người khác cũng nói lục thị không đúng, hiện tại dụ thị mất, ngược lại rất nhiều người ta nói hắn hảo. Ngươi cảm thấy vì cái gì? Đậu khấu ngập ngừng nói, hắn thâm chịu hoàng ân đi, đúng vậy, nhưng hắn có thể thâm chịu hoàng ân, từ nhiều như vậy huân quý con cháu bên trong chỗ hết tài năng, ngươi cho rằng hắn chính là không duyên cứ vô cớ thâm chịu hoàng ân nột. Cũng bởi vì như thế hắn liền em một đều sợ có nguy hiểm, đặt ở nhà của chúng ta. Người, nếu chỉ bằng suy nghĩ liền cảm thấy có thể quá thoải mái nhật tử, ta xem ta cũng không cần như vậy nóng vội doanh doanh. Trực tiếp ngồi ở trong nhà tưởng không phải được rồi. Kính Thiên bản nhân 3 tuổi liền vỡ lòng, từ nhỏ chính là vẫn luôn chăm chỉ hiếu học, hắn là vì công danh lợi lộc tục nhân, nhưng hắn nguyện ý nỗ lực cho nên hắn như vậy tuổi trẻ cũng đã làm tu soạn. Đậu khấu nói, người nói lời này có ý tứ gì? Vệ ra liền vệ trùng một người làm quan, trước kia vệ trùng cùng Giang Du, Lâm cân sức ngang tài, nhưng hiện tại vệ trùng vẫn là thừa chỉ, đã từng vệ trùng chính mình cũng nói qua. Lại nỗ lực cũng vô dụng không nhi tử cũng không có gì động lực, vừa động không bằng một tỉnh. Cho nên tạo thành vệ trùng phu thê nhật tử quá bình đạm không hề sở cầu, nhưng người đậu khấu không giống nhau à, người không giống Vân Khê quận chúa như vậy có tước vị, cũng không có vệ trùng như vậy có xem qua là nhớ chi tài. Người trước kia của hồi môn nha đầu Thanh Liễu cùng Hồng Liễu hai. Người, Thanh Liễu là người nãi mẫu nữ nhi, vốn là người thân cận nhất người, như thế nào người hiện giờ cùng càng thích Hồng Liễu đâu? Kính Thiên ngược lại hỏi cái này, đậu khấu nghĩ, Hồng Liễu người cần mẫn, càng vì ta, nàng nói tới đây mới phát hiện Kính Thiên sở chỉ sự tình, đích xác so với Tôn thì cùng Dư Dung quan hệ, nàng khi còn nhỏ liền nhận thức Dư Dung, rõ ràng lúc ấy nàng cùng bà quan hệ nhiều thân cận à, hai ra lại là thế giao, nhưng chậm rãi nàng liền cảm thấy dù, sao chính mình cùng bà tầng này quan hệ, còn cùng trước kia giống nhau thật tốt. Mà Tôn thì tân vào cửa liền cùng Hồng Liễu giống nhau, là sau lại mới phái đến bên người nàng, nhưng Tôn thì so nặng càng đến trưởng bối niềm vui, hơn nữa đối phía dưới bọn đệ cũng là đưa này đưa kia, nhân ra cũng chưa chắc là cảm thấy nàng đưa đồ vật quý báu, nhưng thường thường đưa điểm vật nhỏ, người khác cũng cảm thấy ngươi còn nhớ hắn. Đối đãi cha mẹ chồng cũng là hiếu thuận thực, ngay cả nàng đều cảm thấy Tôn thì quá dễ hầu hạ người, nàng còn cười nhân ra, nhưng hiện tại mới phát hiện bổn chính là chính mình. Này không, Tôn thì chậm rãi liền bắt đầu tại hậu trạch lập ổn. Tướng công, ta nói ta hiện tại mới hiểu được, ngươi có thể hay không chê ta quá bổn. Kính Thiên ổn nàng nhập hoài, hiện tại còn không muộn. Đậu Khấu phản phất lập tức liền đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, từ trong kinh tặng rất nhiều giữ thai dược liệu qua đi, còn chuyên môn làm hạ nhân tài bố làm mấy đôi giày. Cấp Dư Dung cùng Ngô Tương, đối phía dưới bọn đệ đệ cũng là cái có tỏ vẻ. Nàng cũng không giống thường lui tới như vậy lâu lâu chạy về nhà mẹ đẻ, ngược lại bắt đầu chỉnh đốn hạ nhân, mặc dù vừa mới bắt đầu có chút gập ghềnh, không hiểu cũng cùng Kính Thiên có thương có lượng, chậm rãi cũng tài hạ người trung lập uy. Vân Khê quận chúa lại lần nữa nhìn đến nữ nhi thời điểm cũng vui mừng rất nhiều, ngươi cùng cô gia hiện tại còn không có hài tử, cô gia người cũng hảo không như vậy nhiều tâm tư. Ngươi liền càng đến hiếu thuận trưởng bối, hắn đối với ngươi hảo, ngươi cũng muốn đối hắn hảo à. Nương, ta hiện tại mới hiểu được đạo lý này, ngài yên tâm, tướng công thay ta tìm cái hắn nhận thức đại phu thay ta điều trị, đại phu nói ta thân mình không tồi, ngài cứ yên tâm đi. Kính Thiên thật là cái thực tốt phu quân, tốt như vậy phu quân muốn nàng bạch bạch tặng người nàng mới không cần đâu. Vân Khê quận chúa cũng vì nàng cao hứng, ngươi quá tốt như vậy, ta cùng cha ngươi cũng không có gì. Thảo nhọc lòng, ngược lại lại cùng nàng nói, ngươi muội muội nha đầu hoài hài tử, nàng mấy ngày nay cũng vội thực. Nếu rảnh rỗi ngươi cũng đi xem nàng. Niên Hoa gã đi vào tuổi qua tiểu, lại lao tâm lao lực, thân mình không tính quá hảo, hiện nay cũng còn chưa hoài thượng, chỉ có thể ngừng nha đầu tránh tử canh. Là, nương, Đậu Khấu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà xa ở hồ Quảng Dư Dung thu được Đậu Khấu lần này đưa đồ vật, cười cùng Ngô Tương nói, nàng xem như tiến bộ không ít, về sau chúng ta cũng không cần quá nhọc lòng. Tôn thì đem chính mình chiếu cố thực hảo. Dư Dung chỉ lo nhiều quan tâm vài câu Tôn thì cũng đã thực cảm kích, nàng nên hoài nặng thời điểm còn phải ngày ngày thịnh quy củ, sợ hạ nhân nói nặng lên mặt. Hấp thụ Đậu Khấu sự kiện, Dư Dung sẽ không chủ động khó xử con dâu, chỉ cần ngươi nên làm được cũng liền không có gì. Ngô Tương làm Kính Du đi thư viện, Kính Định cũng đồng dạng đưa đến thư viện, mà A Mộc cũng bị Ngô Tương đưa đến học vỡ lòng. A Mộc cùng Dư Dung cùng Ngô Tương ở bên nhau thói quen, liền không muốn đi học. May mắn còn có cái Kính Định đều sẽ đưa hắn đi học. Bất quá mấy ngày A Mộc liền cùng học vỡ lòng người hỗn chín, Ngô Tương có đôi khi không có việc gì còn sẽ cùng Dư Dung chuyên môn đi tiếp hắn, đây là hắn vui sướng nhất thời điểm. Mỗi ngày giống chim nhỏ giống nhau nhào vào hai người trong lòng ngực, tiếp hắn lại đi chờ Kính Định mang theo hắn chạy bộ. Dung Dung, ta hôm nay ăn một cái gọi là bánh dày đồ, vật đem ta hàm răng toàn bộ dính ở, ta về sau không bao giờ ăn. A Mộc chỉ chính mình hàm răng. Dư Dung cười nói, thảm như vậy à, nhưng Hồ Quảng bên này đều thích ăn bánh dày, đặc biệt là tạc. Vừa lúc ta hôm nay làm chính là bánh dày bánh, người muốn hay không nếm thử. A Mộc manh manh đát nhìn Dư Dung mâm kim hoàng sắc bánh dày, hút một chút nước miếng vẫn là gật gật đầu, Dư Dung cười hì hì cho hắn ăn. Ngô Tương liền nói Dư Dung, hắn không muốn ăn người cũng đừng cho hắn ăn, vạn. Nhất đem hàm răng dính hỏng rồi. Kia không được, ta không nghe người ta nói bởi vì dính hàm răng sẽ không ăn. Dư Dung cảm thấy ăn rất ngon à, hơn nữa bên này sớm một chút đều ăn cái này, nàng cũng là muốn cho A Mộc dung nhập hoàn cảnh. Đương nhiên cũng là vì A Mộc kỳ thật có đôi khi chính là lười đến ăn, ăn bậy một hồi, hắn tuy rằng không phải con trai của nàng, nhưng Dư Dung cảm thấy nếu dưỡng hắn liền không thể làm hắn trường oai. Tôn thị giữa trưa uống lên bộ canh, đang ở trên giường oai. Thấy Kính Du trở về chuẩn bị đứng dậy, Kính Du lại áp xuống nàng, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta cùng cha có việc muốn ra ngoài một chuyến, chỉ sợ đi ra ngoài thời gian có chút lâu, ngươi có việc liền cùng nương nói. Kính Du biết chính mình về sau nếu là làm quan này, đó đều là quý giá thực chiến kinh nghiệm, quan gia con cháu lớn nhất chỗ tốt chính là khởi điểm cùng nhân ra không giống nhau, rất nhỏ liền có thể tham dự đến những việc này chung, chỉ cần dụng tâm, về sau con đường làm quan có thể tránh đi rất nhiều chướng ngại. Tôn thì cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hắn, ngươi phải hảo hảo bảo trọng, trong nhà nương đối ta thực hảo, hết thảy chớ nhớ mong. Kính Du hôn hôn cái trán của nàng đi theo Ngô Tương ra cửa, các nam nhân có việc đi ra ngoài, Dư Dung trực tiếp đóng phủ môn, ai tới đều nói không có phương tiện. Trong nhà hiện tại liền Kính Định một người nam nhân, hắn mang theo A Mộc đúng giờ trở về. Loại chuyện này là thường có, Ngô Tương không lớn sẽ cùng Dư Dung nói về. Công sự thượng quá sâu sự tình. Nhưng lần này bắt được bán tư muối còn tự thành nhất phái. A Mộc vài thiên không thấy được Ngô Tương, liền mỗi ngày hỏi, bá bá đi chỗ nào lạc? Còn có nhị ca ca đâu? Dung Dung, ta hảo tưởng bọn họ. ngoan ngoãn, người bá bá mang theo nhị ca đi ra ngoài làm việc, chờ xong xuôi liền trở về công an một chơi. Làm tam ca giáo người công khóa được không? Dư Dung rốt cuộc không có trải qua cái gì chính thống cổ đại giáo dục, chỉ biết xem hài tử tự viết chỉnh không? Chỉnh tề, cho nên đều là làm các ca ca dạy hắn. A Mộc cùng Kính Định liền ở Dư Dung trong phòng đọc sách, hai người bồi Dư Dung cơm nước xong, A Mộc muốn lưu lại cùng Dư Dung ngủ, Dư Dung đau đầu, người đều 3 tuổi, muốn chính mình ngủ. Không tốt, Dung Dung ta là tiểu hài tử, liền phải cùng đại nhân ngủ. A Mộc mới không nghĩ chính mình một người ngủ đâu, Dung Dung nơi này hương hương, hơn nữa buổi tối còn sẽ cùng hắn kể chuyện xưa. Ngày thường có bá phụ ở vậy quên đi, nhưng hiện tại bá phụ lại không ở, hắn lại chơi xấu ra. Kính Định cũng hát đệm, nên khiến cho hắn ở chỗ này ngủ đi, ngày mai kêu hắn lên, bằng không ngày mai khả năng lại muốn vô lại. Dư Dung mới miễn cưỡng đáp ứng, nàng cùng A Mộc hai người ngủ hạ sau, A Mộc mới vừa rồi còn đang nói lời nói, giây tiếp theo liền ngủ, tiểu ra hỏa ngủ chính là thực mau, chính là buổi sáng khởi không tới. Dư Dung buổi sáng kêu hắn lên, hắn còn vô lại dùng chăn che lại đầu. A Mộc, người xem Kính Định ca ca cùng ngươi mang. Theo cái gì lại đây? Ai, hình như là con khỉ mặt nạ, ê, đây là tiểu trong trống. Dư Dung hống nửa ngày, trong chăn mặt không lên tiếng, Dư Dung nhẹ nhàng xốc lên vừa thấy, đứa nhỏ này thế nhưng ngủ rồi. Dư Dung tự mình giúp hắn mặc tốt quần áo, làm Phương Thảo cùng hắn xúc miệng giữa mặt, chờ hắn tỉnh lại đã ở trên xe ngựa. Kính Định đã bắt đầu ở mặt bối. Thấy hắn tỉnh lại, vội vàng nói, trên xe còn có điểm tâm, người ăn chút đợi chút liền phải sớm đường, nhưng đừng bị người khác so không. Bằng, suốt hoa 3 tháng mới đem muối buôn lậu đầu bắt lấy, không nghĩ tới người này thế nhưng thực tuổi trẻ hơn nữa vẫn là Dư Dung nhận được người, chính là Dư Bội con riêng tôi ra thành, Dư Dung nghĩ nhân thật ra như vậy, điểm ấn tượng Tô Gia đã nhiều năm trước liền dọn đến Hồ Quảng tới, lúc ấy tuyển thì tham gia Kính Thiên hôn sự còn nói quá một miệng. Dư Bội sinh 2 cái nhi tử, còn mang theo Dư Lão Thái cùng nhau dọn đến Hồ Quảng, này lại liên lụy tới một khác án mạng, chính là Tô Gia thành sát mẫu án. Nhân Hồ Quảng ở cách xa, Dư Bội mấy năm trước liền đã chết, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được, nhưng trong đó nội tình rồi lại làm người thổn thức. Nguyên lại Tô Gia thành mấy năm trước thành thân, cưới tức phụ còn sinh một đôi long phượng thai, nhưng Dư Bội xứng Tô Gia thành bên ngoài hái thuốc thế nhưng phát dồ cùng Dư Lão Thái. Tìm hỏa cường đạo đem Tô Gia thành long phượng thai cướp đi, này thê cũng bị Dư Bội rót ác dược cũng đảm đương hạ nhân bán đi. Tô Gia thành về nhà sau phát hiện thê tử cùng hài tử đều không ở, Dư Bội liền nói này thê mang theo hài tử cùng người tư bôn, Tô Gia thành căn bản không tin, cho nên điều tra cẩn thận rốt cuộc phát hiện là Dư Bội làm, tọa giết Dư Bội cùng Dư Lão Thái hai người. Tô Lão Gia nghe vậy kinh hãi, mới vừa về đến nhà liền trực tiếp thắt cổ tự vẫn. Trước khi chết còn đạo ra môn bất hạnh, cho nên Tô Gia thành trốn đến hiện tại, buôn lậu muối mà sống, những làm người thực giảng nghĩa khí, chỉ là bởi vì phân tranh bị người tố cáo hắc trạng. Ngô Tương thở dài, bởi vì cùng Tô Gia thành còn có điểm thân thuộc quan hệ, Ngô Tương truy ra sau liền giao phó có tư, hắn một mực mặc kệ. Ta nói mấy năm nay như thế nào nghe không được bội bội sự tình, nguyên lại đã xảy ra như vậy sự. Dư Dung có chút vô ngữ, Dư Bội người này tàn nhẫn độc ác nàng là hiểu lắm, Dư Quyên bị ném tới chục lăng lúa thượng cũng là bị nàng vướng. Đối với Thu Đồng tới nói, nàng làm hạ nhân nhiều năm như vậy đụng tới người cũng nhiều. Nhưng giống Dư Bội người như vậy cũng là ít có, nàng cùng Dư Dung nói, tôi ra vị này nghe nói muốn áp giải thượng kinh, lại nói tiếp cũng là cái người mệnh khổ. Dư Dung liền nói, hậu trạch nhiều nhất mặt cùng tâm không hợp, nhưng ai ngờ đến nàng làm là giết người phóng hỏa mua bán. Hai người thổn thức một phen, liền nhìn đến Ngô Tương nắm tung tăng nhảy nhót A Mộc đã trở lại, hai người ngừng câu chuyện. A Mộc bẻ đầu ngón tay cùng Dư Dung nói, Dung Dung, ngươi nói nội dung chính ngọ đi ra. Ngoài xem thuyền rộng, ta đếm đếm còn có 1, 2, 3, 4, còn có 4 ngày, bá phụ nói chúng ta muốn cùng nhau đi ra ngoài, ta khi nào có thể mặc quần áo mới à? Mấy ngày hôm trước A Mộc liền nhìn đến Dư Dung ở làm tiểu y phục, biết là cùng hắn làm. Cho nên hắn xu thí tưởng sớm mặc vào đi khỏe ra. Dư Dung kinh ngạc, cái gì quần áo mới? Tháng trước không phải ngươi tẩu tẩu cùng ngươi đã làm sao? Liền xuyên kia bộ là được à? Tôn thì việc may vá cũng thực hảo, cùng A Mộc làm 2 bộ xiêm y. Không tốt, ta muốn xuyên Dung Dung làm. A Mộc xoắn đến xoắn đi làm nũng. Dư Dung đem hắn đỡ hảo, không được như vậy cùng tiểu cô nương dường như ta như thế nào theo như người nói. Người lớn liền không thể cùng khi còn nhỏ giống nhau. muốn lại cùng kẹo mạch nha dường như, ta đều nói qua, hảo hảo nói chuyện. A Mộc bị giăng dậy bất quá trong chốc lát lại muốn cùng Dư Dung nói nhỏ, chưa thấy qua như vậy ra mặt dày, Dư Dung mềm lòng chỉ phải nói, đó là đoan ngọ xuyên, làm dơ không tốt, người nếu là đi thử thử có thể, cũng không thể xuyên đi ra ngoài. A Mộc vui sướng đáp ứng rồi, nhưng thử liền không nghĩ cởi ra, bị Ngô Tương cùng Dư Dung cưỡng chế cởi ra, còn thẹn thùng che lại tiểu tức tức. Ở A Mộc mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn còn ngủ ở Dư Dung cùng Ngô Tương trung gian, cùng Ngô Tương không biết nói cái gì lặng lẽ lời nói. Ngô Tương cùng Dư Dung lén nói, A Mộc đứa nhỏ này chi kỹ thực, nhưng theo chân bọn họ lại hảo, trung quy vẫn là muốn đưa đi A Mộc, đây là Dư Dung cùng Ngô Tương. Tiếng lòng, cho nên hai người cứ việc đối A Mộc thật nghiêm khắc, nhưng hắn đưa ra yêu cầu đều sẽ tận lực thỏa mãn. A Mộc kỳ thật cũng là cái thật thông minh hài tử, hắn dần dần lớn, cũng biết chính mình cha là trong kinh cái kia uy phong hiển hách chấn quốc công, hắn không có nượng, những hắn sinh hạ tới chính là đi theo Dung Dung, hắn cảm thấy hắn nương chính là Dung Dung, hắn còn sấn Dung Dung ngủ rồi trộn hô qua nương. Đoan ngọ hoa thuyền rồng, tôn thị lớn bụng không thể đi, nhưng vẫn là đứng dậy đưa Dư Dung ra cửa. Kính Du cùng Ngô Tường ở phía trước biên khai đạo, Dư Dung hôm nay cùng A Mộc thừa đỉnh đầu đại cổ kiều qua đi. Kính định bởi vì muốn cùng cùng trường cùng nhau tham gia thư viện thi đấu, cho nên không đi theo tới. A Mộc đối cổ kiều rất tò mò, Dư Dung xem cổ kiều ổn, cũng ngầm đồng ý hắn vén rèm xem bên ngoài. Ở Hồ Quảng bản địa, Ngô Tường quan chức coi như cao, cho nên bọn họ khán đài vị trí cũng thật tốt. Phủ ngồi xuống hạ, liền thấy có hạ nhân đã tốt nhất trà. Bánh, Ngô Tương mang theo Kính Du đi ra ngoài cùng mặt khác quan viên hàng huyên, Dư Dung liền cùng A Mộc ở dùng trà điểm. Dư Dung ăn chính là nhà mình trà bánh, các nàng ra thỉnh chuyên môn điểm tâm sự phó, lại nhân Ngô Tương lương tháng dâng lên, lại là chức quan béo bở, cho nên Dư Dung còn Ngô Vinh tiện sao vẫn là thực dư giả. Ăn ít một chút, người bá bá còn nói hôm nay mang chúng ta đi đi tiệm ăn. Dư Dung nói. Dư Dung chưa bao giờ sẽ nói hài tử tiểu liền cầu ở nhà, ngược lại làm hài tử nhiều tiếp xúc người, mới có thể càng có thể phân rõ nhân tính. A Mộc nghe xong quả nhiên cao hứng, ta muốn ăn được nhiều đồ vật, bá bá đều sẽ giúp ta điểm đi. Đúng vậy, người muốn ăn cái gì, ta liền điểm cái gì. Dư Dung cười nói. Hai người chính nhìn, lại nói tổng đốc Lý phu nhân thỉnh Dư Dung qua đi, Dư Dung không yên tâm A Mộc ở, liền đem A Mộc cùng nhau ban qua đi. Hồ Quảng tổng đốc là năm nay tại Hoa lại đây, ngày thường không có gì đi lại, Dư Dung cũng không có cố ý đi hỏi thăm. Hôm nay thỉnh Dư Dung qua đi nghĩ đến cũng là tưởng nhận thức một chút. Dư Dung dặn dò A Mộc, không cần ăn bậy đồ vật, nhớ rõ đừng rời đi ta. A Mộc liều mạng gật đầu. Lý phu nhân tóc bạch thác giao nhau, tuổi ước chừng 60 trên dưới, rất là mảnh khảnh, ăn mặc màu lục đậm viên lãnh áo, trên tay mã não hạt châu xuyến nhi dẫn nhân chú ngục. Dư Dung vội vàng mang theo A Mộc hành lễ, Lý phu nhân đối Dư Dung nói, mau tới ta nơi này ngồi. A Mộc dựa gần Dư Dung ngồi, Lý phu nhân liền cười đối Dư Dung nói, nhà ta cũng có hài tử, không bằng làm nhà ngươi tiểu tử qua đi chơi đùa. Nàng nói lời này thời điểm rõ ràng nhìn A Mộc liếc mắt một cái. Dư Dung cũng đã nhận ra, nàng bất động thanh sắc nói, liền nói như vậy một hồi tử lời nói, miễn cho ta chờ lát nữa còn muốn tìm hắn, thả làm hắn ở ta bên người chính là. Không nghĩ tới bị cự tuyệt, Lý phu nhân nhìn phía Dư Dung cũng không cam lòng yếu thế nhìn trở về. Lý phu nhân mới nói, lại nói tiếp đứa nhỏ này lớn lên cũng thật hảo, chính là, cùng ngươi không lớn rống. Dư Dung cười nói, rồng sinh chính con, tự nhiên các có bất đồng. Lại không giải thích, nàng lại không sợ này Lý phu nhân, nhưng như vậy trắng trợn táo bạo, thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật. Lý phu nhân thấy Dư Dung như vậy cương ngạnh, hơn nữa nói chuyện, còn chưa có một chén trà nhỏ công phu liền nghe nói Ngô Tường tới đón, Lý phu nhân híp híp mắt không lên tiếng. Dư Dung vừa ra tới liền cảm thấy có chút cổ quái, liền đem việc này cùng Ngô Tường nói, Ngô Tường cười lạnh, Lý ra, cái này Lý ra là Giang Du Lâm đại tổ nhà mẹ đẻ, như thế nào còn tưởng cùng Giang Du Lâm đấu không thành. Dù vậy cũng không nên đối tiểu hài tử khởi cái gì tâm tư. Hai người xem A Mộc trong tay cầm trà bánh, cảm thấy nói này đó cũng không thích hợp, Dư Dung liền đối với Ngô Tường nói, ngươi ôm hắn, chúng ta đi tìm ăn đi thôi. Muối vận sự tự nhiên cũng gánh vác hoàng thượng tai mắt, còn có bí mật thông đạo, Dư Dung xem Ngô Tường thực tức giận, còn cùng hắn. Nói, ngoại phóng, quả nhiên này đó đầu trâu mặt ngựa liền chạy ra, ở trực lệ những người đó chính là động cũng không dám động. nhưng A Mộc nếu từ ta mang theo liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Kính Du lại đây nghe nói việc này liền chủ động cùng Ngô Tường nói, dù sao ta gần nhất ở nhà chuẩn bị cũng không có việc gì, làm ta tiếp A Mộc đi. Dư Dung lắc đầu, cũng không cần hưng sư động chúng, dù sao chúng ta nhiều chú ý thì tốt rồi, ngươi chăm sóc hảo tức phụ là được. A Mộc đối này không hề có cảm giác, nhìn đến ăn ngon, mọi người mới thả lỏng tâm tình, Dư Dung lôi kéo A Mộc tay gấp đồ ăn cho hắn ăn. Không phải bởi vì Giang Du Lâm, mà là bọn họ cùng đứa nhỏ này đều có rất sâu cảm tình, xem hắn ăn vui vẻ, bọn họ các đại nhân cũng đi theo cao hứng. Mấy người lại mang A Mộc đi ra ngoài trên đường chơi, Ngô Tương sợ chính mình mấy cái hài tử tứ chi không cần ngủ góc chẳng phân biệt, riêng còn muốn bọn họ học được xài như thế nào tiền, biết địa phương dân sinh giá hàng, kỳ thật làm quan. Quan trọng nhất chính là ngươi có nguyện ý hay không làm hảo. A Mộc là vui mừng nhất, nhất thời muốn ăn này, nhất thời muốn mua cái kia, Ngô Tương nhất nhất làm Quý Nhi mua. Về đến nhà hắn liền mệt ngủ rồi, Dư Dung đem hắn ôm đến chính mình trên giường, hôn hắn một ngụm. Nhưng không nghĩ tới A Mộc lại mở to mắt, hắn cười xấu xa, Dung Dung, người hôn ta. Dư Dung dùng ngón tay điểm hắn một chút, đúng vậy, người quá đáng yêu, hảo mau ngủ đi, người bá bá đi theo người lấy sách vở, đợi chút còn. Muốn người bối thư, A Mộc một bức tiểu đại nhân bồ dáng, bá bá khảo ta không sợ. Dư Bội khi cách mấy năm bị giết tin tức truyền tới thảo bộ, điền thì vừa nghe liền ngất đi rồi, Dư lão ngộ cũng không thể tin tưởng, cách cái bụng liền không phải thứ tội. Dư Bội phát đạt sao cho Điền Thị một số tiền, lại rốt cuộc không có thân cận quá Điền Thị, Điền Thị cứ việc không phải cái gì người tốt, lại cũng đem Dư Bội coi như từ chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Trương Thị quát lớn, nói, được rồi, lão ngủ, Bội Bội còn đem nhân ra hại tử cấp bán, nghe nói bán cùng ngày đã bị tre đã chết, đem nhân ra bà nương rót ách, mình nợ mình thường, nói này đó mê sản còn tưởng rằng các ngươi cũng là đồng đảng. Này hai khẩu tử lập tức dừng lại tiếng mắng. Dư lão ngộ còn nhỏ tâm cùng Trương Thị nói, việc này chúng ta nhưng không tham dự A Tam Tẩu, người cũng biết ta lá gan không lớn, hơn nữa Bội Bội gã sau khi rời khỏi đây liền đem nàng nải mang theo trên người, chúng ta lại không có được đến cái gì chỗ tốt. Trương Thị suy nói, được rồi, ta liền tới nói cho các ngươi một tiếng, dù sao việc này liền cùng các ngươi làm cha mẹ nói một tiếng. Các ngươi nhưng đừng nơi nơi nói, còn có không biết cũng liền thôi, nếu vết nương đã qua đời, tuy nói thì cốt vô tồn, nhưng mộ trôn quần áo và di vật dù sao cũng phải kiếm một cái đi. Dư lão ngũ vội vàng xua tay, Tam Tẩu, việc này các ngươi nhìn làm đi, chúng ta nào có tiền à? Bội bội xuất giá tiền đều dùng không sai biệt. Lắm, trong nhà hài tử nhiều mạch thiếu, này tiền chúng ta nhưng ra không dậy nổi. Được rồi, việc này ta cùng ngươi Tam ca thương lượng. Chúng ta làm, mấy năm trước lão ra tử đi là đại phòng làm, lần này ta đi tiệm nhị phòng xem đi. Trương Thị vừa đến nhị phòng liền nhìn đến Tần Tuyết Mai ở nhà, nàng mới yên lòng, cũng cùng nàng đem ý đồ đến thuyết minh, chính nói xong liền nhìn đến Triệu Thị ra tới. Triệu Thị sợ hãi nhìn Tần Tuyết Mai liếc mắt một cái, Tần Tuyết Mai căn bản không để ý. Đến, trực tiếp cùng Trương Thị nói, Tam Thẩm, ta đi lấy tiền, nãy muốn kiếm mộ trôn quần áo và di vật đây là gia tộc đại sự. Chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng này đại sự cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Thị vội vàng nói, cũng không cần nhiều, lấy cái mấy trăm văn là được. Trương Thị biết Tần Tuyết Mai cùng Dư lão nhị hai vợ chồng không biết ngày đêm làm việc, hiện tại nhà nạn lão đại làm phòng thu chi, cuộc sống này mới hảo quá một ít, nhưng từ Triệu Thị thánh mẫu tâm chàng lan. Hiện tại Tần Tuyết Mai cũng là làm tổ mẫu người, trực tiếp cầm quyền, căn bản mặc kệ Triệu Thị, cho nên Triệu Thị ra tới giả bộ. Muốn tranh thủ người khác đồng tình, Trương Thị hiểu biết nội tình, căn bản không điểu. Tần Tuyết Mai lại nói, ngày thường còn may mà Tam Thẩm chiếu cô, hiện tại lại là kiến mộ trôn quần áo và di vật đại sự, chúng ta ra một hai. Tần Tuyết Mai hiện tại tuổi này đều còn mang theo hai cái con dâu khai cửa hàng, trong tay cũng không phải không điểm tiền, tuy rằng cùng. Trương Thị trong nhà so là kém nhiều, nhưng ở trong thôn đã không tính nghèo. Trương Thị vừa lòng đi rồi. Xin Tần Tuyết Mai đưa nàng ra tới thời điểm đối nàng nói, nhà các ngươi cũng vất vả ngươi, ngươi nương là cái người hồ đồ, đừng cùng nàng so đo, nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Tần Tuyết Mai cười khổ, ngài biết ta tình cảnh liền hảo. Còn có thể làm sao bây giờ đâu? Cuộc sống này còn phải quá đi xuống, nàng lại có thể làm nhân quán thượng như vậy cái bà cũng khó lặng. Năm ấy nàng cùng Dư Quyên mượn tiền đem cửa hàng khai lên, đem hai cái nhi tử đưa đi đọc sách. nhưng bà lại đáp ứng người trong thôn làm chính mình nhi tử giáo người, trong thôn miễn phí đọc sách, vốn dĩ nhi tử đọc sách liền rất mệt mỏi, còn muốn như thế liền dần dần sinh không nghĩ đọc sách tâm, lại kiên trì mấy năm liền không nghĩ đọc, trong nhà cũng xác thật điều kiện không tốt, đại nhi tử làm tiểu công đến phòng thu chi không biết bị nhiều ít khổ. Con thứ hai đọc thư càng thiếu, hiện tại ở nhà hỗ trợ làm buôn bán, cũng cùng chính mình giống nhau bán cô ly. Tần Tuyết Mai còn có thể thế nào, về sau chỉ có thể làm nhà mình tôn tử nhóm viếng càng tốt. Triệu thị co dúm chống gậy gộc ở trong thôn đi tới, nàng thật là đáng thương, tuổi trẻ thời điểm sinh hài tử hỏng rồi thân mình, già rồi còn bị ghét bỏ, nàng có cái gì sai. Trương thị về đến nhà luyện nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng tuổi cũng không nhẹ, không thể giống tuổi trẻ thời điểm như vậy hấp tấp. Tuyển thị mang theo con dâu Vân thị, lại đây hầu hạ. Vân thị là từ Ngô Đạt giật dây, gả cho Dư Tiêu. Vân thị phụ thân là Hồ Dương chủ bộ, nàng cũng là biết chữ hiểu lý lẽ, cho nên Tuyển thị thực mau liền vì nhi tử định ra cái này con dâu. Tục ngữ nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Dư Tiêu dù sao cũng là cái người trẻ tuổi, ở Trực Lệ như vậy địa phương đọc sách. Lui tới đều là quan gia con cháu, đi yến hội đều là thực ưu nhã người, mỗi người đều có lễ, nhưng trở lại thảo bộ, trong nhà lui tới đều là người làm ăn. Trong lòng đương nhiên là có tranh lệch, cho nên cùng Dư Tiêu định con dâu đều không có định thương hộ nữ, định chính là chủ bộ nữ nhi, dựa vào vẫn là bởi vì hắn cô là chuyển vận sự phu nhân. Các ngươi lại đây, ta trước lên. Trương thị muốn lên, Tuyển thị cùng Vân thị ở một bên lấy quần áo lấy giày, Tuyển thị cùng Trương thị nói. Hôm kia chúng ta đi Hồi Dương, nói là tam thúc gia đứa bé kia đáng thương thực. Dư Phụng trước kia điển thiếp, sinh một nhi một nữ, nữ nhi bị Trung tiểu thư mang. Theo, nói là lanh lợi phi thường, đọc sách cũng là đã gặp qua là không quên được, ngay cả Vân thì đều nói nàng là nổi danh tài nữ, nhưng nhi tử liền khổ sở, nhi tử tư chất không được tốt. Dư Phụng mỗi ngày uống rượu cũng mặc kệ, liền cùng cái cô nhi giống nhau. Sau lại Trung tiểu thư tìm cơ hội mang theo nữ nhi chạy. Không biết như thế nào lại nửa đường ném xuống cái kia nữ nhi hiện tại nửa đường cũng cùng người chạy, sau lại trở về, nam hài liền đi tìm chính mình tỷ tỷ, nữ hài tử. Kia không bao giờ quản, kia có biện pháp nào, lần trước không phải nói nhà của chúng ta thiêu tiểu nhị, tóm lại là người trong nhà, cũng yên tâm một ít. Đảo không phải Trương thị cỡ nào tự ái, chỉ là Trương thị vẫn luôn cảm thấy Dư Phụng đều thật đáng thương, khi còn nhỏ Dư Phụng chính là cái rầy giọng hài tử. Người khác đoạt hắn đồ vật hắn cũng không tức giận, sau lại đọc sách cũng là thường thường thực khiêm cung đối với các nàng này đó trưởng bối, tốt như vậy hài tử liền bởi vì cưới như vậy. Cái tức phụ quá người không giống người, quỷ không giống quỷ. Tuyển thị gật đầu, ngài nói chính là, tất thiện nhà nên giúp tộc nhân mới là. Dư Tiêu hiện tại mới vừa tiếp nhận sinh ý, bồi dưỡng người một nhà đặc biệt quan trọng, Tuyển thị đương nhiên cũng không phản đối. Nói thật, cô em chồng người một nhà đã ở kinh thành mua tòa nhà. Cô ra lại không phải trưởng tử, về sau định cư kinh thành là khẳng định. Thân thích nhóm lâu dài không đi lại, đáng tin cậy cô gia danh nghĩa các nàng gia cũng sẽ lâu dài đi xuống, chỉ là quan hệ khó tránh khỏi sẽ xa cách. Vân thì chia thức ăn đồng thời, Tuyển thì đem Dư Dung gửi lại đây tin bắt đầu đọc cấp Trương thị nghe, Trương thị vừa nghe liền vui vẻ, sớm nói kính thiên tức phụ không hỉ tin, nhưng bởi vì nàng tức phụ là cô gia bằng hữu, nhà ta A Dung người cũng hảo, không thèm để ý này đó. Kính Du tức phụ nhưng thật ra hảo mệnh, nàng công công mới vừa thăng nhiệm liền có hỷ. Tuyển thì con dâu Vân thì nghe xong yên lặng thu nhỏ lại chính mình. Tồn tại, nàng vào cửa cũng có đoạn thời gian, bụng hiện tại còn không có tin tức. Tuyển thì cùng Trương thị nhàn thoại, Kính Du cái này con dâu cưới cũng không tồi, nghe nói nàng tựa phụ nói không chừng muốn nhập các. Tấm tắc, thật lợi hại. Trương thị cảm thán. Tôn thì vận khí thật hảo. Đầu thai liền sinh nhi tử, nàng cho rằng bà mượn này sẽ cất nhắc nàng, lại phát hiện nàng bà xác thật không giống người thường, không chỉ có tôn trọng nàng ý kiến thỉnh nhũ mẫu, hài tử đều là cho nàng. Chính mình dưỡng, cũng không có nói muốn đem trong nhà quyền giao cho nàng, hết thảy như thường. Dư Dung mang theo A Mộc nhìn một chút tôn tử, tặng một ít đồ vật cấp tôn thị, liền viết thư cùng kính thiên phu thê nói, đậu khấu nhận được tin thời điểm, cũng phát hiện chính mình có hỷ. Nàng vốn dĩ liền tâm đại, không chút suy nghĩ liền cùng Kính Thiên nói, có phải hay không lần đó chúng ta đi ra ngoài chơi hoài thượng. Vốn dĩ hai người liền thuận theo tự nhiên, Kính Thiên mang nàng đi ra ngoài. Du ngoạn một phen, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại có mang. Kính Thiên cười nói, chúng ta trước đừng đem việc này nói cho cha mẹ, chờ xác định lại nói. Ngươi mấy ngày nay phải hảo hảo dưỡng thân mình, đừng nghĩ quá nhiều. Đầu khấu chính là điểm này hảo, không có gì ý xấu, người cũng tùy tiện, hiện tại tuy rằng so trước kia càng giống cầm quyền phu nhân, chính là tính cách đơn thuần, đối người thực chân thành, đây là nàng ưu điểm. Đầu khấu Mỹ tư tư vỗ về chính mình bụng, ta đã biết. Tướng công, nàng chỉ đem chính mình sự tình nói cho Vân Khê quận chúa, Vân Khê quận chúa hết sức vui mừng, thỉnh ngự y lại đây, đều nói đậu khấu thân mình dưỡng thực hảo, cũng không có gì ưu tư, hảo sinh dưỡng thực. Vệ trùng nghe xong cũng thật cao hứng, hắn tuy rằng tâm tư đơn thuần, nhưng cũng biết Ngô Tường, hoàn toàn là xem ở mặt mũi của hắn thượng đối đậu khấu tốt như vậy, nhưng đậu khấu vào cửa lâu như vậy cũng chưa tin tức, hắn tự giác cũng là thực xin lỗi Ngô Tường phu thê hiện tại. Biết đại nữ nhi mang thai cũng liền cao hứng. Kính Thiên cũng thường xuyên bồi đầu khấu trở về, nhưng thật ra Niên Hoa đã hoàn toàn từ bỏ sinh hài tử sự tình, đem nha đầu sinh hài tử dưỡng ở chính mình danh nghĩa. Thôi ra hiện tại còn chưa phân ra, lại tưởng phân ra cũng không biết muốn bao lâu, nhưng Niên Hoa hiện tại đã có thể cùng nhau giải quyết quản thôi ra một bộ phận nhỏ sự tình, còn pha đến thôi ra nội trạch tín nhiệm, chỉ có thể nói hai cái nữ nhi đều phải đến chính mình muốn đồ vật. Đương nhiên A Mộc sự tình Ngô Tương trực tiếp viết thư nói cho Giang Du Lâm, Giang Du Lâm nhìn tin liền cười lạnh, cho bọn hắn hai ngày hòa nhã, liền quên mất thủ đoạn của ta. Lại nhìn tin kẹp nhi tử bức họa, liền muốn xen vào ra phiếu lên, liền phóng nơi này đi. Còn hắn, hiển nhiên ở Ngô ra quá tương đối hảo, cũng là, đặc biệt là Dung tỷ trong nhà hài tử đều đối A Mộc thực hảo. Dung tỷ nên giáo giáo, nên mắng mắng, này ngược lại là hắn muốn, nếu là A Mộc trở về cũng không biết có. Thế hay không thích ứng, hắn là không tính toán lại cưới, A Mộc là hắn duy nhất nhi tử, hắn phải hảo hảo bảo hộ hắn. Tôn thì ra ở cử liền ở trong phòng mang hài tử, nàng xác thật thực hiểu được biến báo, mỗi ngày thu thập hảo hài tử sau liền cùng Dư Dung thịnh an, vẫn là cùng mới vừa vào cửa thời điểm giống nhau. Nàng nhìn ra được tới, kỳ thật bà không lớn can thiệp nhi tử tức phụ sự tình, chỉ cần ngươi làm tốt chính ngươi bổn phận là được. Mới vừa sinh nhi tử nàng không phải không có đắc ý. Đại tẩu vệ thị vào cửa lâu như vậy bụng không tin tức, nàng cũng đã sinh nhi tử, bà khẳng định muốn xem trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng dần dần hiểu biết bà ý tưởng sau, nàng cũng không biết là vui vẻ vẫn là không vui, bà giống như không như vậy coi trọng nối dõi tông đường, chỉ cần mấy đứa con trai quá thư thái là được. Tôn thì may mắn chính mình bà là như thế này, nếu là chính mình cũng không thể sinh. Hoặc là sinh nữ nhi kia bà cũng sẽ không trách nàng. Lại nghe được đậu. Khấu đã mau lâm bồn, kia tương đối tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều. Đối với Ngô Tường tới nói đây là tốt nhất tin tức, mặc dù sinh cái nữ nhi cũng hảo, trưởng tử là hắn cùng thê tử lớn nhất kiêu ngạo. Hắn cùng Dư Dung hưng phấn nói, nếu là bọn họ phu thê không có phương tiện, chúng ta cũng có thể đáp bắt tay. Dư Dung khuyên hắn bình tĩnh, bọn họ phu thê tưởng như thế nào giáo hài tử. Chúng ta không tiện quá nhiều can thiệp, hơn nữa Vân Khê quận chúa bên kia người lại không phải không biết. Nàng không nhi tử cũng là tưởng chúng ta Kính Thiên có thể nhiều hiếu kính bọn họ. Nếu chúng ta mạo muội đi mang, người nói cách nàng sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Ngô Tương kỳ thật hiện tại thật là có điểm hối hận, nếu là cùng Tôn thì dường như gõ vài câu cũng không cái gọi là, nhưng đầu khấu là hắn hảo huynh đệ nữ nhi, nặng nhẹ không hảo đắn đo. Hơn nữa Dư Dung đối đậu khấu càng thêm khách khí cũng là Ngô Tường, chính mình nhìn ra tới, nếu lúc ấy hắn không cùng Dư Dung nói định ra đậu khấu, mà là làm Dư Dung chính mình chọn tức phụ, nói không chừng liền không như vậy. Người nói chính là, ai, hai chúng ta chính mình quá cả đời thì tốt rồi, con cháu đều có con cháu phúc đi. Ngô Tường đối Kính Thiên vẫn là rất có tin tưởng, bởi vì Kính Thiên là bọn họ phu thê thân thủ chiếu cố đại, sẽ không làm người khác nhi tử. Người luôn là ích kỷ, đối với nhi tử cùng huynh đệ, hắn đương nhiên lựa chọn chính mình nhi tử. Hai phu thê cũng chỉ là cảm thán một chút, Ngô Tường liền đi ra ngoài làm. Công, A Mộc vừa tiến đến liền xem Dư Dung ở an bài hạ nhân làm việc. Hắn ngoan ngoãn đứng ở một bên xem Dư Dung, an bài xong mới đứng ở Dư Dung phía trước nói, Dung Dung, bá nói ta khả năng phải về kinh thành có phải hay không? Chờ A Mộc trưởng thành, khẳng định phải rời khỏi ta cùng ngươi bá. Hiện tại A Mộc còn nhỏ, cho nên bá cùng ta đều phải nhìn ngươi. Nếu thật sự trở lại kinh thành, cha ngươi cũng sẽ tưởng A Mộc, kia A Mộc có thể có hai cái ra, hôm nay tưởng cùng Dung Dung ở bên nhau liền tới nhà ta, ngày mai tưởng cùng cha ngươi ở bên nhau, liền đi ra ngươi chỗ đó. Dư Dung cười nói, nàng nói như vậy cũng là vì Ngô Tương khả năng phải bị triệu hồi kinh thành, hơn nữa đối với A Mộc tới nói cũng là chuyện tốt. cha mẹ Di Ái Nhi tắc vị này kế sâu xa, A Mộc tuy rằng không phải nàng cùng Ngô Tương thân sinh nhi tử, chính là cùng thân nhi tử không hai dạng, hơn nữa Ngô Tương cùng Dư Dung tuổi tiệm trường, có như vậy cái vui vẻ quả bồi cũng là mỗi ngày tâm tình sung sướng, còn nữa A Mộc lại thân cận các nàng. Nhưng A Mộc lại là Trấn Quốc công phủ thế tử, không còn sớm ngày ở Trấn Quốc công phủ dừng chân, về sau chỉ sợ cũng khó. Vừa nghe Dư Dung nói như vậy, A Mộc liền vui vẻ nói, ta có hai cái ra, Dung Dung người cũng không nên vứt bỏ ta. Sẽ không à? Dư Dung sờ sờ tóc của hắn, tiểu hài tử đầu tóc lông xù xù, vừa thấy chính là cái mềm lòng hài tử. Quả thực Ngô Tương nhận được kinh thành điều lệnh, muốn tới hộ bộ nhậm chức, lấy hắn tư lịch cũng hoàn toàn đủ rồi, này một đường đi tới cũng là chính mình một bước một cái dấu chân cấp xong ra tới. Tôn Thị nghe được công công thăng quan, thì không được, nàng cùng Kính Du nói, chúng ta tới rồi trong kinh, người liền có thể đi quốc tử giám hảo hảo chuẩn bị kết cục. Nam nhân quan trọng nhất chính là tiền đồ, mà Kính Du hiệu quả và lợi ích tâm lại không phải rất mạnh, này cũng cùng hắn là con thứ hai có quan hệ, hơn nữa rất dài một đoạn thời gian đều là tiểu nhi tử, cho nên thói quen có phụ huynh ở phía trước chống. Nhưng đi theo phụ thân làm công mấy năm nay, hắn cũng chậm rãi thay đổi chính mình cái nhìn. Một người nam nhân muốn khởi động một cái ra cũng không dễ dàng, mà sĩ nông công thương, sĩ là xếp hạng đằng trước, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng không thể nghi ngờ, thu hoạch cũng nhiều nhất. Cho nên nghe được Tôn Thị nói, hắn hiểu ý cười, người nói chính là, hai tử liền phiền toái người chiếu cố, đến lúc đó về đến nhà, người mặc kệ đại tẩu như thế nào làm tốt người, làm người tức phụ bổn phận là được. Đây cũng là Kính Du bản nhân hy vọng, hắn không lớn thích đậu khấu. Hiện tại có thể lo lắng mặt mũi tình cũng là xem ở hắn đại ca mặt mũi thường. Mà Tôn thì hiếu thuận bổn phận, cũng có lã lướt tâm tư, không cần bị hắn đại tẩu mang oai là được. Hắn nuôi dưỡng bọn họ ba cái nhi tử không dễ dàng, mặc dù là dưỡng âm một cũng là sợ đắc tội Giang Du Lâm, đến lúc đó thu hoạch này đó chính trị tài nguyên còn không phải bọn họ tam huynh đệ. May mắn đại ca không phải. Hảo lừa gạt, nếu bằng không Ngô gia thịnh vượng không đứng dậy. Tôn Thị nghe Huyền ca biết nhã ý, này còn dùng đến nhị ra nói, ta cùng nàng lại không giống nhau. Mặc kệ đậu khấu hiện tại trở nên thế nào, khả nhân ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, tựa như Tôn Thị cùng Kính Du hai người đều cho rằng, đậu khấu thật sự là làm con dâu thất trách, cho nên mặc dù hiện tại chưa thấy được nàng, các nàng đối nàng vẫn là có một loại cảm giác không tín nhiệm. Hai khẩu tử chính là muốn như vậy, ngươi. Nói quan điểm ta tán đồng, ý kiến nhất trí, bằng không mỗi ngày làm trái lại người, quá mấy ngày liền lưỡi đến cùng nàng nói chuyện. Phải về kinh thành tin tức, Ngô Tương đã sớm đưa trở về, vừa nghe bà phải về tới, vốn dĩ ở nhà mẹ đẻ đậu khấu vội vàng về nhà, vậy nước quét nhà ở, hỗ trợ bố trí, e sợ cho làm không tốt. Nàng lại tâm đại, cũng không phải ngốc tử, theo cha mẹ chồng mấy năm nay nhờ người mang đồ vật trở về. Cơ bản đều là cho Kính Thiên, cho nàng tuy rằng lễ nghĩa chu đáo, nhưng vừa thấy chính là khách khí một chút y tứ. Hồng Liễu khuyên nhủ, đại thiếu nãi nãi, nơi này đã quét vài biến, nô tì xem chuẩn không sai. Đậu khấu vội la lên, còn có phòng bếp thượng cũng làm các nàng cũng ra căng thẳng, đừng cùng ta làm được đồ vật không thể ăn. Nàng cắn ra đầu còn đi hỏi Kính Thiên bà khẩu vị, Kính Thiên tuy rằng cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn là nói cho nàng. Đậu khấu trước kia chia thức ăn thời gian rất ít, bởi vì cũng không nghe bà nói đặc biệt thích cái gì, nhưng nàng cũng không phải cố ý. Nàng cũng coi như dụng tâm, Dư Dung xem này một bàn đồ ăn, lại nhìn đến nàng nơm nớp lo sợ, liền nói một câu, lão đại tức phụ, mấy năm nay cũng vất vả ngươi. Lại nói tiếp, nàng sinh đứa con trai, Dư Dung cũng còn không có nhìn thấy. Đậu khấu vội vàng nói, nào có nương vất vả, ngài mau thừa dịp nhiệt ăn cơm đi. Dư Dung cảm thấy đậu khấu tốt một chút chính là nàng thực thành thật, cũng thực thành tâm, sẽ không những cái đó hư đầu ba não, ngày thường khả. Nàng cũng sẽ không khúc ý nịnh hót, những người công đạo nặng cái gì nàng cũng sẽ dụng tâm hoàn thành. Lão nhị tức phụ thông minh có khả năng, nhưng là luận khởi lòng nhiệt tình, xác thật không bằng lão đại, tóm lại Dư Dung đương bà cũng không bao lâu, cũng coi như là một ít tâm đắc. Dung Dung, ăn một cây thịt kho tàu đùi gà, a một cắt một cây phóng Dư Dung trong chén. Còn cùng Dư Dung làm mặt quỷ, đậu khấu e sợ cho hầu hạ không hảo bà, đi theo làm tùy tùng, cẩn thận quan sát. Ngô Tương, ban đêm đều đối Dư Dung nói, cái này ngươi nhưng hảo, nhi tử tức phụ thường cuộc hầu hạ ngươi. Dư Dung cười trộm, cái này kêu chế hành, các ngươi trên triều đình bất lão là dạng chế hành sao? Này hậu trạch cũng là giống nhau, lão đại tức phụ là trưởng tức, phải bức nàng làm hảo một chút, lão nhị tức phụ mới phúc khí. Ngươi cũng đừng nói, A Mộc hiện tại thích ngươi chính là thắng qua ta a. Tân nhiệm hộ bộ thị lang Ngô Tương ngày thường đều không thế nào cười, hiện tại vừa nghe nói A Mộc liền thoải mái cười to, tiểu ra hỏa là tưởng cưỡi ngựa mới quấn lấy ta. Về đến nhà ngày thứ hai có thông ra vệ gia tôn ra, từng người thế bọn họ đón gió, lại có mùi mùi em rể ở một bên thỉnh các nàng, tóm lại bất chi bất giác trung Dư Dung một nhà cũng ở kinh thành xuống dưới. Giang Du Lâm tự mình tới cửa tiếp A Mộc trở về đọc sách, không có trong tưởng tượng khóc thê tâm liệt phế, kỳ thật tiểu hài tử tiếp thu năng lực so đại nhân càng cường. A Mộc ở Ngô ra ở hồi lâu, có hảo vài thứ muốn mang đi, nhưng A Mộc chỉ dẫn theo một bộ phận, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta còn sẽ trở về, hai bên đều là nhà của ta. Giang Du Lâm rất ít cùng A Mộc thực chất tiếp xúc, thấy hắn đã sẽ chính mình mặc quần áo giữa mặt cùng ăn cơm, còn sẽ chỉ huy hạ nhân thu thập hành lý. Dư Dung phu thê đứng ở một bên cùng Giang Du Lâm nói chuyện, Dư Dung cùng hắn nói, hắn hiện tại rất nhiều đồ vật đều chính mình sẽ làm, người muốn nhiều bồi bồi hắn, vô luận nhịn nhiều hiểu chuyện, cũng vẫn là cái tiểu. Hai tử, Dung tỷ nói chính là, ta thay đổi không ít hạ nhân, trong nhà rất thanh tịnh. Dụ thị của hồi môn người cũng không nhất định đều là tốt, đặc biệt là có đối với Giang Du Lâm, đem hài tử đặt ở Ngô gia đã sớm ý kiến rất lớn, nói không chừng châm ngòi ly gián gì đó. Giang Du Lâm hiện tại an bài đều là hắn thân tín chuyên môn chiếu cố A Mộc. A Mộc đi thời điểm mang đi Dư Dung trường kỳ dùng khăn, hắn mấy năm nay rất ít lại xảo cùng Dư Dung cùng nhau ngủ. Có đôi khi một người sợ hãi liền đem Dư Dung chăn dọn lại đây ngủ, có quen thuộc khí vị nghe hắn liền không như vậy sợ hãi. Kính Thiên cùng Kính Du cùng nhau đưa hắn đi, ngày thường A Mộc thật uy phong, đều nói chính mình có ba cái ca ca, hôm nay lại rất an tĩnh. Kính Du trộn cùng A Mộc nói, quá mấy ngày ta lại đến xem người. A Mộc chậm rãi gật đầu. A Mộc đi đầu một ngày, Dư Dung cùng Ngô Tương liền không lớn thích ứng. Ngày thường A Mộc đều là quấn lấy bọn họ làm này làm kia, nhưng hiện tại lại không giống nhau, hai người không thủ cửa phòng. Đặc biệt là Ngô Tương nửa đêm xem Dư Dung ở uống nước, còn nói, đừng toàn bộ uống xong rồi, nếu là A Mộc đã đói bụng lên chúng ta bên này uống nước làm sao bây giờ? Dư Dung sửng sốt một chút, mà dọn về gia A Mộc cũng có chút không thích ứng, hắn cha đối hắn tuy rằng cũng thực hảo, nhưng hắn cha cũng xác thật rất bận, vẫn luôn vội cái không ngừng. Sau lại hắn quyết định chủ động xuất kích trực tiếp đem chăn ôm ở Giang Du Lâm, trên giường, Giang Du Lâm xem hắn như vậy nguyện ý. Thân cận chính mình, cũng mừng dở có cái ấm chân, hơn nữa một tuy rằng là cái nam hài tử, chính là chi kỷ thực, chính là có điểm lãm nhảm. Cha, ngươi như thế nào như vậy vội a? Cùng Ngô bá bá giống nhau vội, nhưng Ngô bá bá nhàn thời điểm lại thực nhàn, còn sẽ mang ta dạo hội chùa. Ngươi tưởng dạo hội chùa? Giang Du Lâm hỏi. A Mộc thật mạnh gật đầu, đúng vậy, Dung Dung còn cùng ta mua quá vài cái mặt nạ, vốn dĩ ta là nhìn chúng hai cái mặt nạ, không biết mua cái nào, Dung Dung rất hào. Phóng liền cùng ta đều mua, hơn nữa hội chùa thượng còn có chụp ăn mày, cha người nếu là mang ta đi ra ngoài nhất định phải xem trọng ta, bằng không A Mộc như vậy đáng yêu bị người chụp đi rồi, vậy các ngươi đều phải đau lòng. Giang Du Lâm dịu cực hắn, nào có chính mình nói chính mình đáng yêu. A Mộc nghiêm túc nói, Dung Dung cùng bá bá đều nói ta đáng yêu, còn có ba cái ca ca cũng nói, chẳng lẽ cha không như vậy cho rằng sao? Giang Du Lâm vội vàng sửa miệng, người đáng yêu nhất, phục, mà lại nghi hoặc, người như thế nào đem người bá mẫu kêu Dung Dung à? Như vậy không lễ phép. A Mộc một bức cùng ngươi không có tiếng nói trung bộ dáng, mới không phải đâu, Dung Dung thích nhất ta như vậy kêu nàng, như vậy mới biểu hiện ta cùng nàng thân cận. Cha, người liền này cũng không biết. Nhớ trước đây hắn Giang Du Lâm cũng là cái phong độ nhẹ nhàng, dịu ngữ liên châu thiếu niên lang, bổn chính mình nhi tử như vậy phong tào cũng không ai. Bất quá A Mộc vẫn là nói, ta bồi cha mấy ngày, lại trở về bồi Dung Dung cùng bá phụ, cha nhân đáp ứng ta. Giang Du Lâm cũng biết Ngô ra đối A Mộc thực hảo, giáo cũng hảo, hôm nay thỉnh môn sư lại đây dạy dỗ nói là học vấn thực vững chắc, vừa thấy chính là hạ công phu, Ngô ra người đọc sách nhiều, đều có một bộ chính mình học tập phương pháp. Hơn nữa Giang Du Lâm đối đứa con trai này thật sủng nịch, chính mình cũng có thể đi Ngô ra cọ cọ cơm, cảm giác cũng không tồi, toại đồng ý, đậu khấu sinh một cái sao thực mau lại hoài cái. Thứ hai, ngược lại Tôn Thị liền không tốt như vậy vận khí, sinh một cái sao bụng liền không có gì động tĩnh. Nàng đảo cũng tưởng khai, phải hảo hảo bồi dưỡng hai tử. Đậu Khấu cũng rất ít về nhà mẹ đẻ, nàng gả tiến vào lâu như vậy mới biết được làm người trưởng tức gánh nặng, hơn nữa theo trưởng vô cùng công công chức vị càng cao, nàng trách nhiệm lại càng lớn. Kính Du cũng tranh đua, nhị biệt thự 10, thứ tự dựa trước, hắn quyết định ngoại phóng làm quan, đi theo phụ thân lộ giống nhau, chậm giải mài dũa thuộc về chính mình nhân sinh. Tôn thị đi theo Kính Du cùng nhau đi ra ngoài, Đậu Khấu hoài bụng giúp các nàng chuẩn bị nghi trình, Tôn thị rất là cảm động, đa tạ đại tẩu. Tâm đại người cũng có tâm đại người chỗ tốt, giống Đậu Khấu tính tình không mang thù, lại nhiệt tình. Mặc dù vừa trở về thời điểm Tôn thị cùng Đậu Khấu không thân cận, nhưng thấy nàng như thế vẫn là thâm chịu cảm động. Đậu Khấu cười nói, này có cái gì, về sao các ngươi ở bên ngoài nếu là nhớ nhà liền trở về. Tục ngữ nói rất đúng, ở nhà ngàn ngày hảo, gia cửa vạn sự khó. Tôn thị cũng nói, đúng vậy, chúng ta nhân ra như vậy, cha mẹ chồng lại hảo, tẩu tẩu cũng hảo, chúng ta cho dù là đi ra ngoài bôn tiền đồ cũng yên tâm trong nhà. Nhưng các nàng vẫn là không đi thành, bởi vì Ngô Lưu thị đã qua đời, cái này đã tuyệt nhiên với bọn họ trong sinh hoạt lại đã từng, đối với các nàng thương tổn rất sâu người qua đời. Trong đó Ngô lão ra bình tĩnh thực, lại phát hiện hắn cũng chỉ là cố gắng trấn định, hắn đã lớn tuổi, lại chạy trở về chỉ sợ không ổn. Mà Ngô Lưu thì đã là vùng thiếu văn minh người, nhưng Ngô Tương vẫn là quyết định tự mình trở về hạ táng mẫu thân. Ngô Tương cảm tình là nhất phức tạp, cái này từ hắn sinh hạ tới liền không từng yêu người của hắn, hắn đối nàng không phải không có hận, cũng không phải không có khát vọng quá ái, lại cuối cùng mẫu tử hai người hình cùng người lạ, nàng đã chết, Ngô Tương có một tia giải thoát. Đậu Khấu hoài hài tử, Tôn thì ở một bên chăm sóc tẩu tử, chứ Dung thấy nặng hai người nhìn thiệt tình hảo vài phần cũng yên tâm. Kính Thiên là đại tôn tử, đã không cần giống như trước như vậy mọi chuyện muốn Ngô Tương nhọc lòng, bất chi bất giác trung Ngô Tương cùng Dư Dung cũng bắt đầu hưởng thụ đời sau chiếu cô, nàng cả đời cũng phản phất liền như vậy đi rồi hơn phần nữa. Đậu Khấu cùng Tôn thì đều không có hồi quá quê quán, Ngô Liên Nhu cũng là thật lâu cũng chưa trở về qua, Ngô Liên Nhu vốn dĩ sinh nhỏ xinh, tuổi tới rồi càng thêm mảnh khảnh nhân. Việc này cũng không biết có bao nhiêu lâu cũng chưa ngủ ngon. Dư Dung quan tâm nói, đừng quá thương tâm, lão thái thái cũng là hỷ tang, người hảo hảo, nàng dưới mặt đất nhìn cũng cao hứng. Lời này nói nửa thật nửa giả, bởi vì tiếp theo bối người không biết này đó ân oán, giống Tôn thì cùng Đậu Khấu liền lấy lời này khuyên Ngô Liên Nhu. Ngô Liên Nhu lau nước mắt, nhưng thật ra cho các ngươi lấy lời nói khuyên ta, đại chất tức còn có thai nhưng phải cẩn thận một ít, là ta không phải nháo cát. Ngươi không tốt. Vệ Đậu Khấu vội vàng nói, cô nói chi vậy, chỉ nguyện cô không như vậy thương tâm. Dư Dung cùng Đậu Khấu nói, ngươi cô nói cũng không sai, ngươi phải cẩn thận một ít thân mình, này một đường sóc nãy cũng không phải là nói giỡn. Hiện tại con dâu nhóm cũng đều hiểu chuyện nhiều, Dư Dung cùng các nàng cũng quan hệ khá hơn nhiều, người tình cảm đều là chỗ ra tới, còn hảo Đậu Khấu tỉnh ngộ còn tính kịp thời. Ngô Lưu thì sinh thời không phải cáo mệnh, sau khi qua đời. Ngô Tường giúp nàng thịnh chính tứ phẩm cáo mệnh, cũng coi như là sau khi chết lễ tang trọng thể. Mà lại nhìn đến chị em dâu nhóm, Dư Dung cũng khiếp sợ, Lâm thì đôi mắt cơ hồ mau mù, nghe nói vừa thấy quan liền lưu nước mắt, hắn cái kia nhi tự ỷ vào có cái đương đại quan thúc thúc, thành quê nhà một bá. Bị Ngô Tường thành thành thật thật thu thập một lần, Lâm thì còn khóc đề nói Ngô Tường quá tàn nhẫn, không đau lòng chất nhi, phải biết rằng chính là bởi vì Lâm thì ngày thường quá keo. Kiệt, cho nên đứa con trai này chuyên môn cùng Lâm thì đối nghịch, tiêu tiền ăn sai phung phí, cũng bất quá hơn 20 tuổi, còn không đến 30, liền cưới hơn 10 phòng dì thái thái. Ngô lão ra khí khai tông tộc đại hội, thỉnh người quản giáo lên, Lâm thì cùng Ngô Thông ngoài miệng nói vài câu, lại không dám cùng trong tộc đối nghịch, suốt ở nhà mỗi ngày mắng Ngô Tường. Ngô không con riêng đã có thể độc trắng một mặt, tiền thì vẫn là như vậy ai xuyên hoa lệ xiêm y, chẳng qua bởi vì Ngô Lưu thì mất mới xuyên một mặt một ít, chủng thị mấy năm trước cũng đã qua đời, nghe nói nhị lão ra thân thể cũng không được tốt, cho nên Ngô Khôn cơ bản có thể không ra đi liền không ra đi, chuyên môn ở nhà phụng dưỡng nhị lão ra. Ngô Khôn còn chuyên môn hỏi Ngô Vinh, hắn nói muốn cùng Đại Ngọc chiêu tế, cũng không biết kia con rể thế nào. Ta cùng ngươi tẩu tử cũng không tuổi trẻ, chịu đựng không được ngựa xe chi khổ, lúc này mới không qua đi. Đậu Khấu biết đến nhiều một ít bởi vì Dư Dung đi hồ. Quảng sau, đem thân thích quan hệ lui tới cơ bản đều giao cho nàng, nàng lại là cái nhiệt tâm người, người khác đều thích tìm nàng. Đậu Khấu cười nói, cô gia là cái thật thành người, còn nữa Đại Ngọc sinh hai cái nhi tử, Hiện tại tứ thúc giúp đỡ vỡ lòng, người trong nhà đều nói là đọc sách hạt giống, nhị bá cứ yên tâm đi. Ngô Khôn lúc này mới yên lòng, rốt cuộc đoạt đệ đệ thân nhi tử, hắn cũng không phải không có ái náy, biết đệ đệ hiện tại hậu đại quá không tồi, vậy có thể. Các huynh đệ cùng nhau trông coi, về sau Ngô ra nhất định sẽ lớn mạnh. Dư Dung ý bảo Đậu Khấu nói nói Thiến Nương, bởi vì rốt cuộc Thiến Nương gả xa, Đậu Khấu liền nói, nhị cô gia bổ thiếu, ở Lâm Châu làm phụ tá, sớm nói nhị cô nương có khả năng thực, quá không năm mấy năm bảo quản là quan phu nhân. Nàng vừa nói xong, Ngô Khôn cùng Tiền Thị ý cười liền càng sâu, các nàng là thương hộ, có tiền nhưng lại bị người xem thường, khó khăn vì nữ nhi tìm cái cử tử, nghèo liền nghèo điểm, chỉ cần cô gia tính tình hảo, tiến tới là được. Về sau nữ nhi vận mệnh cũng không thể cùng các nàng giống nhau, xuyên cái gì quần áo đều đến chịu hạn chế, thượng lưu trường hợp người khác cũng miệt thị các nàng. Tiền Thị nắm Đậu Khấu tay, hảo một đốn khen, Đậu Khấu mới phản ứng lại đây bà dụng ý, đây là vì nàng mở đường à. Nàng ở quê quán một người đều không quen biết, Khả Kính Thiên là trưởng tử, về sau Ngô Tương tuổi lớn, nay rất nhiều sự tình còn phải từ Kính Thiên tới xử lý, nàng làm trưởng tức, sớm hay muộn muốn. Giao tiếp, đặc biệt là thế rất lớn nhị phòng, hiện tại bán cái hảo, về sau cũng phải nhường người khác còn nàng tình. Kính Liễn cùng Kính Thiên nhất thân cận, Đường huynh đệ mấy cái nói không xong nói, Kính Liễn hiện tại cũng là cử nhân xuất thân, Kính Du bởi vì mới vừa trung tiên sĩ, nói không xong kinh nghiệm, Ngô Đạt thực yên tâm làm Kính Liễn cùng tam phòng bọn nhỏ lôi tới. Mà Dư Dung tắc mang theo con dâu về nhà mẹ đẻ, Trương Thị thoạt nhìn già rồi không ít, nàng thấy nữ nhi liền khóc này. Lão thái thái, tuổi càng lớn, đảo càng là tùy tâm sở dục lên. Tôn Thị rất là thông minh, chủ động xuống bếp hỗ trợ, Tuyển Thị cùng Vân Thị nơi nào lại chịu làm khách nhân xuống bếp, người đẩy ta tệ thật náo nhiệt. Trương Thị đã lâu không thấy được nữ nhi, xem nàng không như thế nào biến, đảo cũng cao hứng, biết ngươi nhật tử càng ngày càng tốt, người kia hai cái con dâu đối với ngươi cũng cung kính thực, ta này trong lòng liền cao hứng. Lại nói tiếp lại khóc, Dư Dung khuyên nhủ, ngài xem. Ngài hảo hảo lại khóc cái gì? Trương Thị liền nói, này sợ là ta cuối cùng một lần gặp ngươi, ngươi là có phúc khí, cùng đại bàng giống nhau là muốn hướng bầu trời phi. Tiểu thù cũng giống nhau, các ngươi có tiền đồ, ở bên ngoài quá hảo, ta liền an tâm. Nhưng ta này trong lòng khó chịu thực, nhớ tới các ngươi khi còn nhỏ chịu khổ, ta buổi tối đều ngủ không được. Con của ai mới vài tuổi liền quăng ra ngoài thủ công, ai không đau lòng à? Trương Thị chỉ là dùng nhật quán kiên cường tới bao bọc. Lấy chính mình mềm mại tâm, Trương Thị khóc mệt mỏi, thế nhưng ngủ rồi, Dư Dung đi ra ngoài liền cùng Tuyên Thị nói, mấy năm nay cũng là đa tạ tẩu tử, như vậy chu đáo, như vậy hiếu thuận, chúng ta ở bên ngoài cũng yên tâm. Lại nói tiếp Tuyên Thị cũng có một nửa tóc bạc rồi, cũng thực sự không tuổi trẻ, nàng tôn tử đều có, còn phải hầu hạ bà, cái này tẩu tử xác thật không dễ dàng. Tuyên Thị lôi kéo Dư Dung tay nói. Mùi mùi tâm ta biết, nương tính tịnh đại khí, mấy năm nay chúng ta nương, hai cũng chưa hồng quá mặt, hiện tại vào cửa Tiêu Nhi tức phụ cũng là cái hảo tính, nói ra đi ai không hâm mộ ta. Tuyển Thị những cái đó năm giữ đạo hiếu tuổi lớn, chịu quá nhiều ít mắt lạnh, gã tới thời điểm trong nhà cũng giống nhau, nhưng không nghĩ tới hiện giờ các nàng quá tốt như vậy. Tuy nói bà hai cái nhi tử, nhưng Tiểu Nhi tử hàng năm bên ngoài lại là viên chức. Cô em chồng gã cũng hảo, trong nhà nàng đã sớm đương ra là nữ chủ nhân, nhi tử cũng hiếu thuận tiến tới, chính là con. Dẫu cũng biết thư đạt lý, nhật tử hiện tại càng ngày càng tốt, nàng như thế nào còn sẽ oán giận. Ở nhà mẹ đẻ ăn một bữa cơm, Dư Tùng yên lặng đưa mùi mùi người một nhà trở về, nhìn ca ca bối đã câu lụ, Dư Dung dặn dò nói, người cũng ít uống chút rượu, ở nhà ăn thanh đạm điểm. Dư Tùng chỉ lo gật đầu, được rồi, hảo. Hắn sẽ không nói cái gì chi tâm lời nói, nhưng hắn ra vĩnh viễn là mùi mùi lớn nhất dựa vào. Dư Tiêu ở Dư Dung nơi đó chủ quá, tự mình ra tới được cô cùng dưỡng, Ngô Tương. Cố gắng hắn một phen, hắn cũng không trước kia như vậy chấp nhất với khoa cử, toại cùng Ngô Tương cười nói, dưỡng, ta hiện giờ đang ở cùng cha trợ thủ, có thời gian cũng cùng ngài giống nhau đọc sách. Nhiều đọc sách chuẩn là không có gì chuyện xấu. Trương Thị không tha cầm nữ nhi tay, Dư Dung nói. Nương, ta quá mấy ngày lại đến xem người. Ngô Lưu thì đầu thất, tam thất, thất thất làm xong, Dư Dung mới về nhà mẹ đẻ, nhìn đến Dư Lão Tam cùng Trương Thị đang ở cãi nhau ngược lại thở dài nhẹ. Nhõm một hơi. Nguyên lai là Triệu Thị đã qua đời, hai người ở thảo luận ai đi đâu. Trương Thị một có giá xảo, trung khí 10 phần, Dư Dung lại đây, phu thê hai người lại đây hỏi han ân cần, nhìn đến cha mẹ thân thể khỏe mạnh, đại ca đại tẩu cũng hiếu thuận, Dư Dung cũng coi như là yên tâm. Lần này làm xong Thất Thất người một nhà liền chuẩn bị đi trong kinh, bởi vì trong kinh đặt mua tòa nhà, Ngô Tương đem cả nhà hộ tịch cũng rời đi qua. Bọn họ chuẩn bị vì Ngô Lưu thị điểm cái trường minh đăng. Trương thị cố ý tới đưa nữ nhi, còn cùng Dư Dung nói, mặc kệ thế nào. Quyên Nhi là nàng nữ nhi, người tốt xấu cũng nói một tiếng. Triệu thị lại không đúng, nhưng Dư Quyên cũng không thể tổn hại nhân luân, này đại khái chính là lúc này mọi người đối hiếu đạo yêu cầu. Lại lần nữa trở lại trong kinh, Ngô Tương vội vàng khởi phục, may mắn hắn cũng không phải cái gì vô danh hạng người, thực mau quan phục nguyên chức. Mà Kính Thiên cùng Kính Du cũng sôi nổi ngoại phóng, Kính Đình còn ở khảo minh kinh, nhưng hắn đọc sách thượng tuy không kịp hai cái ca ca, lại cũng không kém. Hảo những người này đã sớm nhìn chúng Kính Đình. Dư Dung liền tuyển một nhà, cũng coi như là môn đăng hộ đối, lễ bộ thượng thư thứ nữ. Nhìn trong phủ đỏ rực một mảnh, Dư Dung phản phất thấy được năm đó, nàng cũng là như thế này đi bước một gã tiếng Ngô ra. Ngô Tương nắm A Mộc lại đây xem Dư Dung phát ngốc, rụt một chút nàng. A Mộc làm chúng ta mang theo hắn đi thịt nướng, ngươi không phải cũng yêu nhất thịt nướng, đi thôi. A Mộc trường cao một ít. Thời gian cùng không gian cũng không có ngăn cách bọn họ đối lẫn nhau tưởng niệm, đặc biệt là Dư Dung các nàng một hồi kinh thành, A Mộc liền tới đây. Dung Dung, chúng ta đi thịt nướng đi, ta lộng một bao hảo liêu, bá bá cùng ngươi đều thích ăn cay giác mùi vị. A Mộc thịt khỏe khoan nói. Dư Dung vui vẻ nhận lời, ba người ở trong vườn nướng thịt ăn, ánh lửa ánh Dư Dung mặt, Ngô Tương trong lòng vừa động, A Dung, nguyên lai thời gian đều quá lâu như vậy, ta còn cảm giác chúng ta thành thân không bao lâu. Đảo không phải nói hắn nói ngọt vẫn là thế nào, chỉ là thật sự cảm thấy cùng Dư Dung ở bên nhau thời điểm, không biết có phải hay không cảm thấy quá thư thái, cho nên cảm giác nhật tử quá thực mau. Làm trò hài tử mặt nói chuyện này để làm gì, Dư Dung đánh hắn một chút. Ngô Tương nhìn lại A Mộc, cười nói, mau tìm người đem hắn ôm trở về, đều ngủ rồi, chúng ta lại đi một chỗ. A Mộc bị hạ nhân ôm đi sau Dư Dung đã bị Ngô Tương lôi đi. Dư Dung nghi hoặc đi chỗ nào? Ngô Tương làm quản gia chuẩn bị ngựa xe, một đường giá lâm một cái sườn núi nhỏ viên, thiên bắt đầu trở nên trắng. Ngô Tương kinh hỉ chỉ vào từ từ dâng lên thái dương, A Dung mau xem, đó là ánh sáng mặt trời. Dư Dung thuận thế dựa người trong lòng ngực hắn, thầm nghĩ, có người địa phương chính là ánh sáng mặt trời. Chính văn xong Ngô ra, trong đại viện một cái tiểu nam hài chính hút ngón tay bị bà Vũ Đinh Thị Lãnh đứng, ở một bên, hắn nhìn đại mùi mùi. Tự Nhu đang ở mẫu thân trong lòng ngực ăn điểm tâm, hắn cũng hảo muốn ăn à, chính là hắn biết hắn không dám nói sống, lần trước hắn nói như vậy, nương liền dùng cái loại này thực coi khinh ánh mắt nhìn hắn một cái, nói hắn là ca ca, thế nhưng đoạt muội muội đồ vật ăn. Nhưng hắn thân là ca ca, cũng trước nay không ở nương nơi này ăn qua cái gì thứ tốt ạ. Đinh thì đem hắn lãnh trở về, tiểu Ngô Tương khóc giọng nói, bà Vú, vì cái gì ta không có ăn ngon. Đinh thì cũng nhất thời sửng sốt, nàng đau. Nạn mang vị này tam thiếu ra, cũng vô pháp giải thích nói hắn nương vì cái gì bất công à. Đinh thì đang chuẩn bị tới hống Ngô Tương, lại thấy tam phòng phu nhân mang theo Ngũ thiếu ra lại đây. Ngô Tương từ nhỏ nói ngọt, lập tức tiến lên hô một tiếng, tam thẩm, Ngũ đệ hảo. Lại thấy Viên thì cười nói, Tương nhi như thế nào ở chỗ này? Người nương không phải nói cho ngươi đi xem hạ nhân trồng trọt sao? Ngô gia tổng phải có người xem mà, dù sao con trai của nàng về sau lại làm đại quan này mà. Còn phải từ đại phòng người tới. Ngô Tương biểu môi, tam thẩm, chồng trọt hảo chơi sao? Viên thị từ Ngô Đạt cặp sách cầm một khối điểm tâm cấp Ngô Tương, tự nhiên hảo chơi, người xem điểm tâm cũng là trong đất lương thực loại, người nếu là thích ăn, phải nhìn xem như thế nào chồng trọt. Nói xong liền lôi kéo Ngô Đạt đi rồi, vừa đi vừa nói, đi, chúng ta mau đến muộn, lầm người đọc sách nhưng làm sao bây giờ? Đọc sách? Ngô Tương một bên đem điểm tâm đưa cho Đinh thị, một bên nghi hoặc nhò. Nhỏ hắn còn không biết đọc sách là cái gì. Đinh thì cười nói, đúng vậy, ca nhi, lão thái ra làm các phòng tặng người đi đọc sách, chúng ta đại thiếu ra không cũng ở đọc sách sao? Đọc sách có thể nhận tự, về sau làm đại quan. Làm đại quan là cái gì Ngô Tương không biết, nhưng hắn để ý chính là, làm đại quan có thể hay không mỗi ngày ăn điểm tâm. Đinh thì cười ngửa tới ngửa lui, ta ca nhi, người làm đại quan đừng nói ăn điểm tâm, chính là muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Ngô Tương nhớ kỹ, này buổi nói chuyện, đi trước tìm Ngô Lưu Thị, Ngô Lưu Thị lại hoàn toàn bỏ mặt. Hắn tìm được lão thái ra, lại trộm ở Ngô Đạt đọc sách bên cửa sổ nghe xong mấy ngày, mới dám đưa ra chính mình muốn đọc sách. Ngô lão thái ra chính mình chỉ kết ở khoa cử trung, nhưng đối hậu đại ôn có rất lớn hy vọng, mà Ngô Tương đã thông minh, lại hiểu được tiếng tới, như vậy tiểu liền biết sẽ vì chính mình mưu hoa, nói vậy về sau cũng sẽ không kém. Lại là một năm, tiểu Ngô Tương thư đọc thực hảo, thường đã chịu lão thái ra cùng tiên sinh khích lệ, cho nên trung ra đưa ra hai ra kết thân. Đây là tiểu Ngô Tương lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trung ra tiểu cô nương, hắn đọc thư, cũng biết thành thân là chuyện như thế nào. Đối mặt như vậy xinh đẹp tiểu mùi muội, Ngô Tương vẫn là thật cao hứng. Ở các đại nhân che miệng cười trộm trung, Ngô Tương mang trung tiểu thư gia tới chơi, hắn đem ngày thường yêu nhất huyết sáo lấy ra tới, chúng ta thổi huyết sáo, chơi kỳ đại công. Hắn còn riêng, làm đinh mộ mù tìm hai chỉ hùng dũng oai vệ, khi phát hiên ngang gà trống, trước kia Ngô Đạt khóc lóc muốn cùng hắn chơi, hắn đều không có đâu. Trung tiểu thư lại hoảng sợ khóc lóc chạy về đi. Ngô Lưu thì khó tránh khỏi tức giận huấn hắn một đốn, Ngô Tương không bao giờ tưởng lý cái này kiều khí tiểu mùi muội. Ở hắn trưởng thành trong quá trình, trở nên nổi bật là quan trọng nhất, theo tuổi tăng trưởng, Ngô Tương nhận thức đến chỉ có chính mình công thành danh toại mới có thể lập với thiên. Địa chi gian, hắn cùng trường trung, có tương lai cậu em vợ trung thiếu ra, càng có người hiền lành dư phụng. Đặc biệt là cùng dư phụng quan hệ tốt nhất, bởi vì hắn hàm hậu thành thật. Hoàn toàn không sơ đo được mất, so với đã suy tàn trung ra tới nói, Ngô Tương nhất coi trọng chính là người phẩm hạnh. Nhưng hắn lại lần lượt trong nhầm, vị này hàm hậu thành thật người đọc sách, thế nhưng cùng hắn từ Lâm An vị hôn thê làm ở bên nhau, Ngô Tương thật khiếp sợ, nhưng hắn biết sự tình gì đều là một. Cây làm chẳng nên non, hắn cần thiết phải làm đến cầm được thì cũng buông được, về sau mới có càng tốt tiền độ. So với cùng trung ra kết thân không thành, Ngô Tương lo lắng nhất vẫn là chính mình việc học vấn đề, bởi vì mẫu thân Ngô Lưu thị vì mùi mùi của hồi môn còn có mặt mũi, đã đem đại phòng tiền tiêu không sai biệt lắm, nhưng hắn muốn đọc sách cùng với Ngô thư tiền đều bị Ngô Lưu thị lãnh, nay thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Không có cách nào hắn đành phải cùng người khác cùng đi. Tây Bắc Tương Mã, cùng hắn cùng nhau đồng hành thế nhưng còn có cùng cái chấn Dư Phụng đường đệ Dư Tùng, hắn vị này đường đệ thoạt nhìn dũng mãnh hơn người. Cùng Dư Phụng hoàn toàn không giống nhau. Lần này Tây Bắc hành trình, tuy có tánh mạng chi hiểm, chính là thu hoạch pha phong, nhưng về đến nhà lại không nghĩ rằng muội muội Ngô Tự Nhu, lấy chính mình lấy lòng hầu phu nhân. Cưới hầu phu nhân bên người nha đầu, nàng này cũng làm gia tới, này không phải đánh hắn mặt sao? Hắn cũng chuẩn bị hảo. Hảo khoa cử nhập sĩ, lại không phải giữ cái gì hầu phụ, may mắn Ngô Vinh lập tức muốn qua đi. Những hắn hôn sự đề thượng nhật trình. Lui tới người được chọn càng ngày càng ít, hắn nhìn như không để tâm, nhưng điều tra cẩn thận một phen, vẫn là cảm thấy Dư Tùng muội muội thật không tồi, trước kia bù bẩm, nhưng gầy xuống dưới thật đáng yêu, đặc biệt là Dư gia tam vọng gia đình bầu không khí cũng thực hảo, cho nên liền tuyển định Dư Dung. Dư Dung vào cửa thật đúng là không làm hắn thất vọng. Người đã hiền huệ lại chi tâm, đối hắn cực hảo. Trước kia hắn ra xa nhà, người trong nhà nhìn đến đều cùng không thấy được giống nhau. Nhưng Dư Dung sẽ cùng hắn chuẩn bị tốt ăn, còn có quần áo làm hắn mang qua đi. Kỳ thật hắn nhất khát vọng vẫn là người khác quan tâm hắn, đặc biệt là đến từ chính gia đình ấm áp, mà Dư Dung trừ bỏ quan tâm hắn, lại không phải kia trợ vô chi sẽ chỉ ở ra làm việc nhà phụ nữ. Nàng hiểu không nhất định nhiều như vậy, nhưng lời nói rất có giải thích, tuy rằng chỉ là bình thường thương hộ nữ, lại hành sự điệu thấp, cũng không khoe ra. Đương nhiên, này đó chỉ là ngoại tại, hắn tự phụ có thể kiếm tiền, nhưng chân chính ở châu tràng sau khi thất bại, A Dung lại hoàn toàn không có nói hắn bất luận cái gì một câu không dễ nghe, cũng chưa cho sắc mặt cho hắn xem. Hắn lúc ấy liền cảm thấy nhất định phải đối nữ nhân này hảo, mặc dù hắn cái kia trước kia vị hôn thì ở đàn kia trêu chọc hắn, cũng hoàn toàn không động tâm, chỉ là cảm thấy quá buồn cười, loại này không hề phụ đức, lại không biết xấu hổ nữ nhân hắn như thế nào sẽ nhìn chúng. Về sau nhật tử hắn cung A Dung mặc kệ là gian nan thần nữ huyện, vẫn là Tây Bắc, hắn A Dung đều hoàn toàn không có câu oán hận, bồi hắn cổ vũ hắn. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng cái gì phu sướng phụ tuy là giả, nhưng chân chính ở hắn trên người thực hiện, hắn còn có một ít không chân thật cảm. Hai người bọn họ nhìn nhi tử lớn lên, tôn tử sinh ra, nhưng hắn Ngô Tương lại cảm thấy thời gian quá nhanh, hắn còn không kịp cùng. Hắn ảo A Dung nhiều lời nói lời âu yếm. Cũng đã tới rồi tuổi già, chính cái gọi là lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, ở tiểu nhi tử hôn sự thượng, hắn nhớ tới mang thê tử đi xem ánh bình minh, hà màu thực mỹ. có lẽ là cả đêm không như thế nào ngủ, thê tử rất mệt, dựa vào trên vai hắn ngủ rồi, Ngô Tư một phen đem thê tử bế lên tới tiểu tâm an trí ở trên xe ngựa. Sớm hắn còn có thể ôm đến khởi thời điểm, nhiều ôm một cái thê tử, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày còn rời giường luyện kiếm, bảo. Chi thể lực, nhi nữ trung quyền sẽ đại, thiếu niên phu thê lão tới bạn, hắn chỉ cần có một tia sức lực đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ thê tử. Lão tam kính định tức phụ cũng là A Dung tuyển, các phương diện cùng kính định đều rất xứng đôi, ở tuyển tức phụ ánh mắt thượng thê tử so với chính mình chuẩn. Chính mình tuyển đầu khấu vào cửa đã nhiều năm mới tính hiểu chuyện một ít, nháo hắn cùng vệ trùng đều giống cách một tầng giống nhau, nhưng thê tử tuyển tôn thì cùng tam nhi tức lại là kính cẩn hiền. Nương, A Mộc không phải A Dung sinh, nhưng lại thâm đến hắn cùng A Dung sủng ái, hắn không giống bình thường tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Hắn cũng thực thích A Mộc, mặc dù hắn là Giang Du Lâm nhi tử, hắn không thích Giang Du Lâm, nguyên nhân chính là hắn đối A Dung có như vậy điểm mơ ước. Đặc biệt là, Giang Du Lâm người cô đơn, tùy thời có thay thế được hắn nguy hiểm. Tựa như hiện tại Giang Du Lâm nương A Mộc cơ hội cùng A Dung nói chuyện, hắn liền trực tiếp chen vào nói, Giang đại nhân, sắc. Trời không còn sớm, A Mộc cũng muốn ngủ. Hừ hừ, hắn cũng sẽ không làm Giang Du Lâm ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát. Hắn như vậy vừa nói, liền nhìn đến A Dung hiểu rõ nhìn hắn một cái, hắn lập tức khiêu khích nhìn Giang Du Lâm giống nhau, người lại đãi đi xuống cũng vô dụng, bởi vì A Dung yêu nhất vẫn là ta, nếu không phải bởi vì hắn tuổi tác cũng không nhỏ, đều tưởng đối Giang Du Lâm làm mặt quỷ. May mà, Giang Du Lâm còn tính thức thời, nhưng hắn cũng thực đáng giận, còn làm A Dung đi chấn. Quốc công phủ xem A Mộc. Nhưng Ngô Tương biết A Dung vĩnh viễn đều chỉ đối chính mình hảo, hắn không chút nghi ngờ điểm này, lúc ấy ở võ uy hắn trung mũi tên, ai cũng không biết hắn đã đem thân ra toàn bộ phó thác cấp A Dung, bởi vì lúc ấy chiến loạn hỗn loạn, nói không chừng liền sống không được tới, hắn có thể bảo toàn một cái chính là một cái. A Dung thà rằng đem hài tử đều phó thác cấp dư thụ, mang đi đều vẫn là muốn kiên trì lưu lại bồi hắn, nàng là hắn có thể cộng hoạn nạn, cũng có thể cộng phú quý người. Hắn quan càng làm càng lớn, A Dung trước nay chưa nói phải cho nhà nàng mưu cái gì chức vị, ngược lại nơi trốn điều thấp, sợ người trong nhà gây chuyện ảnh hưởng đến chính mình. Hắn tin tưởng A Dung so tin tưởng chính mình còn tin tưởng, mặc dù hắn cái kia tứ đệ tức cho hắn một phong thư nặc danh, nói A Dung là từ cái gì hiện đại lại đây, mượn xác hoàng hồn, ha ha. Hắn nhìn thoáng qua liền đem tin thiêu, loại này chuyện ma quỷ bất quá là cái kia có phán đoán chứng tứ đệ muội. Bịa đặt, chính mình nhất sinh quá như vậy không xong, cũng hy vọng người khác quá cùng chính mình giống nhau. Nàng hy vọng chính mình đem A Dung làm như yếu nghiệt thiêu. Ha ha, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nàng căn bản không rõ đôi khi hắn đem A Dung xem so mình còn trọng, hơn nữa loại này cảm tình theo thời gian trôi qua chỉ biết, như rượu lâu năm giống nhau càng thêm hương thuần, mà sẽ không thiêu đại. Nghĩ nghĩ Ngô Tương xem Dư Dung làm hạ nhân bưng bồn tiến vào cho hắn nâng chân, nữa. Ấm làm hắn toàn thân ớt thiếp lên, không có gì so này càng thoải mái đi. Khả năng hắn nhìn chằm chằm Dư Dung thời gian có điểm trường, A Dung hình như có sợi rác nghiêng đầu hỏi hắn làm sao vậy. Khi bộ dáng giống như tiểu cô nương dường như, Ngô Tương lắc đầu. Lại nghe đến A Dung nói, ngươi như vậy nhìn chằm chằm người, lại nói không có gì. Ta xem ngươi là suy nghĩ sự tình gì đi. Suy nghĩ cái gì đâu. Ngô Tương cười mà không nói. Hắn nghĩ đến sự tình trước kia, mọi người thường nói tuổi lớn, liền ai tưởng sự tình trước kia, nhưng hắn lại cảm thấy nghĩ nhiều mới có thể đem tốt đẹp nhất sự tình ký lục, ở chính mình trong đầu, về sau trí nhớ khẳng định sẽ càng ngày càng không tốt, nhưng hắn hy vọng đem này đó chân quý hồi ức vĩnh viễn lưu tại trong đầu, không nói, ngày mai khiến cho kính định cho hắn cùng A Dung, họa một chương bọn họ hai người đơn độc họa,